cao gầy thân cao giống như hạc trong bầy gà, ngẩng cao trán giống như một mực kiêu ngạo thiên nga trắng, xung quanh vịt con xấu xí chỉ có thể hâm mộ ghen tị, ảo tưởng chính mình có một ngày kia có thể chỉnh thành như vậy. Không có sườn xám phụ trợ, Tiểu Di bản thân khí chất liền diễm ép tứ tỏa, trước ngực ba đào, tròn trĩa mông cong, tinh tế eo nhỏ, tùy tiện lấy ra một điểm, đều cũng làm cho các nàng tự biết xấu hổ, không tự chủ được cúi thấp đầu. Cái loại này thời gian dài thấm vào tại thư hương bên trong phần tử trí thức, trí tuệ, mỗi một cử động sở bày ra đoan trang yêu nhã, cực đẹp dung nhan gương mặt không ăn khói lửa nhân gian bộ dạng, lực chú ý tất cả tại sườn xám trong đó, căn bản không để ý kia một chút nữ nhân phức tạp tầm mắt. Hơn nữa trên tay nâng Chu Tuấn mua cho nàng được chân châu trà sữa, cô lỗ nuốt chân châu bộ dạng, thành thục trung lộ ra đáng yêu, không chỉ có đem lão nữ nhân so thương tích đầy mình, liền tiểu nữ hài cũng không kịp nàng nửa phần. Tiểu thư, người cái này tư thái, khí chất này, rất thích hợp sườn xám. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ, hai tay lễ phép đặt ở bụng, hơi hơi cúi đầu, cùng sườn xám điếm không khí cũng là xứng đôi. Ngữ phỉ, người trước nhìn nhìn, đợi ta cấp lựa chọn. Chu Tuấn lập tức tìm chỗ ngồi, nhất mông ngồi xuống. Nơi này náo nhiệt như vậy, nói vậy nhất thời bán không đi được. Mới vừa rồi Chu Tuấn tại nghe lén Tiểu Di tiếng lòng thời điểm hiểu rõ đến Tiểu Di kỳ thật quá yêu thích sườn xám đối với mị lực của nữ nhân không thua gì xe sang trọng đối với nam nhân hấp dẫn, nhưng là sườn xám không thể so kia một chút hàng hiệu quần áo tiện nghi, cho nên nàng mới nói thử xem không mua. Về phương diện khác, nơi này nữ nhân tiếng lòng, xác thực làm Chu Tuấn dọa nhảy dựng. Tục ngữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, nơi này ít nhất tính cả Tiểu Di ước chừng có 9 cái. Thấu hai bàn mặt trược đều dư giả. Những cái này nữ nhân nội tâm náo nhiệt vừa so sánh với, kịch liệt thảo luận Tiểu Di đồng thời, không quên làm thấp đi nàng, giống như vậy tâm lý mới có thể được đến an ủi, kỳ thật như vậy hoàn toàn có vẻ chính mình bụng dạ hẹp hòi, nhân dung mạo đều là cha mẹ sinh, không cần quá mức tương đối, mặc dù Tiểu Di bộ dạng như thế như vậy thiên tư quốc sắc, ở thế giới một giác cũng sẽ có so nàng xuất sắc hơn, càng có ưu thế càng nữ tính. Xa không nói, giống Ngô chủ quản, Trang Mạn Mạn, cùng với TV thượng vị kia người chủ trì, luận dung mạo không thua Tiểu Di, liền càng không nói Chu Tuấn vị kia tương lai băng sơn tổng giám đốc Nhạc Mẫu, kia cao lãnh ngạo nghĩa tư thái duy nhất cái này một phần, phối hợp kia trương thành thục quyến rũ gương mặt xinh đẹp. Khó có thể tưởng tượng, tuổi trẻ Nhạc Mẫu, được có bao nhiêu người theo đuổi. Tùy theo nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ tinh tế vì Tiểu Di giới thiệu, xung quanh nữ nhân cuối cùng chịu không nổi, tâm lý chửi bậy nhân viên bán hàng. Đến đây tân khách quên cũ khách, mà đối với Tiểu Di tràn ngập địch ý, nhưng trên mặt ngoài lại cười ha hả cho nhau khen, cũng kêu nhân viên phục vụ đóng gói tốt sườn xám, thanh toán. Thừa dịp Tiểu Di còn chưa có thử xuyên, những cái này nữ nhân cũng thông minh trước tiên rời đi, lại ở lại, chỉ sợ nổi bật đều bị thường tẫn. Tại chen chúc xếp hàng thanh toán về sau, sườn xám điếm chớp mắt trống không rất nhiều, chỉ còn lại có một vị nhân viên bán hàng, một vị thu ngân viên. Chu Tuấn cũng dọn ra không, vì Tiểu Di nghiêm túc chọn lựa lên. Đồng ngữ phỉ nhìn xem phá lệ nghiêm túc, khi thấy yêu thích khoản tiền thức khi vẫn không quên hỏi thăm giá cả, mỗi lần đều bị đắt đỏ giá cả khuyên lui. Chu Tuấn thật sự nhìn không được, cuối cùng cầm ba bộ đưa cho Tiểu Di, thử trước một chút. Đồng ngữ phỉ không lay chuyển được Chu Tuấn, đành phải tại Chu Tuấn kỳ vọng ánh mắt bên trong, đi vào phòng thử đồ. Tại phòng thử đồ đào cổ nửa giờ, Tiểu Di cuối cùng đi ra. Đạt đạt đạt giày cao gót tiếng theo phòng thử đồ truyền ra, không chỉ có Chu Tuấn ánh mắt nhìn thẳng, tính cả là nữ tính nhân viên bán hàng cùng thu ngân viên đều bị Tiểu Di thật sâu kinh diễm. Phòng thử đồ từ từ mở ra, Tiểu Di mặc lấy cổ kính sườn xám, chỉ có mà đến. Khoảnh khắc này, Chu Tuấn Phương mới nhìn đến Tiểu Di cặp kia giấu ở nửa người dưới váy tất đen chân đẹp. Thon dài chân đẹp theo sườn xám xẻ tà chỗ bày ra, không thể không nói cái này sườn xám thiết kế khéo léo cực kỳ. Phân nhánh mở miệng công bằng, vừa vặn ở Tiểu Di đùi cùng đầu gối ở giữa, không nhiều một phần, không ít nhất chút nào. Ký làm kia một chút xa lạ nam nhân không thể nhìn lén này toàn cảnh, lại có thể nhìn thấy dấu kín trong này mơ hồ mỹ. Hơi dày màu đen tất chân, tại Tiểu Di chân dài thượng xuất hiện hai cực phân hóa trình độ cực cao cảnh quan, dưới đùi nghiêng cùng bắp chân chỗ bởi vì phong phú thấm vào chân thịt mà đem tất đen nhẹ nhàng lôi kéo, nhan sắc so với địa phương đạm hơn mấy phần. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong này phấn nhuận làn da. So với cái loại này thay đổi dần tất chân, loại này chân thật lôi kéo cảm giác, mới kêu Chu Tuấn muốn ngừng mà không được, một lòng muốn đem đôi này tất đen chân đẹp ôm tại ngực ở giữa hung hăng trà đạp. Trình thể tiếp nước màu mực sườn xám so với khác nhan sắc, cổ ý vị càng chân, cùng tiểu di giáo sư chỉ có xinh đẹp nho nhã khí chất đoan trang càng đáp, như là dùng thôi phát tề, đem tiểu di trên người thanh lịch mê người khí vận thúc dục phát ra. Hiện tại tiểu di phảng phất từ cổ bảo đi ra công chúa, vừa giống như là ma đều đại môn không ra hào môn thiên kim, hơn nữa tiểu di bởi vì thẹn thùng mà vén lên sợi tóc, kia cả người trao mày ở giữa dao động thục nữ ý vị càng thêm nồng đậm. Màu đen tướng ở giữa thêu hoa văn, rất có thiết kế cảm bám vào sườn xám bên trên, tiểu di cặp kia ngạo nhân bộ ngực sữa đem sườn xám đẩy lên thoáng buộc chặt, có thể thấy được đôi này vú to ngang tàng cùng phân lượng, tiếc nuối duy nhất chính là cái này sườn xám tác phong tương đối bảo thủ, bằng không định có thể nhìn thấy tiểu di kia sâu không thấy đáy khe ngực. Nga gáy phía dưới, ngực bên trên, hoa văn bụi để thêu hoa trục, thuận theo xương quai xanh gấp khúc nghiêng phía dưới, giống từng con nơ con bướm giống nhau, đảm đương y trục, gắt gao chế trụ, lúc này mới phòng ngừa tiểu di xuân quang quên. Hai bả vai vì trong suốt ren một bên ngắn bàng, tuyết trắng tay trắng theo bên trong kéo dài tới đi ra, thanh lịch thanh tú khí chất càng sâu. Chẳng qua dưới chân cái kia song giày cao gót có chút không đáp, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Đồng ngữ phỉ một mực chờ đợi Chu Tuấn lời bình, có thể Chu Tuấn sớm đắm chìm trong tiểu di làm hắn chấn động tuyệt vời tuyệt luân, cổ điền tú lệ mặc lấy bên trong, ngày đó linh quang hiện ra điểm tử, không nghĩ tới sườn xám cùng tiểu di chính là tuyệt phối. Sửng sốt tốt một hồi, Chu Tuấn liên tục tán dương mỹ, thật sự là quá đẹp. Chỗ trống đầu óc, Chu Tuấn nhất thời nghĩ không ra hoa lệ từ ngữ trau chuốt, chỉ có thể đơn giản khen ngợi. Một bên nhân viên bán hàng càng là cái gì tán dương từ ngữ đều nhanh không nhịn nổi phun lộ ra, khả năng văn hóa không cao, từ ngữ có chút bất thông thuận theo, nhưng đồng ngữ phỉ vẫn như cũ bị khen được ngượng ngùng. Bất quá, làm sao lại một bộ này, mặt khác hai bộ đâu này, đổi lại thử xem, tốt nói mua hết. Đồng ngữ phỉ nhỏ giọng nói đảo, kia hai kiện nhỏ quá nhỏ, ta đấy, ngực bị chen lấn có chút buồn. Xem như ngữ văn lão sư, thật sự khó có thể mở miệng nói ra ngực của mình quá lớn, chỉ có thể như vậy uyển chuyển biểu đạt. Chu Tuấn đương nhiên lý giải, tiểu di vú to nhưng hắn là tràn đầy thể, dáng người bình thường nữ tính xuyên chế tác tốt sườn xám không gì đáng trách. Nhưng tiểu di dáng người so với kia người mẫu đều tốt thượng không ít, có thể có một món đồ như vậy dán sát tiểu di thân hình đã rất tốt. Sườn xám thứ này đương nhiên là định chế tốt nhất. Nhân viên phục vụ, vậy cái này thanh toán a? Chu Tuấn hào phóng móc túi ra tiền bao. Nhà này sườn xám giá cả quả thật không tiện nghi, món này ước chừng có hơn thiên, cái này cũng chưa tính định chế, nếu không càng quý. Ngữ phỉ, đừng cự tuyệt rồi, xem như lão công ta một điểm tâm ý. Chu Tuấn sợ tiểu di từ chối, cố đùa giỡn vậy đi trước phun ra những lời này. Chán ghét, như Chu Tuấn suy nghĩ, tiểu di chính là thối mắng một tiếng, vẫn chưa cự tuyệt Chu Tuấn. Nhưng trong lòng rào rạt vui sướng, không cần nhìn trộm tâm tư, nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ đều có thể nhìn ra. Nguyên lai nàng là vị tiên sinh này thê tử, thật hâm mộ nha. Đơn thuần nhân viên bán hàng tiểu tỷ tỷ, kìm lòng không được nói. Đồng ngữ phỉ mang tai đỏ lên, đối với nhân viên bán hàng hiểu sai nói cảm thấy thẹn thùng. Ta đây trước thay cho a. Không cần, sẽ mặc a. Chu Tuấn tại tiểu di bên tai lời nói nhỏ nhẹ một tiếng. Tiểu di tai căn đỏ hơn, thậm chí dần dần trào lên hai má. Mua xong đơn, cầm lại quần áo, hai người hỏa tốc rời đi sườn xám điếm. Chương 37 chủ động. Về nhà đồ bên trong, đại chúng sau tỏa tất cả đều là Chu Tuấn tâm ý. Ra Mỹ ra được quảng trường phía trước, Chu Tuấn lại là cứng rắn kéo tiểu di đi một nhà giày cao gót cửa hàng chuyên doanh. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Chu Tuấn vì tiểu di thay đổi một đôi màu đen cạn miệng lớp sơn giày cao gót. Hảo mã xứng tốt an, tiểu di giày Chu Tuấn đại thể xem qua, đều là một chút thấp cùng, cùng sườn xám có điều không đáp, đơn giản một không làm nhị không ngừng, mua một lần tề. Đồng ngữ phỉ biết Chu Tuấn quyết định sự tình không thể cự tuyệt, cũng liền ngoan ngoãn thuận theo. Lần đầu tiên mặc như thế gợi cảm sườn xám đi ở công chúng tầm nhìn, thiên tính truyền thống đồng ngữ phỉ nội tâm sớm ngượng ngùng không thôi, nhưng ở Chu Tuấn cổ vũ hạ vẫn là một đường xuyên trở về nhà. Nàng vẫn là lần đầu chú ý tới xung quanh kia ánh mắt nóng hừng hực, hơn nữa kia một chút xa lạ nam nhân, có cảm giác mắt của bọn hắn thần không có ý tốt, tràn ngập tô màu mắt híp hạ lưu ý tưởng, bất quá có Chu Tuấn kéo nàng, kia như Thái Sơn bình thường ổn trọng nam nhân, làm đồng ngữ phỉ kiên định không ít, dáng người cũng dần dần tự tin và tiêu sái lên. khối này thành thục mỹ thục nữ thân thể tại thủy mặc sắc sườn xám bày ra phía dưới, no đủ mặt ngoài hoàn mỹ đường cong, mảy may lộ, eo nhỏ mông mập, vú to thần nhan, hành tẩu quá trình bên trong, kéo từng đợt thiên nhiên thơm mát, phía trước quần áo quá mức điệu thấp, đều khả năng hấp dẫn một đám nam nhân chú ý. Lần này thêm chút trang điểm, không thua gì minh tinh khí chất, thẳng tắp tự tin bộ pháp, vừa mua màu đen lớp sơn cạn miệng giày cao gót, thon dài gót giày, đỏ tươi đế giày, thẳng chụp lòng người, so nghe đồn trung tốc độ đánh giày hoa luân thiên nô, còn muốn mị hoặc lòng người. Tính là Chu Tấn đọc không ra nam nhân tiếng lòng, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, kia một chút nam nhân si mê, dâm sắc cẩn thận bẩn tùy theo tiểu di giày cao gót gót nhỏ lúc lên lúc xuống va chạm mặt đất, phát ra muốn mạng người đát đát âm thanh, mà kịch liệt run run, bất quá càng như vậy, Chu Tuấn càng là tự hào, càng là đắc ý, loại này xinh đẹp không thể tả thuộc phụ, các ngươi cũng chỉ có thể ăn no nhìn đã mắt, mà ta lại có thể tùy ý hưởng thụ. Mang hơi ngượng ngùng tâm tình, Đồng Ngữ Phỉ cũng an toàn về nhà. Suốt quãng đường, Chu Tuấn mới phát giác tiểu di hôm nay cùng các khác biệt, kia ngẫm bất mãn cùng oán trách nũng nịu ánh mắt dường như muốn nuốt hắn tự đắc, giọng nói cũng so dĩ vãng buông lỏng rất nhiều, tiểu di âm thanh vốn dễ nghe, so với kia chim sơn ca đáng sợ hơn từ tính, mở dần ra khỏi đám người tầm nhìn về sau, đối với Chu Tuấn sở thổ lộ mỗi một câu, đều che giấu mãnh liệt tình yêu. Đổi lại người khác còn thật không nhất định có thể cảm nhận được, bất quá Chu Tuấn ngoại lệ. Tiểu di lần này dị thường hành động, liên tục đến hai người về nhà, nương cửa chống trộm đóng lại khoảnh khắc kia, Chu Tuấn vừa đem đồ vật cất xong, tiểu di chớp mắt bùng nổ tình dục cùng tưởng niệm, xen lẫn vui sướng cùng ngượng ngùng, mãnh liệt cảm xúc dao động Chu Tuấn cách thật xa liền cảm nhận được. Hôm nay vốn là muốn tự mình xuống bếp Chu Tuấn, không nghĩ như vậy vội vàng dao động, luôn cảm thấy mỗi lần cùng tiểu di, hắn háo sắc có chút quá mức. Đáng tiếc hôm nay thế nhưng đổ. Chu Tuấn vừa ngồi ở sofa nghỉ tạm, thủy cũng không kịp uống thượng một ngụm. Tiểu di liền một loạt mà lên, thậm chí liền dưới chân giày cao gót cũng chưa đổi đi, hình như hết sức phối hợp Chu Tuấn yêu thích, tiểu di cái loại này giống như đặt mình trong lãnh cung, mất đi hoàng đế sủng ái tiểu oán phụ bộ dáng làm cho Chu Tuấn bừng tỉnh đại ngộ. Hẳn là ngày hôm qua vội vàng gấp gáp ứng ước Ngô chủ quản mà bỏ quên tiểu di, chỉ sợ là bị Chu Tuấn sở vén lên dục hỏa thiêu đốt dòng dã một đêm phía trên, vừa mới Chu Tuấn sở mua sắm sườn xám trở thành mồi dẫn hỏa. Không có hết sức hành tẩu, tiểu di so bả vai còn khoan một điểm phần hông, vặn vẹo vô cùng tự nhiên, thủy mặc sắc sườn xám váy thật sự không tha cho đẫy đà màu mỡ yêu kiều mông, bờ mông chỗ đùi màu đen thêu hoa kéo căng đến quá chặt, cẩn thận xem, thậm chí có thể nhìn đến một điểm quần lót dấu vết, xẻ tà nơi cửa, mảng lớn màu đen chân đẹp lúc này bại lộ tại không khí trong đó, cao thấp thay đổi dần thị giác xung kích cũng chỉ có Chu Tuấn có thể vừa xem. Váy trước bộ phận màu trắng ren vải dệt, bị tiểu di hậu đãi tư thái cưỡng ép chen chúc tại ở giữa, thần bí mê người lỗ lồn hoa viên nhợt nhạt móp méo một chút đi vào, có loại không biết hỏa vũ bạo y gợi cảm cùng yêu diễm. Cũng không biết tiểu di như thế nào đáp ứng Chu Tuấn, này so tình thú sườn xám còn muốn nhiếp tâm hồn người cảm giác, dù là gặp qua tiểu di tuyết trắng lóa thể Chu Tuấn, cũng lớn vì chấn động, hắn hình như càng mong chờ tiểu di xuyên kia một chút chân chính đồ lót sexy, lại đến cỡ nào nổ mạnh thị giác hiệu quả. Đồng Ngữ Phỉ tâm lý lộ trình, có thể so với một bộ Mỹ quốc mảng lớn, kháng cự cùng thuần phục, bị động cùng chủ động, giống như một niệm thiên đường địa ngục. Tiểu di mê người tư thái, tạo nên từng đợt thành thục quyến rũ mùi thơm cơ thể, phiêu giật tại Chu Tuấn bốn phía, hỗn hợp tân sườn xám tơ lụa vị, chân thật kích thích Chu Tuấn. Adrenaline không ngừng kéo lên, dưới hông cự long cũng là cứng rắn được đăm đăm, to lớn cự căn đem buộc chặt quần bò đẩy ra một đầu đại hỏa chân dài trạng sơ hình. Đồng Ngữ Phỉ nhìn tại đáy mắt, mặc không ra âm thanh, chậm rãi quỳ xuống, trường mà hơi vành lông mi tùy theo hạnh mắt cao thấp rung động, đen thui đồng tử sóng miếc nhộn nhạo, trêu chọc người tiếng lòng, cực kỳ sắc khí ngưỡng mộ Chu Tuấn. Khoảnh khắc kia, tiểu di thật giống như tình dục tràn đầy đào quốc nữ diễn viên, một cái chỉ phục vụ ở Chu Tuấn cực phẩm mỹ phụ, ánh mắt kia, kia động tác, Chu Tuấn không dám tưởng tượng cùng lúc trước hàm xúc tao nhã giáo sư tiểu di bao lớn tương phản. Đây đều là Chu Tuấn cố gắng cày cấy kết quả. Bàn trà cùng sofa ở giữa khe hở không lớn, tiểu di lấy một loại con vịt tọa mỹ nhân tư thái, quỳ gối tại Chu Tuấn dưới chân, hai bên kéo dài tới mà mở bắp chân, căng đầy mượt mà, đem màu đen tất chân băng bó cơ hồ muốn kéo ra bạch trạng tơ mỏng, đen nhánh giày cao gót là Chu Tuấn tỉ mỉ chọn lựa cạn miệng, trừ bỏ gót chân cùng mũi chân, tiểu di toàn bộ mu bàn chân cùng chân nghiêng thuận theo giày cao gót nghiêng lệch góc độ, bình trải tại trên thảm. giày cao gót lớp sơn mặt ngoài chiết xạ ra Chu Tuấn ngồi tại trên sofa thích ý thân ảnh, ước chừng có 8cm độ dài gót giày ngoại hắc nội hồng, trong này cất chứa gợi cảm thành thục không cần nói cũng biết. Tiểu Di chủ động bắt đầu, tay ngọc đưa đến Chu Tuấn phần eo, Chu Tuấn trong lòng ngầm hiểu, liền vội vàng cởi bỏ túi quần. Phần phật, quần bò bị bái kéo xuống đến, Chu Tuấn cũng không khách khí, tính cả tất một khối cởi sạch, như một cái đại gia giống nhau hai tay dựa vào đầu, nằm ngửa tại trên ghế sofa, hạ thân côn thịt độ cứng hơi lên, béo múp míp ngã vào trên bắp đùi, màu tím đen quy đầu tức sủi bọt mép, lộ ra gương mặt mong chờ bộ dạng. Tiểu Di, ngươi thật tốt. To như vậy phòng khách chỉ có hai người, không có ngoại nhân, Tiểu Di không còn cẩn thận, Thiên Thiên tay ngọc trực tiếp nắm tuần trước Tuấn côn thịt, giơ cao thân thể, trán dần dần nhập vào hai chân ở giữa. Liền Chu Tuấn tinh dịch đều hưởng qua đồng ngữ phỉ, thì như thế nào còn ghét bỏ côn thịt mùi là lạ, miệng thơm đại trương, khinh xa thục lộ ngậm quy đầu đỉnh, đầu lưỡi tại mẫn cảm quy đầu thượng du cử động lấy. Tô tô tô, rất nhanh phòng khách liền vang lên từng đợt liếm láp vệt nước tiếng. Từng có phía trước kinh nghiệm, đồng ngữ phỉ cũng giải đâu phải là Chu Tuấn mẫn cảm khu vực, tay trắng vuốt ve túi trứng, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại hòn rái mặt ngoài qua lại phù du, đầu lưỡi từ trên xuống dưới, trước rất nhanh đem côn thịt mút hút một lần, sau đó giống như món ăn khai vị giống nhau, nuốt sống hai cái. Chu Tuấn tự nhiên là thoải mái ô ô kêu loạn. Giống trẻ con hút sữa như vậy, côn thịt mỗi một tấc đều trốn không thoát đồng ngữ phỉ liếm láp, hút hút, không cần một lát Chu Tuấn dương vật liền tăng lên 9 phân. Dữ tợn gân xanh cũng thoáng chốc xuất hiện. Tiểu Di vũ động nhuyễn lưỡi, nghiêng đầu, miệng thơm giống thổi tiêu như vậy, trái phải lướt ngang, không đồng nhất này nhất trụ kình thiên liền dính đầy Tiểu Di trong suốt nước miếng. Nhuyễn mỏng môi hồng bừa bãi liếm lấy tráng kiện côn thịt, Tiểu Di chó nhỏ nước ăn tựa như dâm đãng động tác, làm Chu Tuấn thể xác tinh thần sung sướng, cả người không tự giác lâng lâng, hai tay sảng đến sớm buông xuống, trên mặt toát ra vạn phần hạnh phúc biểu cảm. Tê, Tiểu Di, ngươi thật bồng, càng ngày càng thành thục. Đồng ngữ phỉ nghe chảng, nghịch ngợm tựa như tại bồng căn ngoan hút một ngụm, đem mỏng manh một tầng bao bì hút vào trong miệng sau đó phun ra. Làm Chu Tuấn lại đau lại thích, liên tục cầu xin sai rồi, nhẹ chút. Quyến rũ cười, đồng ngữ phỉ rất hài lòng cách làm của mình, theo sau lại lần nữa phun ra nuốt vào khởi Chu Tuấn côn thịt. Lỗ tiểu, dây buộc chỗ liên tiếp gặp Tiểu Di lưỡi thơm công kích, thiếu chút nữa tước vũ khí. Chẳng lẽ nữ nhân trời sinh cứ như vậy sẽ sao? Chu Tuấn tò mò, không giáo Tiểu Di vài lần, khẩu kỹ kỹ thuật cách biệt một trời một vực. Chu Tuấn thong thả đứng dậy, đánh gãy Tiểu Di bú liếm, kia một tấm mị hoặc thế nhân diễm lệ khuôn mặt theo hỗn độn tóc đen trung dò xét đi ra, đôi mắt trong sáng, mũi ngọc môi hồng, khóe miệng còn chưa khô cạn nước miếng ngọt ngào, sáng long lanh, dâm mỹ cám dỗ. Đồng ngữ phỉ không hiểu, giật mình tại chỗ cũ. Vừa đến Chu Tuấn đau lòng Tiểu Di, loại này quý tư một lúc sau quả thật không thoải mái, mà đến, Chu Tuấn càng nghĩ thưởng thức Tiểu Di khối này tân sinh đại thân thể yêu kiều. Một kiện quần áo nhất loại cảm giác, lời này không giả. Tại Tiểu Di do dự dưới ánh mắt, Chu Tuấn nhẹ nhàng hôn lên Tiểu Di môi hồng, đầu lưỡi rất quen tới quấn quýt tại cùng một chỗ, Tiểu Di thơm ngào ngạt khoang miệng nội còn lưu lại chính mình côn thịt mùi vị, nhưng hắn không thèm để ý, ngược lại càng thêm gà động. Hai tay ý bảo Tiểu Di thong thả đứng lên. Theo sau Chu Tuấn cũng đứng dậy, ôm Tiểu Di, sườn xám ti trượt cảm lộ ra Tiểu Di non mềm sau bả vai, miệng, đầu lưỡi càng thêm kịch liệt. Tuy nói là Tiểu Di là chủ động nhất phương, nhưng ở tình yêu chuyện này phía trên, nam nhân mới là duy nhất phe tấn công. Chu Tuấn tham lam đòi lấy Tiểu Di miệng thơm nước bọt, không ngừng đem quấy, dính hợp, nuốt tại tùy theo đưa lên nước miếng của mình. Đồng ngữ phỉ giống như vậy. Chẳng qua Chu Tuấn ẩm ướt hôn quá mức bá đạo, ngắn ngủn mấy nàng liền bị hôn từng trận thở gấp, tiếng mũi dần dần dày đặc, mang theo chiêu chọc người mị thái rên rỉ, quanh quẩn tại Chu Tuấn bên tai. Cứng rắn như sắt, nhồi máu nóng lên côn thịt cách tầng kia khinh bạc sườn xám vải dệt, thẳng tắp đâm tại Tiểu Di phần bụng, quy đầu lửa nóng xúc cảm hình như phải mặc thấu nàng làn da, hai tay một chút trở nên không biết làm sao, về sau vẫn là tại Chu Tuấn dưới sự dẫn đường. Mới một lần nữa cầm chặt căn kia từng làm nàng bay vào thiên đường tráng kiện cự căn. So với bú liếm, Tiểu Di tay ngọc tốt cảm giác liền hơi chút mới lạ, nhưng Chu Tuấn đã tỉnh đến chỗ sâu. Thật vất vả buông ra Tiểu Di môi anh đào. Đồng ngữ phỉ còn chưa tới kịp xuyễn hơn mấy miệng, ân. A, mạn ngâm hỗn loạn không chịu nổi, Chu Tuấn miệng lại bắt đầu hôn môi nàng như thiên nga gáy ngọc, đầu lưỡi xẹt qua ti chưa thiết hầu, đi đến sườn xám hệ trục chỗ. răng nanh phối hợp linh hoạt đầu lưỡi, đem Lạng Yên cởi bỏ. Đồng ngữ phỉ cũng hưởng thụ tựa như ngẩng cao cằm, trắng nõn xào nhuận cằm tại Chu Tuấn trong mắt giống như một phần mỹ vị đồ ngọt, cởi bỏ nút thắt sau liền đem ngậm vào trong miệng, tận tình mút hút, liếm. Hai tay cũng không nhàn rỗi, từ sau bả vai một đường rời xuống, khảm nhập kia xinh đẹp lung linh mật sau mông, liền không còn di chuyển, giống thưởng thức lưu xa giống nhau, vuốt ve đầy đặn mông thịt, thường thường vén lên mỏng mềm mại sườn xám, vỗ nhẹ mềm mại nhuyễn trượt mông. Tùy theo ân, a, rên rỉ, đồng ngữ phỉ mơ hồ cảm giác được miệng lỗ lồn truyền đến một trận ẩm ướt mông mông buồn tiểu, cái loại này sắp cao trào khoái cảm, nàng lại cực kỳ quen thuộc. Thưởng thức quá tiểu di toàn bộ làn da về sau, Chu Tuấn hài lòng buông ra miệng, xem trước mắt quyến rũ xinh đẹp, xuân tình bừng bừng phấn chấn gương mặt xinh đẹp, giống như nấu chín tôm bự giống nhau, đỏ rực một mảnh, mượt mà tiểu ba tràn đầy chính mình trong suốt nước miếng, cái loại này cảm giác thỏa mãn, chinh phục cảm chớp mắt nổ tung. Cũng không để ý tiểu di nũng nịu kêu to, ôm lấy nàng xoay người từ, đẩy lên tại trên ghế sofa, đem thân trên quần áo toàn bộ cởi xuống. Đồng ngữ phỉ không có bất mãn, ngược lại đối với Chu Tuấn thô bạo hành vi nguyên vu chính mình vô thượng mị lực mà âm thầm kiêu ngạo. Chu Tuấn dây kia đầu rõ ràng tư khối cơ bụng cũng đồng dạng hấp dẫn nàng, liền chính mình sườn xám y chụp bị giải khai đều cả người không biết. Tiểu Tuấn, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm, tại Chu Tuấn bên tai bị vô hạn phóng đại, đó là động dục tiểu di tại khát phòng Chu Tuấn chiều mến. Chu Tuấn vốn là muốn hào hào mà vì tiểu di miệng một phen, dù sao nam nhân yêu thích bú liếm, nữ nhân lại làm sao không phải là. Nhưng tiểu di rõ ràng động tình khuôn mặt, nóng lòng khát vọng bị cắm vào cảm xúc, toàn bộ dừng ở Chu Tuấn đáy lòng. Chu Tuấn suy đoán tiểu di chỗ đó khẳng định lại chảy ra ái dịch, vì thế tin tưởng mười chân nâng lên tiểu di hai chân, cao giáo tất đen chân dài nhích lên cao, sườn xám trước sau váy nhao nhao vô lực rơi xuống. Kia cám dỗ thần bí nơi riêng tư, liền giấu ở màu đen quần tất bên trong. Tất chân eo tuyến cùng hạ bộ bổ vị tương đối dày thực, Chu Tuấn thấy không rõ tiểu di hôm nay mặc được màu gì quần lót, suy nghĩ đến xé rách tất chân là một mài nhân sự tình, cũng liền không hướng đến phương diện kia đi nghĩ. Hai tay nắm tiểu di tất đen mắt cá chân tinh tế mềm mại trượt, phồng lên mắt cá chân viên viên non nớt, Chu Tuấn thực nhẹ nhàng có thể bắt lấy. Tiểu Tuấn, đừng đùa, ta, bảo thủ tiểu di thẹn thùng được nói không ra cuối cùng câu kia. Chu Tuấn lại dây dưa không dứt, hôm nay hắn muốn hoàn toàn mở ra tiểu di tâm phi, lần này nhưng là tiểu di tiên chủ động, đừng trách Chu Tuấn cự điều vô tình. Ngươi làm sao vậy? Chu Tuấn một bên cố ý đùa giỡn, đem tiểu di hai chân cái trên bả vai phía trên, đợi cởi bỏ tiểu di tất đen lại lần nữa bắt lấy, màu đen lớp sơn giày cao gót gót giày tùy theo Chu Tuấn động tác hai người lên xuống nhấp nhô, mà cùng với tiểu di nhỏ bé yếu ớt văn tiếng nũng nịu rên gì. Chu Tuấn còn để lại tâm nhãn, không có đem tất đen toàn bộ cởi xuống, cứ như vậy bán tuột đến chỗ đùi, như vậy tính là không cần Chu Tuấn dùng sức, tất chân eo tuyến lực đàn hồi bộ phận liền có khả năng chặt chẽ khóa lại tiểu di hai chân, làm nàng sẽ không tùy ý tách ra. Chán ghét, chỉ biết tra tấn ta. Hắc hắc, đây chính là tiểu di ngươi tiên chủ động. Chu Tuấn đôi mắt động như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm bị đầy đặn hai chân cùng với bờ mông trên thành một cái tiêm tam giác màu vàng lợt quần lót. Quần lót tam giác một bên, gắt gao lâm vào to mỏng mông thịt lúc, buộc vòng quanh lưỡng đạo nhợt nhạt màu da ấn ký. Si mê nuốt hai hớp nước miếng, Chu Tuấn một không làm nhị không ngừng, một phen cởi bỏ quần lót, đồng dạng cùng tất chân về đến cùng một chỗ. Đồng ngữ phỉ bị Chu Tuấn bắt hai chân, thân trên nằm ở mềm mại sofa không thể động đậy, hai tay chống đỡ, như là tại vì nghênh tiếp Chu Tuấn xung kích mà làm chuẩn bị. Quen thuộc một màn đột nhiên trào lên đồng ngữ phỉ trong lòng. Nàng và Chu Tuấn cấm kỵ quan hệ cũng là từ nơi này cái ghế salon bắt đầu. Tiểu Tuấn, để ta cởi bỏ a. Tinh tế âm thanh xen lẫn thành thục quyến rũ khẩn cầu. Chẳng những không có được Chu Tuấn đồng ý, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Tiểu di môi mật vẫn là mới gặp vậy mềm mại, màu mỡ môi âm hộ nũng nịu đáng yêu treo tại hai bên, phong phú phấn nộn lỗ thịt bên trong, trong suốt dịch nhờn quán triệt trong này, này vừa vặn tỉnh Chu Tuấn lại đi âu yếm. Hai tay đặt tại tiểu di đùi chỗ, thẳng tắp tất đen chân đẹp đằng tại không trung, vì tận lực không đá đến Chu Tuấn, tiểu di tận lực không gấp khúc bắp chân, nhưng này dạng xác thực cố hết sức, không đồng nhất liền giống đi học ngủ gà ngủ gật đệ tử giống nhau, như chuồn chuồn lướt nước, mặt đen đế hồng giày cao gót long không uịch, dâm phi dị thường. Tiểu di, ta đến. Chương 38 Tiểu Tuấn, ta muốn tiểu. Từng là trả lời, cũng là nhắc nhở. Chu Tuấn dùng chính mình hành động thực tế nói cho Đồng Ngữ Phỉ, hiện tại toàn bộ nghe hắn. Vừa dứt lời, Chu Tuấn liền đem sớm khô cạn côn thịt, nhẫn đến cực hạn chứng đến làm đau quy đầu dán vào Tiểu Di miệng huyệt về phía trước dùng sức đỡ lấy, trẻ con quả đấm lớn nhỏ quy đầu chớp mắt nhập vào chặt nộn lỗ lồn, lốc xoáy vậy cường tránh mạnh mẽ hấp xả cảm lập tức xuyên thấu toàn thân. Chu Tuấn chỉ cảm thấy lỗ tiểu căng thẳng, kia ấm áp như xuân lỗ lồn hành lang, bốn phía tường thịt chen chúc tới, đem côn thịt chặn được chật như nêm cối, đây vẫn chỉ là tiến vào một nửa, Chu Tuấn sợ hắn cự căn nhỏ cắm vào đau đớn Tiểu Di, cho nên một mực không bỏ được dùng toàn lực. Nha, e hèm, Đồng Ngữ Phỉ trống không một đêm thượng âm đạo cuối cùng được đến thỏa mãn, ngày đó Chu Tuấn đi rồi nàng thứ nhất nếm thử dùng tay thay thế dương vật, nhưng kết quả tạm được, ngược lại làm nàng càng thêm xuân động, cả người khô nóng bị dục hỏa liệu được càng vọng, cuối cùng chỉ có thể lại tẩy một lần tắm, lấy này rơi chậm lại nơi riêng tư mẫn cảm. Nhưng bây giờ Chu Tuấn viên kia nóng bỏng to lớn quy đầu, như quan tiên phong giống nhau dò vào chính mình âm đạo, cỗ kia tê dại tao cảm giác nhột khoảnh khắc ở giữa cuốn đất làm lại, mang theo hơi hơi xé rách cảm giác, làm nàng kìm lòng không được nũng nịu kêu to một tiếng. Lúc này Đồng Ngữ Phỉ thập phần rối rắm, ký hy vọng Chu Tuấn côn thịt không giữ lại chút nào cắm vào âm đạo của nàng, lại xảy ra sợ Chu Tuấn dùng quá sức, to lớn côn thịt uy lực nàng nhưng là tự mình trải nghiệm, so với chồng trước Lý Thành Long dương vật, không biết lớn vài lần, đau đớn cùng sảng khoái cùng tồn tại, đổi lại bất kỳ cái gì một vị nữ tính sợ cũng là như vậy. Tiểu Di ẩm ướt trượt dâm thủy tốt lắm được sung đương tình yêu dầu bôi trơn, Chu Tuấn nghe được Tiểu Di thốt ra nũng nịu rên rỉ, hưng phấn gấp bội, vụng trộm thông qua Tiểu Di hai chân ở giữa, lặng lẽ thưởng thức sườn xám thục phụ khẩu thì tâm phi thẹn thùng tư thái, hạ thân côn thịt bắt đầu chậm chậm thẳng tiến. Tùy theo căn kia quái vật khổng lồ không ngừng xâm nhập, Đồng Ngữ Phỉ trong đầu dần dần bị lúc ẩn lúc hiện khoái cảm, từng bước chinh phục, hành lang tường thịt, không biết liêm sỉ bọc lại Chu Tuấn to dài dương vật. Đồng Ngữ Phỉ rất kỳ quái, năm đó nàng và Lý Thành Long tân hôn khi lần thứ nhất cũng không Chu Tuấn mang đến cảm giác càng trực quan, giống như nàng bây giờ chính là tân hôn thiếu nữ, Chu Tuấn chính là lần thứ nhất phá nàng xử nữ nam nhân, cái loại này nóng bỏng nhiệt độ cháy một chút xâm nhập hoa tâm chỗ sâu dẫn dắt khởi nói không lên khoái cảm, làm nàng cái này đã từng người vợ mình cảm giác không sống nửa đời người. Xì, nha. Côn thịt thuấn nhập, văng lên nhẹ nhẹ dâm thủy. Trong suốt mật ngọt dính liền tại hai người bộ phận sinh dục giao hợp chỗ. Toàn bộ nhập vào cũng dẫn tới Đồng Ngữ Phỉ phá yết hầu vậy hò hét. Đem Tiểu Di hai chân hai bên, điều khiển băng thành một cây huyền tự đắc quần lót cùng tất đen, Chu Tuấn cảm giác chính mình sắp thượng thiên. To lớn côn thịt bắt đầu quấy, mông tự vừa mới bắt đầu nhẹ nhàng đến đại khai đại hợp, tư thế như vậy vô cùng lực đánh vào, vì thuận tiện quất cắm, Chu Tuấn còn đem Tiểu Di mông đẹp hướng sofa bên cạnh rời một nửa. Tuyết trắng bờ mông cùng với ướt át lỗ lồn lơ lửng mà định ra. Mỗi một lần Chu Tuấn va chạm, đều có thể tinh tường kéo kiểu đỉnh mông thịt, cao thấp bay tán loạn, không gì sánh kịp côn thịt không ngừng xung kích Tiểu Di hoa tâm tốt đẹp, lỗ lồn chỗ sâu cũng liên tục không ngừng kích thích ra dâm đãng dâm thủy. Trong suốt chất lỏng tại côn thịt không ngừng nghiền nát phía dưới, dần dần bày biện ra một chút lau sạch trắng sữa chi sắc, thuận theo Tiểu Di miệng huyệt chảy thẳng xuống, tại trải qua một chút ảm đạm phấn nộn lỗ nhị chỗ. Rõ ràng hơi hơi quất đánh một xuống. Chu Tuấn có lẽ không thấy được, nhưng Đồng Ngữ Phỉ lại có thể nhạy bén thấy rõ đến, đạo kia sền sệt dính dính chất lỏng xẹt qua chính mình nơi riêng tư mặt ngoài, xẹt qua hút hàng lỗ nhị, khác hẳn với âm đạo ngứa ngáy có bao nhiêu chấn động, hơn nữa cúc miệng ba phun ra nuốt vào trước mắt, đây là mẫn cảm lỗ nhị theo bản năng hơi co lại tuyệt diệu thời khắc. Hai huyệt mang đến song trọng khoái cảm, hoàn toàn đánh tan Tiểu Di truyền thống bảo thủ tâm lý điểm mấu chốt. Tiểu Tuấn, nhanh chút, tăng nhanh điểm, đột nhiên bất ngờ rên gì làm Chu Tuấn lâm vào chấn động, chợt mừng rỡ như điên. Mỹ nhân yêu cầu, không dám không theo, hạ thân quyết đoán ra tốc quất đánh, quất cắm tần suất cũng không bằng phía trước như vậy vô quy tắc, toại áp dụng ba cạn một sâu phương thức, đây chính là Chu Tuấn theo đào quốc phiến học đến, tại trang mạn mạn trên người đã nếm thử, lần đó nịt được nàng yết hầu đều khàn khàn rất nhiều, về nhà còn bị nhạc mẫu thuyết giáo một phen, may mắn nhạc mẫu không truy cứu. Nếu không lần đó liền sẽ không còn được gặp lại trang mạn mạn. 3-3-3-3. Phương thức này có thể lớn nhất hạn độ quất đánh Tiểu Di lỗ lồn nội mẫn cảm lửa nóng tường thịt nhăn nheo, tích góp từng tí một hư không, lại dùng càng mạnh lực cắm vào, đến thỏa mãn Tiểu Di thất hồn cảm giác đói khát, lấy đạt tới rung động tâm linh khoái cảm. Ân, ta, ta, nha, mau, chậm, điểm Tiểu Di đều bị Chu Tuấn địch động được nói năng lộn xộn. Rốt cuộc là phải nhanh, vẫn là muốn chậm. Có thể đem Cẩn Thận Tiểu Di kích thích thành như vậy, cũng chỉ có Chu Tuấn rồi. Kiều Mị rên rỉ dần dần tăng lớn, Chu Tuấn không biết Tiểu Di thuê nhà cách âm hiệu quả tốt bao nhiêu, nhưng nếu là giống Lý Thành Long lần đó đứng ở ngoài cửa, vậy đại khái là có thể nghe được Mỹ phụ thỏa mãn xuân đề dâm đãng kêu la. Tiểu Di tất đen chân đẹp tại Chu Tuấn trước mặt lung lay nửa ngày, cuối cùng cũng không thể chạy ra Chu Tuấn ma trào tử. Tạm thời chậm lại tốc độ, đem lực chú ý tập trung ở Tiểu Di tất chân phía trên. Quần lót cùng tất đen dung hợp, làm Tiểu Di hai chân tách ra không thể, vừa vặn thuận tiện Chu Tuấn, há mồm ra hướng về tất chân chính là một trận loạn cắn. Lần này tất đen rõ ràng so với trước màu da tất chân càng hậu một chút, Chu Tuấn cố gắng nửa ngày cũng chỉ có thể tại kỳ biểu mặt liếm láp, trải qua nước miếng xâm dâm màu đen cũng không tiếp tục như vậy trong suốt, từng giọt nước miếng trâu treo tại tất đen mỏng vóng chỗ, lóe lên dâm đãng thủy quang. Tiểu Di rên gì cũng bởi vì Chu Tuấn buông lỏng mà thích hợp giảm thấp xuống một chút. Đồng ngữ phỉ chỉ cảm thấy hai chân của mình lại một lần nữa bị Chu Tuấn liếm, tâm lý ngứa, lại nghi hoặc Tiểu Tuấn như thế nào lão yêu thích liếm ta chân, cứ như vậy có lực hấp dẫn sao? Thậm chí còn có ta chân, không bẩn sao? Tiếng lòng vừa ngừng, Chu Tuấn giống như thấy rõ toàn bộ giống nhau, tiếp lấy liền hướng đến bắp đùi liếm đi. Mềm mại ấm áp đầu lưỡi quét phần cuối, đứng ở giày cao gót chỗ. Chu Tuấn mãnh người chính mình chọn lựa đế hồng cao gót, mặc ở Tiểu Di trên chân ngọc, hỗn hợp thuộc ra hương vị giống như đem Chu Tuấn kéo lần thứ nhất chiếm giữ Tiểu Di thời khắc. Bên trong thân thể cùng với tâm lý bộc phát ra có lẽ có nguyên thủy xúc động, liếm láp động tác càng thêm thô lỗ. Chu Tuấn tay trái cố định Tiểu Di chân phải, ngón tay bao dung giày cao gót đầu nhọn chỗ, thường thường khiêu khích vuốt ve mặt ngoài thịt mềm, tỉnh đến chỗ sâu còn nghĩ nhất hai ngón tay cắm vào giày cao gót cạn miệng. Tại Tiểu Di bình trực đủ để cùng nhuyễn thực giày cao gót bên trong ở giữa qua lại quấy. Tay phải nâng lấy chân trái, tại Tiểu Di gót chân chỗ nhẹ nhàng hút hít một hơi, sau đó phối hợp răng nanh, sinh sôi đem giày cao gót cởi bỏ, mượt mà màu đen gót chân hoàn toàn bại lộ, thuộc gia vị bị đặc hơn chân hương ổn ép một đầu, răng nanh ngậm gót dày miệng, thoải mái từ nhỏ Di trên chân ngọc bát lấy xuống. Lạch cạch rớt xuống đất bàn thượng phát ra thanh thúy tiếng vang. Đồng ngữ phỉ lập tức cảm thấy bên phải chân trên không trống không vậy. Một tia đơn bạc cảm giác mát xuyên thấu tất chân, dừng ở mu bàn chân phía trên. Đáng giận, Tiểu Tuấn ngươi là chó sao, lại bắt đầu. Song chân, lỗ lồn, ba điểm trên một đường thẳng, toàn bộ bị Chu Tuấn toàn bộ bắt, bên trong thân thể kích động cảm càng rõ ràng, hòa tâm chỗ sâu lắc lắc dục phun cảm giác đồng dạng mãnh liệt. Lúc này đồng ngữ phỉ hoàn toàn nằm ở sofa bên trong. Chán ép lấy hỗn độn mái tóc tựa vào sau đếm phía trên, cau mày, hàm răng đóng chặt, trên trán, nơi mi tâm chỗ là kích phát mồ hôi, trắng nõn khuôn mặt lộ ra phấn vụ, thật sự làm người ta thương tiếc, lại nhìn không được muốn lăng nhục. Trước ngực hào nhũ tại Chu Tuấn không ngừng va chạm chung sống động, thủy mặc sắc sườn xám, hồ điệp khấu trừ quả thứ nhất, còn lại bốn miếng nút thắt bị sinh động đỉnh rơi tam khỏa, chỉ còn lại có một viên lung lay sắp đổ, cùng quần lót cùng kiểu hắc kim áo ngực. Đai an toàn cùng nửa bộ phận trên từ màu đen gen tạo thành, mê chi khe ngực nhanh nhuận thâm thúy, cám dỗ vô biên. A, không muốn, đừng liếm, tăng vọt tình dục làm đồng ngữ phỉ rên nhẹ vĩnh không ngừng nghỉ. Mỗi một lần đè nén xuống, lại bị Chu Tuấn đặc thù đa dạng, khiêu khích ngậm miệng không được. Cũng không dùng Tiểu Di nói, Chu Tuấn nhìn trộm tâm tư liền đem Tiểu Di tâm cảnh nhìn cái úp sấp. Người nói ta là chó nhỏ, ta đó cũng là ngươi dành riêng chó nhỏ. Tiểu Di chân đẹp không gì đáng trách là nàng tối chắc tuyệt khí quan một trong, Chu Tuấn làm sao có thể cầm giữ, về phần kia khéo léo liên chân, tinh xảo xảo đoạt thiên công, nếu không phải là thưởng thức một phen, chẳng phải là lãng phí. Chu Tuấn đem côn thịt quất nhập 1/3, đem Tiểu Di thoát cao gót tất đen chân ngọc chống đỡ tại lồng ngực của mình, phối hợp côn thịt quất đánh, miệng không ngại ngậm mỗi một khỏa gót ngọc. Màu đen tất chân mũi tất từ một khối hình nửa vòng tròn thêm nương tạo thành. Hoàn mỹ bọc lấy Tiểu Di mũi chân bộ phận, tuy rằng nhìn không tới gót ngọc phấn nộn, nhưng này dạng bao bọc cũng là vô cùng tốt. Đầu lưỡi chẳng phân biệt được ta ngươi, đem một trong khởi nuốt hết, mỗi một khỏa gót ngọc lại một mình ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích chỉ tiêm, Tiểu Di cũng là lòng có cảm ứng, gót ngọc khi thì cuộn mình, khi thì buông lỏng, thậm chí còn cực lực tách ra, thuận tiện Chu Tuấn liếm láp. Tiểu Di, ngươi thật đúng là khẩu thị tâm phi. Ân, ta không có. Không có lực độ ngụy biện trái ngược với là trần thuật, nhất thời đồng ngữ phỉ đều bị chính mình nói chọc cười. Rõ ràng chính mình như vậy hưởng thụ, còn có thể ngực không đồng nhất. Ba ba, ba ba. Phốc, phốc. Xì xì xì. Ân, a, nga. Thân thể lẫn nhau va chạm âm thanh, côn thịt cùng lỗ lồn quất cắm âm thanh, tiếng rên rỉ, vệt nước tiếng. Một tiếng áp đảo một tiếng, hỗn hợp tại cùng một chỗ, quanh quẩn tại trống trải phòng khách bên trên. Nàng ánh nắng theo cửa sổ sát đất đổ xuống mà ra, cường tráng nam nhân bắp thịt cùng xinh đẹp nữ nhân vú lớn chân đẹp, đột hiện trước mắt. Chẳng qua hai người tư thế thật sự đàm không lên tao nhã, mà là vô cùng dâm phi, phóng túng, thối nát. Chu Tuấn không buông tha Tiểu Di chân ngọc mỗi một chỗ, liền gan bàn chân đều dính đầy nước miếng của hắn, bứt rứt ngứa mang theo khoái cảm tê dại, giống một đợt sóng như sóng to gió lớn, xung kích đồng ngữ phỉ mê ly hỗn loạn đầu óc. Như Lâm Thiên Đường vậy trình độ cực cao trải nghiệm, đồng ngữ phỉ giống như Sơn Dương, đã đến nhậm Chu Tuấn tê cắt tình cảnh. Tiểu Di, ta địch cho ngươi sướng hay không? Buông ra nhức mỏi miệng rộng, Chu Tuấn lại bắt đầu về phía trước chấn động chính mình côn thịt, xương tấy kích thích hoa huyệt lại bị đột nhiên bất ngờ côn thịt xung kích, bằng tỏi vậy siêu cường tốc độ, đính đến đồng ngữ phỉ kiều thở hổn hển. Lại cũng không quan tâm Chu Tuấn thô bỉ dâm ngữ, nhưng là không trả lời. Chính là ân nha. È hèm rên rỉ. Đồng ngữ phỉ vặn vẹo nhỏ yếu vòng eo, ra sức phối hợp Chu Tuấn quất cắm, kịch liệt run run mông cong, thủy mặc sắc sườn xám sau váy rũ xuống sofa một bên, theo hai người địch làm chỗ phun tung tóe dâm thủy thấm ướt hơn phân nửa. Trước váy là tùy theo thân thể hai người giao hòa lay động, mà chung quanh vũ động, có khi đắp đến ngực, có khi đắp lại miệng lỗ lồn. Tất đen phần eo lực đàn hồi bộ phận cùng quần lót nhũ tạp tại cùng một chỗ. Đem Tiểu Di hai chân lạc ra một đầu tinh tế vết đỏ. Chu Tuấn có lẽ là nhìn thấy, cũng không dùng tay, khóe miệng nhẹ kiều, cắn kia đoàn tế huyền vậy quần lót tất đen, từ dưới đi phía trước cởi đi xuống, thẳng đến chồng chất gót chân phụ cận. Tuyết trắng phấn ngấy chân đẹp, thiếu chút nữa hoảng hôn mê Chu Tuấn, cùng màu đen hậu ti vừa so sánh với, Tiểu Di vô cùng mịn màng, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết làn da bạch sáng lên. Hai chân được đến giải phóng. Ở giữa cái khe mở lớn hơn nữa, Chu Tuấn nhìn đến quần áo bán thốn Tiểu Di, kích tình vô hạn, côn thịt bảo trì cứng rắn thời gian thật to vượt quá bình thường. Tiểu Di lỗ lồn cũng là cực phẩm, lâu như vậy, cái loại này nhanh đến cảm không giảm mà lại tăng, đơn giản là trời sinh trá tinh vưu vật. Không hổ là không có đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, cũng không biết nhạc mẫu mùi vị như thế nào, đây chính là mẹ của hai đứa bé, chẳng biết lúc nào Chu Tuấn não bộ đột nhiên nhảy ra câu này cảm thán. Lỗi lỗi, đối với nhạc mẫu, hắn hay là không dám động loại này ý niệm không chính đáng đầu, từ trung thu cùng nhạc mẫu mập mờ va chạm, Chu Tuấn nội tâm chẳng biết lúc nào có nhạc mẫu thân ảnh. Tính tĩnh lau đi đối với nhạc mẫu cái kia phân khinh nhờn, dần dần giao trái tim tư đặt ở Tiểu Di trên người, xem như nhạc mẫu thân tìm muội Tiểu Di, tự nhiên cũng ủng thuộc về chính mình độc đáo mỹ. Ba ba ba, Chu Tuấn kinh nhạc mẫu nghĩ, hạ thân dương vật độ cứng đột nhiên kéo lên. Chưa từng có dục vọng cùng khoái cảm nhanh chóng rửa sạch đầu óc. Hai chân vững vàng đứng thẳng, mông eo hợp nhất, tức thì tăng nhanh quất cắm tần suất. Sau đó ngực dần dần về phía trước, đem Tiểu Di tất đen chân dài ép ở trước ngực. Tiểu Di thân thể tính bền dẻo 10 chân, nghe Tiểu Di nói ra nàng trước đây còn học qua vũ đạo, hôm nay vừa thấy, quả thế. Nếu Trang Mạn Mạn đã sớm đau đến chỉ đổ mồ hôi, Mạn Mạn thế nào đều tốt, chính là quá ít nữ. Thế nào đều cần Chu Tuấn khai phá, không giống Tiểu Di loại này xinh đẹp chín mùi người vợ, khẩu kỹ đều học được rất nhanh. Đồng ngữ phỉ quả thật học qua vũ đạo, nhưng nhiều năm như vậy sớm đã quên thất thất bát bát, chẳng qua còn sót lại một chút bản lĩnh, cũng đã lâu không có kéo duỗi dây chằng, đơn giản lúc nghỉ ngơi thường xuyên làm yoga, thân thể mềm mại độ bảo trì được tương đối hoàn hảo. Này cũng thành thỏa mãn Chu Tuấn tình yêu trình độ cực cao tư thế cơ thể. Hai chân thượng tất chân cùng quần lót. Lúc này lại biến thành chân khảo, chặt chẽ khóa hai bên, Chu Tuấn đầu kẹp ở giữa hai chân, thưởng thức Tiểu Di uyển chuyển thẹn thùng mị hình người Thái. Hạ thân như cũ là hiệu suất cao quất cắm, nhiều hơn nữa mật ngọt cũng không đủ Chu Tuấn nghiền nát, giao cấu chỗ chất lỏng dần dần sền sệt dính dính, đình chỉ chảy xuôi, bên trong thân thể không còn sinh sản dâm thủy, điều này làm cho đồng ngữ phỉ lỗ lồn bất giác cảm thấy ngắn ngủi chỗ trống. Nhưng một lúc sau, kia mãnh liệt buồn tiểu lại thổi quét toàn thân. Không là đến từ ở hoa tâm, mà là nằm ở dưới âm hạch nghiêng nhiễu đảo. Nguyên lai đồng ngữ phỉ dạo thương trường, uống không ít trà sữa, về nhà lại thẳng nhận lấy bổ nhào Chu Tuấn, nghĩ đến không thời gian đi toilet. Lúc này lỗ lồn đã khô hạc, mà kia bồn tiểu lại tiếp lấy tràn ra. Tiểu Tuấn, Vân Vân, ta muốn đi nhà vệ sinh, Đồng Ngữ Phi thỉnh cầu nói. Chu Tuấn cũng không biết chính mình đút vào bao nhiêu phía dưới, 100 cái, 200 hạ. Đột nhiên nghe được Tiểu Di thỉnh cầu, ngay từ đầu còn lấy chính mình nghe lầm. Hai tay thờ ơ đưa đến Tiểu Di trước ngực, đem mở phân nửa sườn xám cởi xuống. Đồng Ngữ Phi còn tại chờ ở Chu Tuấn thả ra chính mình, lại ý thức được chính mình nửa người trên chợt lạnh, có lẽ là bởi vì chính mình không quá cấp bách, có thể nhịn thụ, hay là nhìn đến Chu Tuấn gân xanh nổi lên, đầu đầy mồ hôi, tại chính mình lỗ lồn, không ngừng cầy cấy bộ dạng, hắn biết lúc này không thể đánh gãy Chu Tuấn. Đây đúng là Chu Tuấn kề cận cao trào tăng lên kỳ, vì thế hàm răng khẽ cắn, dọn ra tay phải, dãy dụa đem sau lưng áo ngực sau đai an toàn buông ra, cho rằng như vậy tương đối kích thích Chu Tuấn, làm hắn kịp thời bắn ra. Có thể nàng đánh giá thấp Chu Tuấn. Chu Tuấn cũng nghi hoặc áo ngực như thế nào đột nhiên tránh ra, nguyên lai là Tiểu Di hết sức lâm vào, trong lòng cười, hai tay lập tức leo lên cặp kia mềm mại nổ tung vú mềm, phối hợp dưới hông mãnh liệt chấn động, đại lực vuốt ve vân về Tiểu Di đầy đặn mượt mà ngọc nhũ, khi thì đầu ngón tay không ngừng chen ép nghiền nát, kích thích sớm run rẩy đầu vú, đỏ thẫm sắc quầng vú xung quanh tàn nhàn nhạt phấn choáng váng, khi thì bàn tay làm móng, nắm đôi này nhuyễn nị vú thịt qua lại điều khiển, xoa bóp. Nhưng vô luận như thế nào tàn sát bừa bãi, trêu đùa, Tiểu Di đôi này mãnh liệt minh mông vú to luôn có thể đàn hồi thành vốn có tròn trịa no đủ, cách một khoảng cách, Chu Tuấn đều giống như có thể ngửi được kia từng sợi mê người mùi sữa. Chưa bao giờ hưởng qua sữa mẹ Chu Tuấn, xì ngốc nghĩ, có lẽ chính là cảnh tượng như vậy. Xì, xì Chu Tuấn tam quản tề phía dưới, liếm láp chân đẹp, địt làm lỗ lồn, vuốt ve vân vê hào nhũ. Mỗi một chỗ bị tập kích đều dẫn tới Đồng Ngữ Phỉ vô tận dâm đãng kêu la. Ân, nha. Nhưng cùng thứ đồng thời, bồn tiểu cảm giác mãnh liệt hơn, thậm chí có khi tiểu ép một đầu lỗ lồn khoái cảm. Chu Tuấn chậm chạp không có xuất tinh dục vọng, hành lang nội côn thịt tuy rằng cũng lửa nóng, cứng rắn, có thể xa xa không tới phun ra bên cạnh. Tiểu Tuấn, ngươi mau xong chưa? Ân, ta có một chút cấp bách. Chu Tuấn nghe không hiểu, Tiểu Di, ngươi nói cái gì? Ta, Tiểu Tuấn, ta nước tiểu cấp bách a. Đầy xấu hổ, Đồng Ngữ Phỉ rất không dễ dàng nói ra, Chu Tuấn lại thờ ơ. Hổn hển, hổn hển. Tiểu Di, Vân Vân, ta mau tới, nhịn một chút. Chu Tuấn bỏ đi trêu đùa Tiểu Di mỹ nhũ, đứng lên, bắt đầu nghiêm túc địt làm lên. Lại là đại mấy chục lần quất cắm. Xương mờ u ở giữa chạm vào nhau tiếng lỗi nặng Đồng Ngữ Phỉ nũng nịu rên rỉ tiếng. Đồng Ngữ Phỉ buồn tiểu cũng sống động, thậm chí còn tăng cường lỗ lồn độ nhạy cảm. Tiểu Tuấn, ta thật, chịu không nổi, ta nghĩ đi toilet. Đồng Ngữ Phỉ đau khổ cầu xin. Chu Tuấn cảm giác kích thích cực kỳ, quy đầu cũng là một kích linh Tiểu Di, nhịn xuống, ta nhanh, liền thiếu chút nữa. Chu Tuấn ôm ấp chân đẹp, to lớn côn thịt tại Tiểu Di chỗ riêng tư tiến tiến lui lui. Nha, giống giống, giống như bởi vì Tiểu Di nước tiểu cấp bách. Âm đạo thay đổi càng chặt hơn đến rồi, Chu Tuấn thích không thể chính mình. Tiểu Di, ta sắp ra rồi, mau, kêu lão công. Cái gì? Bảo ta lão công, nghe một chút, ta sẽ nhanh hơn đi ra. Ân, nha, ngươi. Tiểu Di, mau. Lúc này Đồng Ngữ Phỉ cơ hồ tên trên dây cung phía trên, tùy theo Chu Tuấn quất cắm, cũng sắp không khống chế nổi. Đối với cùng Đồng Ngữ Phỉ tới nói, kêu lão công cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, dù sao mình cũng ly hôn. Chính là đột nhiên kêu tiểu nhiều tuổi như vậy Chu Tuấn lão công, miệng thượng không quá thói quen. Tiểu Di, hảo lão bà, mau gọi lão công. Chu Tuấn thần sắc phấn khích, hạ thân một giây chưa từng ngừng lại. Một giây, hai giây, Đồng Ngữ Phỉ cũng chưa kiên trì đến ba giây, liền hô lớn nói lão công. Lão công, nhanh chút, mau chút gì. Chu Tuấn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Tuấn, chán ghét. Lão bà ngươi cũng không quái nha. Bảo ta cái gì? Lão công. Đúng thôi, Chu Tuấn cũng không tiếp tục trêu đùa Tiểu Di rồi, mặc dù không có chính tai nghe được Tiểu Di nói ra câu kia lão công, địt ta. Nhưng có này tiếng lão công, tâm vừa lòng chân. Vì nắm chặt thời gian, làm Tiểu Di đi toilet. Chu Tuấn đem Tiểu Di chân trái thượng tất chân tính cả quần lót cởi bỏ. Treo tại một con khác trên chân, đã như vậy, chân trái trần chuồng trắng hồng bàn chân nhỏ, bởi vì sảng khoái mà buộc chặt mờ u bàn chân, chân phải treo màu đen quần lót, màu đen lớp sơn cạn miệng giày cao gót, mũi giày ngón tay đỉnh trần nhà. Một bên gợi cảm dâm mỹ, một bên đáng yêu cấp bách. Mỹ diệu thị giác trải nghiệm làm Chu Tuấn hạ thân, kịch liệt xương tấy, cách xa cao trào chỉ kém Lâm Môn một cước. Đồng ngữ phì cảm nhận được Chu Tuấn đột phát nóng bỏng côn thịt, biết chính mình còn có thể kiên trì. Nhưng Chu Tuấn kế tiếp trực tiếp tách ra bắp đùi của nàng, hón lên nhậu đạo trần trụi bại lộ mở, sườn xám từ lâu treo tại bộ ngực trở xuống, bụng trở lên, lẻ loi, vụn vặt ôn nhu cảm giác, thật kêu Chu Tuấn chịu không nổi. Mà đồng ngữ phì cũng bởi vì Chu Tuấn đột nhiên thay đổi tư thế, mà cũng không nhịn được nữa. Lão công, đừng nhìn, tiểu Tuấn, liên tiếp hai tiếng khác biệt xưng hô, đều cất chứa cực kỳ tối nghĩa xấu hổ cảm giác. Chu Tuấn còn không có ý thức được cái gì. Chỉ thấy hai người chỗ giao hợp, một đạo màu vàng nhạt chất lỏng theo niệu đạo bắn nhanh mà ra, như là nín thật lâu cái loại này đột nhiên giải phóng cảm giác. Nha, ân, đừng nhìn, nha, cao vang rên rỉ xen lẫn hai câu mềm mại nhắc nhở. Chu Tuấn lúc này mới hậu chi hậu giác, tiểu di bị chính mình địt tiểu. Lúc này đồng ngữ phì bịt tay trộm chuông vậy che lấy chính mình đỏ bừng khuôn mặt, đôi mắt hình như còn vụng trộm thông qua đầu ngón tay quan sát Chu Tuấn phản ứng. Thật đáng yêu, Chu Tuấn thầm than một tiếng. Tiểu di nước tiểu dần dần bằng phẳng, chất lỏng vẩy khắp hai người giao cấu chỗ, mặt khác sofa, sàn không một may mắn thoát khỏi. Chu Tuấn cũng không có bởi vì tiểu di đi tiểu mà thả chậm chấn động tốc độ, lúc này hắn cũng đến nỏ mạnh hết đà thời điểm. Mà làm Chu Tuấn ngoài ý muốn chính là, hắn chiếu cố lấy chú ý tiểu di đi tiểu, không nghĩ tới tiểu di hoa tâm chỗ cũng đồng thời kích phun, tường thịt không ngừng co giật giật giật. Áp bách Chu Tuấn trước tiên cao trào. Lão bà, người yên tâm, lão công không ngại ngươi. Dứt lời, mạnh mẽ nâng lên tiểu di mông mập, tiếp lấy hô lớn nói kia lão bà cũng không muốn ngại lão công nha. Đồng ngữ phỉ không rõ ràng có ý tứ gì, lặng lẽ di rời tay ngọc, đã thấy Chu Tuấn chớp mắt rút ra côn thịt, kia giữ tợn tăng vọt quy đầu chính là muốn phun ra trạng thái. Hô, một mảng lớn đục ngầu tinh dịch tự Chu Tuấn lỗ tiểu phun ra. Xì, xì, từng đạo giống như phòng cháy xuyên giống như, bao quanh tuyền dịch theo túi trứng chung bắn nhanh tại đồng ngữ phì trước mặt. Đồng ngữ phì còn là lần thứ nhất nhìn thấy nam nhân phun ra cảnh tượng, lúc này Chu Tuấn rút ra côn thịt, hai chân của mình sớm đã vô lực để ngang trên ghế sofa. Nồng đậm tinh dịch bắn, dòng dã bắn mười mấy cổ, đợi Chu Tuấn vừa run tẩu, bắn ra cuối cùng một giọt tinh dịch về sau. Mới nhìn đến tiểu di như vậy thành thục quyến rũ thân hình dính đầy chính mình quý giá tinh hoa. Tiểu di cao giáo chân đẹp đại lực tách ra, một chân bao lấy màu đen lớp sơn giày cao gót, nhưng ẩn ẩn có bóc ra dấu hiệu, màu đen quần lót quyền làm một đoàn, cái chân còn lại khoát lên sofa bên cạnh, chân ngọc cũng theo buộc chặt trạng thái biến thành lỏng nhẽo ngoét, thẳng tắp vuông góc đầy đất. Thân trên sườn xám đơn bạc cô linh, không giấu được kia to lớn, viên kiều tuyết trắng vú to, cứ việc cao trào đã đến. Nhưng tiêm kiều nụ hoa như trước kiên đính, hạ thân càng là chật vật, màu vàng nhạt nước tiểu, màu trắng sữa tinh dịch giao hòa tại cùng một chỗ, đáng yêu trong lỗ đái thậm chí còn treo một giọt nước tiểu châu, cặp kia môi âm hộ phấn nộn càng sâu, tại đây một mảnh đục ngầu nơi, giống như da nước bùn mà không nhiễm, chỉ có đi theo con giật chủ nhân mà hơi hơi run rẩy. Mà tiểu di gương mặt xinh đẹp cũng đầy là Chu Tuấn mới mẻ tinh trùng, trắng sữa chất lỏng, phân biệt phân tán tại tiểu di hỗn độn sợi tóc phía trên, giữa hai hàng lông mày. Mũi ngọc phía trên, hơn nữa miệng thơm kia kiểu diễm đôi môi, chính chậm rãi chảy xuống còn có một chút nhiệt lượng thừa tinh dịch. Chu Tuấn thấy thế, ngã xuống cự long lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Vù vù, e hèm. Trong không khí trừ bỏ phần kia dâm phi hai người dâm thủy hỗn hợp mùi vị, cũng chỉ còn lại có mỹ phụ thở gấp cùng với nam nhân tiếng thở gấp. Lão bà, người có phải hay không bị ta địt tiểu? Chu Tuấn ngồi vào tiểu di bên người. Thay nàng trà lau trên người đống hỗn độn đồ vật. Hừ, vô liêm sỉ. Mặc dù đồng ngữ phi tâm lý có vô số mắng Chu Tuấn lời nói, nhưng xem như ngữ văn lão sư nàng lại sao sẽ nói ra cái loại này thô bỉ, dơ bẩn nói. Hắc hắc, Chu Tuấn từ nhỏ di cảm xúc bên trong, cũng không có cảm nhận được cái loại này bài xích cùng trách tội, ngược lại có điểm giống bởi vì Chu Tuấn đứa nhỏ vậy trò đùa dai, mà sinh ra từ mẫu vậy sủng ái, cùng với đối với thỏa mãn tình lang cảm giác thành tựu. Cho nên hắn có thể như vậy ra mặt dày đùa giỡn tiểu di. Tiểu di, cùng đi tắm rửa a. Chu Tuấn mời nói. Tiểu di chậm chạp không nhúc nhích, tại Chu Tuấn nghi hoặc bên trong, trách mắng ngốc tử, ta hai chân mệt mỏi quá, người ôm ta đi cho. Nghe vậy, Chu Tuấn nam tử khí khái lại khôi phục đỉnh phong, đứng dậy ôm ngang tiểu di thân thể yêu kiều, đi vào phòng tắm. Hô lạp lạp, vòi hoa sen phun nước tiếng theo phòng tắm truyền đến. Lại qua một hồi, từng đợt làm người sợ hãi nũng nịu rên rỉ lại lần nữa vang lên. Lão bà, lão công ta có mạnh hay không? Nha, chán ghét, cường, lão công ngươi mạnh nhất. Ba ba ba. Xì. Lão bà. Ân. Giúp ta liếm liếm. Không, bẩn. Lại không phải là nếu chưa ăn, thử lại lần nữa. Hừ, tiểu oan gia. Chương 39 mãnh liệt thế công. Chu Tuấn mở mắt nhập nhèm đôi mắt, gối đầu một bên tiểu di không biết tung tích. Điện ấm đổ phượng một đêm phía trên, Chu Tuấn đều cảm giác được chính mình hai chân chua đau đớn, bất quá liên tiếp đem tiểu di đưa lên cao trào, nội tâm phá lệ thỏa mãn. Tiểu di chủ động ra ngoài dự tính, nhưng mượn dùng nhìn trộm tâm tư năng lực cùng với quan sát của mình, Chu Tuấn có thể xác định, tiểu di đã hoàn toàn thuộc về chính mình, không bao giờ nữa lắc lư không chừng. Cao hứng giãn ra toàn thân, Chu Tuấn theo trên giường, bên cạnh mềm mại nệm thượng hình như còn ấn tiểu di tỉnh ngủ sau hình dáng, đơn điệu màu xám gối đầu phía trên, từng sợi mỹ phụ mùi thơm cơ thể giống như triều đình xả hương, tràn ngập tại phòng ngủ bên trong, làm Chu Tuấn yên lặng một đêm dục vọng bắt đầu dục dịch, dù sao tuổi trẻ khí thịnh, bạn gái trang mạn mạn chạm vào không thể còn chưa tính, còn bị chủ quản mẫn tỉ trêu chọc tâm ngứa, Chu Tuấn nana. Tối hôm qua phòng tắm bên trong, tiểu di bị Chu Tuấn ấn tại trên tường, cực lực hạ eo nâng lên băng sơn tuyết liên vậy trắng nõn mật mông phối hợp hắn địt làm cho bộ dáng, liên tục không ngừng quanh quẩn tại Chu Tuấn đầu óc bên trong, chỉ là hồi tưởng liền kích thích hắn côn thịt bốc lên, bởi vì tiểu di ra không có nam tính quần áo, Chu Tuấn lúc này cũng là một mình lõa thể, chỉ có một kiện màu đen tam giác quần lót bọc lấy căn kia hơi hơi trở lên cứng rắn côn thịt. Hình như có cảm xúc sờ đắp tại trên người bạc bị, Chu Tuấn cũng không phải là lần thứ nhất nằm ở phía trên. Nhưng như loại này nam chủ nhân vậy tự tại tâm thái, Chu Tuấn vẫn là đầu một hồi. Tìm một phen, nhìn đến bị tiểu di xếp tốt đặt được chỉnh tề ngay ngắn quần áo, cảm thấy ấm áp, vui vẻ xuyên hoàn quần áo, quay lưng dịu dàng ấm áp ánh sáng mặt trời đi ra phòng ngủ. Ùng ùng, tắm rửa ở giữa truyền đến máy giặt quấy âm thanh. Chu Tuấn xuyên qua hành lang, đi tới phòng khách, trên ghế sofa áo khoác, bị tiểu di cởi xuống, phòng trừng ném vào máy giặt. Tiểu di không chỉ có tại tính sự thượng nhân nhượng phóng túng Chu Tuấn, thật là tình yêu sau chiến trường đều dọn dẹp vô cùng đúng lúc, tốt như vậy nữ nhân, tại cái này xã hội thuộc về là vạn nhất chọn một. Thẳng đến nhà ăn, cùng Chu Tuấn đoán trước giống nhau, tiểu di bận rộn thân ảnh chính xuyên qua tại trong phòng bếp, nhàn nhạt đồ ăn hương vị theo bên trong truyền ra. Chu Tuấn rón ra rón rén, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng bếp, tiểu di nóng bỏng dáng người lập tức hiện ra tại Chu Tuấn trước mắt. Màu trắng cổ tròn áo lót phối hợp màu lam quần bò, mỹ bà vai cùng mật đào mông đối lập càng thêm rõ ràng, tỷ lệ hoàn mỹ không tì vết, so với Âu Mỹ nữ minh tinh không chút nào lộ hạ phong, thân trên mạn diệu, eo nhỏ chỉ có, tròn trịa mông cong giống như có thể bóp suốt thủy đến, quần bò bị phồng lên tự nhiên lạc chỗ một đạo uốn lượn mê người đường cong. Tiểu di hôm nay còn làm việc, ăn mặc tương đối làm. Nhưng thường biến tiểu di thân thể các nơi Chu Tuấn, lại biết tiểu di thân thể yêu kiểu có bao nhiêu cực phẩm. Hơn nữa mặc lên quần áo tiểu di cũng có ý vị, vội vàng gấp gáp bóng lưng phối hợp một bó tạp dề cũng rất có người vợ cảm giác, bà chủ cảm giác, nói vậy tiểu di mấy năm nay vì gia đình trả giá không ít công phu. Chu Tuấn ôm tiểu di thân thể rõ ràng run run một chút, quay đầu lại nhìn đến Chu Tuấn, này mới an tâm lộ ra nụ cười, nói tiểu Tuấn đừng làm rộn, làm bữa sáng đâu. Đã vượt qua một đêm, tiểu di sẽ không nhận thức ta cái này lão công rồi hả? Chu Tuấn trêu đùa. Đem tiểu di chen chúc tại trước bếp lò, qua đồ ăn ở bên trong vừa xem hiểu ngay, tiểu di cư nhiên tại nấu mì đầu. Trứng thối, chỉ biết ức hiếp ta. Đồng ngữ phỉ hưởng thụ Chu Tuấn tình yêu ôm ấp, tay ngọc cầm lấy đũa, vói vào hoa, chấm chút canh chất lỏng, nếm nếm, hương vị hình như vừa vặn. Cầm chống đỡ tại tiểu di cái gáy, nghiêm lên đến ô ti cong được Chu Tuấn chóp mũi ngứa được, theo sau một chút chuyển qua tiểu di bên tai, tham lam mút lấy mỹ thuộc phụ chỉ có mùi thơm cơ thể. Hai tay xẹt qua tiểu di kiều kiều mông, đưa đến phía trước nơi bụng, gắt gao ôm, nói tiểu di loại này đại mỹ nhân, ai bỏ được ức hiếp ngươi. Đồng ngữ phì gặp mặt đầu nấu được không sai biệt lắm, một bên tắt đi bếp lô chốt mở, một bên trả lời Chu Tuấn, đừng làm rộn, một hồi ta còn đi làm, ăn điểm tâm a. Chu Tuấn sao có thể buông tha khó được nhà nhãn cơ hội, cường ôm tiểu di. Ngươi làm gì thế, bây giờ là buổi sáng, đồng ngữ phì dãy dụa. Chu Tuấn tính năng lực không cho phép nghi ngờ, chẳng lẽ sáng sớm liền muốn sao? Chu Tuấn không nhanh không chậm, đem Tiểu Di chuyển qua cơm ghế phía trên, làm này ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, đối mặt chính mình. Lão bà, cái này gọi là tảo an hôn. Giải thích qua về sau, Chu Tuấn lập tức hướng Tiểu Di hôn tới. Đồng Ngữ Phỉ khó có thể cự tuyệt, hiện tại thân thể của nàng bị Chu Tuấn địt được thực mẫn cảm, chợt nhận mệnh tự đắc nhắm mắt lại. Xì xì, thù a, thù a. Hai người cứ như vậy vong ngã ẩm ướt hôn lấy, Chu Tuấn tay cũng không thành thật tại Tiểu Di trên người dạo chơi. Đồng Ngữ Phỉ vừa phóng thích tình dục, dần dần bị khiêu khích lên đến, tay ngọc cũng rất quen tìm kiếm Chu Tuấn côn thịt chỗ ở. Trôi qua rất nhanh một phút, Chu Tuấn thấy tốt thì lấy, buông ra Tiểu Di môi hồng, tham luyến liếm liếm môi trên, nói lão bà, hôm nay dùng được bạc hà vị kem đánh răng. Đồng Ngữ Phỉ sừng sốt một chút, chợt lộ ra bị Chu Tuấn thực hiện được sau lại bị hí lộng xấu hổ biểu cảm, nhanh chóng đứng lên, nhẹ chút Chu Tuấn sọ não, nói chứng thối, ta còn cho rằng. Ha ha, ta nhưng là chính nhân quân tử, đúng không, lão bà? Chu Tuấn nhìn đến Tiểu Di bị chính mình lừa đến, cười ha ha. Nhanh chóng ăn điểm tâm a, một hồi ta liền phải đi làm. Đồng Ngữ Phỉ đỏ mặt, đi vào phòng bếp, vì hai người thỉnh tốt mì sợi. Đợi mì sợi lên bàn, bụng đói kêu vang Chu Tuấn rất nhanh đem trở thành hư không, tình yêu tiêu hao hình như đối với Chu Tuấn dương vật độ bền không bị ảnh hưởng, nhưng là thể lực tiêu hao quá lớn, nhanh chóng ăn xong một chén, chính mình lại đi thêm một chén, thẳng đến đem mì sợi toàn bộ ăn sạch. Chu Tuấn hài lòng tạp tạp miệng, khen Tiểu Di tài nấu nướng không tiền khoáng hậu. Đồng Ngữ Phỉ tất nhiên là bị Chu Tuấn hoa ngôn xảo ngữ, chọc cho thích thú, đã nhiều năm như vậy, cư nhiên cùng nhỏ nhiều tuổi như vậy nam sinh có ra hương vị, tâm lý so ăn mật còn ngọt. Tính là về sau không thể lấy Tiểu Tuấn nam nhân thân phận, tối thiểu cũng có thể xem như hắn Tiểu Di trộn lẫn hắn trai phải. Này là thiện lương tài trí giáo sư Đồng Ngữ Phỉ lời tâm huyết. Chu Tuấn hình như trở về chỗ cố Tiểu Di mì sợi hương vị, cũng không có cảm nhận được Tiểu Di thuấn phát cảm khái. Đồng Ngữ Phỉ một mực đợi cho Chu Tuấn ăn xong, nhìn thời gian, mới phát hiện mau muốn bị muộn, chợt vội vàng gấp gáp thu thập chính mình. Còn lại lượng sofa bộ, rửa nồi tẩy bàn từ việc nhỏ tự nhiên dừng ở Chu Tuấn trên người. Không đồng nhất, Tiểu Di liền chuẩn bị hoàn tất. Dỡ xuống tạp dề, khoác bộ màu trắng cách hàng rào hoa văn áo choàng, một lần nữa đeo lên bộ kia màu vàng một bên kính mắt. Trong nháy mắt liền từ một vị hiền lành gia đình bà chủ, biến thành một vị cao quý tao nhã, trí tuệ tài trí mỹ phụ giáo sư. Chu Tuấn kìm lòng không được nhớ tới đệ tử thời đại đối mặt Tiểu Di lúc còn trẻ dạy học bộ dạng, đem sư phụ của mình thu vào dưới trướng, đây là món cỡ nào không thể tưởng tượng, cấm kỵ kích thích sự tình. Thật không cần ta đưa sao? Không cần, trường học ngay tại tiểu khu đối diện, đi vài bước liền đến, có người chuyển xe thời gian, ta đều tới trường học, người liền đem máy giặt bên trong đồ vật cầm lấy lượng lượng, phòng bếp dọn dẹp một chút là được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Chu Tuấn bướng bỉnh kính lễ. Ngây thơ, Đồng Ngữ Phỉ mang giày xong, vội vã đi xuống lầu. Trong phòng duy nhất mỹ nhân rời đi, Chu Tuấn cũng không có chuyện gì làm, thu thập xong phòng bếp, liền lại đi đến phòng khách. Ngồi tại trên sofa, mở tivi, thuận tiện chờ đợi máy giặt hoàn thành vẫy khô. Chu Tuấn một cái kênh tìm chính mình muốn nhìn được, này hố cha internet tivi, không hướng hội viên, liền tối cơ bản đài truyền hình đều nhìn không tới. Vọt hội viên mới đạt tới trước kia tivi tiêu chuẩn trình độ. Theo thói quen chửi bậy hai cái, Chu Tuấn lúc này mới điều đến thường xuyên nhìn tin tức đài. Khoảng cách sớm ở giữa tin tức còn mấy phút nữa, Tiểu Di đột nhiên đến đây tin tức. Tiểu Tuấn, hai ngày này ngươi nghỉ ngơi không có việc gì lời nói, liền đứng ở nhà ta a, buổi tối đỡ phải còn phải đi về nấu cơm. Chu Tuấn nở nụ cười hớn hở, hắn chính có ý đó, hai người tại một khối nấu cơm còn có thể đổi điểm đa dạng. Chu Tuấn chính mình một người nấu cơm khó nhất, làm nhiều lại ăn không xong, làm thiếu không đủ ăn. Bất quá cũng may một người cuộc sống liền muốn đã xong. Trở về Câu Ân về sau, sớm ở giữa tin tức vừa mới bắt đầu. Như cũ là vị kia nổi tiếng người chủ trì, Trầm Băng Ngưng, ảnh hưởng của nàng lực thậm chí cao hơn buổi tối đương tin tức, tuy rằng không phải là quốc gia đài một tay, nhưng cũng không sai biệt nhiều, nàng đã ròng rã 5 năm chủ trì cả nước tính tiết mục cuối năm. Chu Tuấn còn nhớ rõ không cùng Trang Mạn Mạn yêu đương phía trước, qua năm mới một mực cùng viện trưởng cùng với ánh nắng mặt trời hài tử của cô nhi viện nhóm thu nhìn tiết mục cuối năm tiết mục, đó là Chu Tuấn lần thứ nhất tại tiết mục cuối năm vũ đài nhìn đến Trầm Băng Ngưng. Một thân đỏ thẫm sắc cao định lễ phục già hội, vừa có mặt liền bắt được toàn bộ mọi người ánh mắt, kia phong tư yểu điệu, cao gầy yểu điệu thân hình cơ hồ nghiền ép một đám cả trai lẫn gái các đài nổi danh người chủ trì, đại khí trang trọng lễ phục giả hội hạ lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn bắp chân, bằng vào bắp chân chiều dài, không khó nhìn ra trầm băng ngưng toàn bộ cặp chân ngọc được đến cỡ nào thon dài. Trên chân nhỏ mặc lấy cùng vì màu hồng hàng hiệu đầu nhọn giày cao gót, cùng không cao lắm, lại chói mắt lóa mắt, cực kỳ giống Duy Mật Tú bên trong áp trục ra sân cấp quan trọng người mẫu, dẫm lấy cao gót, tự tin dâng chào mặt đất đối với người xem. Trước ngực vú mềm cao ngất đầy đặn, bán bao vây hào nhũ yêu diễm quyến rũ, mỹ bả vai lộ ra, đại tú xuân sắc, đó là Trầm Băng Ngưng lần thứ nhất chủ trì tiết mục cuối năm, có thể quốc gia đài không thể so địa phương đài, như thế hương diễm lớn mật lễ phục giả hội cũng là một lần cuối cùng leo lên vũ đài, mặt sau đạo diễn nghiêm lệnh cấm loại này quá mức bại lộ mặc lấy. Cũng để cho Trầm Băng Ngưng siêu thoát người khác gợi cảm khí chất cao quý in tại mỗi một vị nhìn tiết mục cuối năm người trong lòng, từ đó nàng nhiệt độ giá cao không hạ, tính cả Giang Châu đài thu thị dẫn đều thẳng tắp tăng lên. Nghe nói nàng năm mới liền gả cho Giang Châu thị một cái ẩn hình phú hào, có tin đồn xưng, cái kia phú hào chính là Giang Châu thị chữ danh đầu tư công ty Trương Lai đương nhiệm CEO, Quý Lâm không? Chu Tuấn tất nhiên sẽ bị Trầm Băng Ngưng mỹ mạo hấp dẫn, nhưng càng nhiều thưởng thức tài hoa của nàng. Chính như bây giờ, Trầm Băng Ngưng ngồi ngay ngắn ở trước TV, phấn trang đạm lau sạch, người mặc màu trắng tây trang, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, một chữ không sai hội báo buổi sáng một loạt tin tức. Một bên nam hợp tác địch một ngụm thuần khiết nam trung âm, đồng dạng mồm miệng lanh lợi, lại vẫn là bị Trầm Băng Ngưng mũi nhọn che giấu. Chu Tuấn không chớp mắt nhìn tin tức, nhìn Trầm Băng Ngưng kia trương đủ để khuynh đảo chúng sinh khuôn mặt, nhớ tới tại ánh nắng mặt trời cô nhi viện bồi nhìn tiết mục cuối năm đủ loại, tâm tồn tưởng niệm. Khoảng cách lần trước vấn an viện trưởng, đã qua hơn nửa năm. Chu Tuấn quá mức là tưởng niệm, còn có một thiên nhiều ngày nghỉ hắn không nghĩ lãng phí. Nếu Tiểu Di cũng không có nhàn rỗi, hơn nữa kế tiếp mỗi ngày đều có nàng ngữ văn khóa. Từ trước muốn đi, Chu Tuấn quyết định trở về nhìn nhìn viện trưởng, nhiều năm như vậy, viện trưởng cơ hồ nhìn Chu Tuấn lớn lên, hiện tại mấy tuổi đã 70 nhiều, Tết năm ngoái Chu Tuấn trở về nhìn đến viện trưởng thân thì tình trạng không tốt lắm, có thể công tác lại bận rộn, công ty không phóng mấy ngày nghỉ, Chu Tuấn đều không có thật tốt bồi bồi viện trưởng. Năm nay lại gặp nhạc mẫu khảo nghiệm. Đoạn trước thời gian một lòng một dạ đặt ở tiêu thụ bộ môn phía trên, chính là điện thoại liên lạc viện trưởng văn hóa không cao, xã hội phát triển quá nhanh, cũng không sử dụng WeChat. Chu Tuấn mỗi lần trở về đều gọi điện thoại trước tiên thông chi viện trưởng, lúc này đây Chu Tuấn quyết tâm yên lặng đi xem đi. Nói làm liền làm, Chu Tuấn tại Tiểu Di ra bận rộn, toàn bộ lo liệu xong tất, cấp Tiểu Di phát ra tin tức, liền lái xe về nhà. Đến phòng trọ, Chu Tuấn đổi đi cách đêm quần áo, chuẩn bị đi thương trường mua đồ một phen. Nếu là thuận lợi lời nói, Chu Tuấn năm nay thực khả năng liền có khả năng ở rể nhà cái, đến lúc đó qua năm mới ngày đó không nhất định có thời gian hồi ánh nắng mặt trời cô nhi viện. Hàng năm Chu Tuấn đều cấp hài tử của cô nhi viện nhóm mua một chút lễ vật, mua thêm một chút qua mùa đông xinh đẹp quần áo, cùng với viện trưởng thuốc bổ linh tinh, tuy nói hàng năm đều cấp cô nhi viện gửi tiền, nhưng bọn nhỏ vẫn là càng yêu thích Chu Tuấn thần bí quà tặng. Dĩ vãng Chu Tuấn thu vào không cao, tự thân quá cũng có một chút túng quẫn, hiện tại tốt lắm, liền bạn gái cùng Tiểu Di quý trọng lễ vật Chu Tuấn đều có thể mắt không nháy mắt một hơi mua, đối với cô nhi viện tự nhiên không có khả năng móc. Đang lúc Chu Tuấn hứng thú bừng bừng chuẩn bị lúc ra cửa, Mẫn tỷ WeChat lại đến đây tin tức, Chu Tuấn, hôm nay có rảnh không? Đối với Mẫn tỷ, Chu Tuấn cũng là đầu đau gần chết, trở về nhà cẩn thận tự hỏi quá, Mẫn tỷ quả thật đối với hắn có ý tứ. Dù sao nhìn trộm tâm tư năng lực đặt tại kia, cũng là trải qua song trọng cân nhắc quá kết quả. Điều này làm cho Chu Tuấn nhất thời ngượng ngùng đối mặt Mẫn tỷ, loại này cao thấp cấp quan hệ, tại chức chàng thưởng khó nhất phiết thanh, nhưng Chu Tuấn còn trông cậy vào Mẫn tỷ cấp chính mình thăng chức, hỏa tốc tin tức trở về, buổi chiều có chút việc, làm sao vậy? Có tạm thời động tác điều động? Không có, nhàm chán muốn tìm người uống uống, người có chuyện gì? Ngắn gọn thẳng thắn tin tức làm Chu Tuấn lúc này mông. Đột nhiên ở giữa nhớ tới lần thứ nhất thêm Mẫn tỷ WeChat, kia lời ít mà ý nhiều, không lãng phí một chữ nhất chút nào nói chuyện phiếm phương thức, cùng bây giờ nàng như hai người khác biệt. Khá tốt Triệu Gia Thành hàng này không ở, bằng không hai người bát quái chỉ định công ty bay đầy trời, không làm được truyền đến nhạc mẫu kia, Trang Mạn Mạn kia, vậy hắn còn chưa phải trực tiếp ở ra rắm. Trở về giờ khóc giờ cười biểu cảm, Chu Tuấn đi trước xuống lầu lấy xe, vốn là muốn 3 lượng câu đổi Mẫn tỷ, nhưng nàng hình như đối với Chu Tuấn phá lệ dụng tâm, không muốn bảo căn vấn đề. Chu Tuấn bất đắc dĩ, đơn giản cùng Mẫn tỷ nói một phen, kết quả. Chương 40 Lý viện trưởng. 2 giờ về sau, Chu Tuấn lái một chiếc màu đen Audi A8, tiêu sái hướng Dương Quang Cô Nhi viện chạy tới. Audi A8 chủ điều khiển há là Chu Tuấn chiếc kia tiện nghi đại chúng có khả năng so sánh được, màu hồng nội sức phối hợp màu đen ngoại nước sơn, điệu thấp mà xa hoa, da thật tỏa ý không chỉ có thể toàn bộ tự động điều tiết, còn có thủ động đun nóng động năng, thoải mái vô cùng, vô luận chung khống vẫn là tay lái, đều đột hiển không gì sánh kịp quý khí. Này chiếc Audi A8 nhất định là version VIP, Chu Tuấn có thể thiết thân cảm nhận được. Bất qua so với Audi A8 mang cho Chu Tuấn chấn động, bên cạnh tay lái phụ ngồi cực phẩm mỹ thiếu phụ mới là làm Chu Tuấn chân chính thất thủ chủ theo, đồng thời cũng là này lưỡng Audi A8 nữ chủ nhân, Ngô Y Mẫn. Cho đến hôm nay, Chu Tuấn lúc này mới lý giải Triệu Gia Thành trong miệng đã nói ma nữ tầng sâu hàm nghĩa, bởi vì ngươi căn bản đoán trước không ra nàng bước tiếp theo hành động, thậm chí, Chu Tuấn vừa thẳng thắn hôm nay việc tư, Mẫn tỷ thế nhưng cũng muốn đang đi tới. Buồn cười chính là Mẫn tỷ sử dụng lý do, đúng là công khai công ty cũng phải thường xuyên khảo sát công nhân viên gia đình bối cảnh. Nhiều vớ vẩn lý do, ở Mẫn tỷ vị này tại chí mình tiêu thụ bộ thành thạo, đắn đo tự nhiên, năng lực xuất chúng nữ cường nhân chủ quản, trong miệng nói ra, nhưng không có mảy may không khỏe chỗ. Mơ mơ hồ hồ Chu Tuấn liền đáp ứng Mẫn tỷ, đang đi tới. Nửa giờ gặp về sau, Mẫn tỷ hộ tống Chu Tuấn đi thương trường mua lễ vật. Nữ nhân thôi, ngươi hiểu được. Lại là nửa giờ, không đơn giản Chu Tuấn, Mẫn tỷ càng là mua một đống lớn. Trừ bỏ đặt hàng đến đại phê áo lông, cần phải đợi Chu Tuấn xác nhận bọn nhỏ nhỏ mới giao hàng, khác quà tặng cùng chất đầy Audi cốp sau. Trong này hơn phân nửa đều là Mẫn tỷ mua được, Chu Tuấn vì thế ngược lại rất là cảm động. Có thể cảm động về cảm động, đương hai người an tĩnh ngồi ở Audi trước tọa phía trước, Chu Tuấn hay là không dám nhìn thẳng Mẫn tỷ. Vừa gặp mặt thời điểm, Mẫn tỷ thời thượng xuyên nhân tiện hấp dẫn nhất đại phê ánh mắt của nam nhân, lúc này Mẫn tỷ giống như cổ đại quý nhân vậy tao nhã đại khí ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tuy rằng màu đen trường khoản áo gió đem Mẫn tỷ lung linh có đến thân thể che đỡ, có thể kia mặc lấy màu đen quá gối lực đàn hồi tất chân bốt dài chân đẹp lại hút tình thật sự. Thẳng tắp chân dài gấp khúc, đội lên tay lái phụ nội thương, hai tay quy về dưới ngực, eo thon thẳng tắp, màu nâu sấm tóc dài phất phới, treo tại trên vai. Một bộ sở hướng bễ nghễ đại nữ nhân ngự tỷ khí chất phạm. Chu Tuấn giống như nhìn thấy hiện đại hoa mộc lan giống nhau, cường đại năng lực, kiên nghị thần sắc, khí phách bên ngoài, Mẫn tỷ khí chàng thật sự quá chân, rất khó tưởng tượng như vậy mỹ nhân đối với Chu Tuấn có ý tứ. Đây cũng là Chu Tuấn không dám xem nàng nguyên nhân, hắn sợ chính mình còn không có dò ngó ra Mẫn tỷ nội tâm, lòng dạ nhỏ mọn của hắn liền sẽ bị đoán cái thất thất bát bát. Chu Tuấn, ta như vậy đường đột đi bái phòng Lý viện trưởng, ngươi không ngại à? Một đường không nói chuyện rất lâu, gặp không khí có chút lạnh, Ngô Y Mẫn trước tiên mở miệng. Cô nãi nãi, ngươi đều tọa lên xe, hiện tại còn tới hỏi ta. Không biết là có chút dư thừa sao? Chu Tuấn thầm nghĩ, quay đầu rất nhanh nói này có cái gì, Lý viện trưởng đáng mừng vui mừng náo nhiệt, nhiều một người cũng không sao, chính là Mẫn tỷ ngươi này như thế nào có hứng thú đi với ta ánh nắng mặt trời cô nhi viện. Chỗ đó không có gì chơi được, ta sợ lãng phí ngày nghỉ của ngươi. Chu Tuấn mặc dù đoán không ra Mẫn tỷ ý tưởng, nhưng không có đối với Mẫn tỷ can thiệp chuyện riêng của mình mà có kháng cự cảm giác. Này còn phải cảm ơn ngươi, giúp ta giải quyết rồi lớn như vậy vấn đề, cho nên ta mới có thể an tâm nghỉ ngơi, phía trước chỉ biết là xuất thân của ngươi, nghĩ đến thu lưu ngươi Lý viện trưởng nhất định là cái đại thiện người, cho nên nghĩ đến thăm vấn an, nhìn một cái đem ngươi giáo dục được như thế ưu tú Lý viện trưởng. Lư Sơn chân diện mục. Thật không hổ là Ngô chủ quản, Mẫn tỷ lần này nói, chợt vừa nhìn bình thường, lại liên tiếp đem Lý viện trưởng cùng Chu Tuấn đều tán dương một phen, cũng coi như làm trả lời hồi phục Chu Tuấn, tránh đi một chút trung tâm vấn đề, đem đề tài dẫn tới ánh nắng mặt trời cô nhi viện phía trên, kỳ đánh mất Chu Tuấn băn khoăn, cũng cấp lẫn nhau một cái dưới cầu thang. Quả nhiên, Chu Tuấn không suy nghĩ sâu xa, tiếp lấy Mẫn tỷ bỏ xuống đề tài, lòng có cảm xúc nói đúng vậy a. Lý viện trưởng xác thực cái tốt người, nuôi ta, dục ta, đại ân đại đức kiếp này ta suốt đời khó quên, có lẽ tại trong lòng ta hắn so với ta cha ruột quan trọng hơn. Ngô Y Mẫn nhận thấy Chu Tuấn trả lời nói chung xen lẫn một tia nhu yếu, chắc là nhất kích cho chúng Chu Tuấn uy hiếp, kiên cường nữa nam nhân, cũng sẽ có thiết cốt nhu tình khoảnh khắc kia. Nàng suy nghĩ giải Chu Tuân ý tưởng mãnh liệt hơn, không cha không mẹ, gian nan trưởng thành, tư tưởng phẩm đức không có trích đi quỹ đạo, tốt nghiệp cũng là đại học danh tiếng, năng lực không cần nhiều lời, một mực nhìn tại trong mắt. Đây hết thảy cùng ca ca thật sự là quá giống, đồng dạng ưu tú hai người đồng thời đi vào Ngô Y Mẫn tâm, một là thân tình, mà một cái khác có lẽ sẽ là tình yêu. Ngô Y Mẫn xoay qua ngắm phong cảnh đầu, phượng mắt nhanh nhìn chằm chằm Chu Tuấn, ánh mắt sâu thẳm cao không lường được, nhưng hình như Chu Tuấn cũng không có chú ý chính mình, nghiêm túc lái xe. Khóe miệng lộ ra không thể phát hiện nụ cười, nói tiếp nói ta muốn nghe một chút ngươi quá khứ, có thể chứ? Mẫn tỷ thanh sắc tinh tế cũng giàu có trình tự cảm giác, giống như một phúc thêu mãn đóa hoa hỏa quyển, hùng hậu trầm thấp ngự tỷ âm làm Chu Tuấn thần sắc động dung, dư quang của khóe mắt bị Mẫn tỷ giống như nhìn thấu toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú. Loại này trưởng bối giống như quan tâm ngữ khí, làm Chu Tuấn kìm lòng không được thổ lộ đi qua. Khẽ gọi một tiếng đương nhiên, liền êm tai đảo. Giờ này khắc này, Chu Tuấn giống như một trận khải đàn mỹ diệu du dương đàn dương cầm, đứng hàng tại nghiêm túc trang trọng giữa vũ đài, mà dưới võ đài cũng không có HFF một mảnh thành đàn người nghe, chỉ có Mẫn tỷ cái này biết âm nhạc độc thân nữ nhân. Trầm mặc không nói, nghiêng tai yên lặng nghe, trên mặt phi diệu thần sắc cũng tùy theo Chu Tuấn này cái đàn dương cầm cầm sắc thay đổi cùng biến chuyển mà ngay lập tức biến hóa, giống như toàn bộ thế giới chỉ có nàng có thể nghe ra tiếng đàn cao diệu tâm đắc. Chu Tuấn hình như cũng làm không biết mệt, tuy nói hắn sinh ra bần hàn mà nhấp nhô, trong xương cốt còn có chưa xong toàn bộ rửa tự ti cùng yếu đuối, có thể tùy theo hắn đang gặp người, chuyện làm, cùng với thu hoạch siêu năng lực mà dần dần phai đi, ngược lại trong lòng sinh sôi ra từng đạo kinh thiên dã tâm. Giống như cỗ này dã tâm luôn luôn tại Chu Tuấn nội tâm cắm dễ tự đắc, tại lầm chạm nào đó chốt mở sau mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Ngô Y Mẫn lặng lẽ lắng nghe, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không có nửa phần không kiên nhẫn, ngược lại là nghe được mùi ngon, có đôi khi Chu Tuấn nói đến tình thâm chỗ, còn sẽ lộ ra thương cảm thần sắc, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như tại vì Chu Tuấn bi thảm gặp được cảm thấy bất công. Dài dằng dặc đường xá, Chu Tuấn làm không biết mệt về phía Mẫn tỷ kể ra, vốn là Chu Tuấn không qua nguyện ý giảng thuật chính mình đã từng chuyện cũ, nhưng là Mẫn tỷ bộ kia lạc vào cảnh giới kỳ lạ bộ dạng, Chu Tuấn cũng là không đành lòng đánh gãy, cùng Mẫn tỷ ở chung lâu, đối với xem như cấp trên nàng thấp xuống không ít bài xích tính, giống như lúc này ngồi ở bên cạnh chẳng phải là chí mình tiêu thụ bộ chủ quản đại nhân, mà là một vị nhiều năm không thấy lão hữu. Khả năng, đây là Mẫn tỷ mị lực a. Ánh nắng mặt trời cô nhi viện, ở Giang Châu thị Chu Bình khu, cùng Chu Tuấn chỗ ở Yến Hoa khu cách hai cái đại khu, ước chừng có hơn 3 giờ đường xe. Nghe nói rất sớm phía trước ánh nắng mặt trời cô nhi viện nguyên thân là một khu nhà bị vứt bỏ nhà trẻ, bởi vì khu vực hẻo lánh, xung quanh cư dân đều là tuyển chọn xa hơn cao cấp nhà trẻ, về sau bị Lý Viện Trưởng xin xem như cô nhi viện địa chỉ mới. Sớm lúc trước, Lý Viện Trưởng liền chứa chấp nhất đại phê bị ném bỏ, hoặc là lưu lạc bên ngoài không cha không mẹ không quen nhân cô nhi, sau lấy nhà trẻ địa chỉ cũ vì căn cứ địa, phát triển đến nay. Lý Viện Trưởng nguyên danh Lý Đại Bảo, đến từ Chu Bình khu một cái bần cùng tiểu trấn, thê tử bị bệnh mất sớm, lưu lại nhất tử đã ở nhị tuổi thời điểm chết non, cố tình tâm tính hỏng mất, đau lòng muốn chết, đối với thế giới cũng không lưu yêu, chuẩn bị tùy thê nhi đi qua. Ngay tại hắn tìm cái hẻo lánh địa phương, thắt cổ tự sát lúc, một cái cả người rách tung tóe đại khái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, không biết theo chỗ nào toát ra đến, thiên chân vô tà mắt to phác linh nhìn hắn, tuy rằng xem không hiểu Lý Đại Bảo đang làm gì, một lúc sau lại như kỳ tích khóc đi ra. Lý Đại Bảo chịu không nổi nhất đứa nhỏ khóc, đều khiến hắn nhớ lại chính mình tiểu hài tử, nhìn cùng chính mình mất đi cốt nhục không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nữ hài, động lòng trắc ẩn, tâm lý đấu tranh một lát, liền quyết định bỏ đi tự sát, vỗ về tiểu nữ hài. Thẳng đến thật vất vả dỗ tốt tiểu nữ hài, tại tiểu nữ hài dưới sự chỉ dẫn, phát hiện một cái khác đại nam hài, theo hắn trong miệng biết được, mẹ của bọn hắn ghét bỏ phụ thân cùng chảy, phụ thân cũng ra ngoài làm công biến mất biệt tích, chỉ để lại hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Tín mệnh Lý Đại Bảo gọi thẳng thiên ý, vì thế thuận lý thành chương nhận nuôi hai huynh muội. Cái kia niên đại thủ tục vấn đề rất đơn giản, lại tăng thêm Lý Đại Bảo sự tình trong nhà người trong thôn đều biết, cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Mới đầu Lý Đại Bảo công tác nuôi sống hai người dư giả, có thể tùy theo trong thôn từng tờ bát quái miệng, Lý Đại Bảo lão người tốt hình tượng tỏa thật, sau này vài năm liên tục không ngừng có cô nhi đầu nhập vào Lý Đại Bảo, dần dần hắn cái đắc nhà không đủ ở, vì thế lại xây dựng thêm, về sau thôn xung quanh càng ngày càng nhiều đứa nhỏ vào ở Lý Đại Bảo ra. Đối với lần này, Lý Đại Bảo cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mệt, nếu thượng thiên không muốn hắn sớm tiến địa ngục, vậy là tốt rồi, tốt sinh hoạt phản hồi xã hội a, những cái này hài tử đáng thương cũng cần cái ra. Sau đó không lâu, Kinh Thôn trở về sinh viên đề nghị, Lý Đại Bảo có thể đắp một cái một gian cô nhi viện, tiến hành chính quy thủ tục, hợp lý hợp pháp thu dưỡng những hài tử này. Vì thế ánh nắng mặt trời cô nhi viện ra đời. Chu Tuấn nói xong, theo bản năng nhìn về phía Mẫn Tỷ, phát hiện Mẫn Tỷ nằm nghiêng, chán chính hướng về hắn an tĩnh tựa vào trên ghế dựa, mái tóc chiếu nghiêng xuống, mắt đẹp hàm quang, thủy sóng lân lân, thon dài chân đẹp nghiêng đưa lấy, áo che gió màu đen chẳng biết lúc nào mở ra một góc, không để lại dấu vết lộ ra một khối no đủ màu da làn da, cực kỳ giống một cái dã tính mười chân, lại có được lười biếng chi ý con mèo nhỏ. Đáng yêu hoạt bát, lại vô hình chung mang theo khiêu khích. Nhìn xem Chu Tuấn không khỏi trái tim thình thịch liền dạo dực. Xong rồi, Chu Tuấn nhắc nhở. Ân, mấy năm nay quá không dễ dàng đâu. Ngô Y Mẫn kéo lấy rất nặng âm cuối, dường như bị Chu Tuấn tuổi thơ cảm nhuộm đến. Thói quen rồi, so với ta, Lý viện trưởng hắn mới là chân chính vất vả. Ừ, hết thảy đều tốt. Ngô Anh Mẫn cảm xúc rất sâu, dừng một chút cuối cùng chần chờ nói, vậy ngươi muốn nghe một chút ta sao? Đương nhiên, Chu Tuấn lộ ra rực rỡ mỉm cười. Lắng nghe người cùng bị lắng nghe người lúc nào cũng là có tương tự cộng minh. So với Chu Tuấn, Ngô Y Mẫn xem như hạnh phúc nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn bị ca ca cẩn thận chiếu cố, sau khi lớn lên lại gặp được Hinh Tỷ, hiện nay cũng có chút thành tựu. Đương nhiên hai người còn không có quen thuộc đến đem lẫn nhau ở giữa thân mật quan hệ người lộ ra cấp đối phương, chính là nông cạn cho nhau biết một chút. Mẫn Tỷ khẩu thuật, ấn chứng lúc trước Chu Tuấn theo Mẫn Tỷ trên người sờ cảm nhận được khác hẳn với nàng thân phận địa vị khác cảm xúc, nhất thời đối với Mẫn Tỷ càng thêm khâm phục. Hơn nữa Mẫn Tỷ nói ra ca ca cũng cách xa nàng đi qua thời điểm, kia u buồn thần sắc, nhìn trộm tâm tư lực chớp mắt bùng nổ, trong ngoài lượng nặng trông tâm tình bi thương, làm Chu Tuấn tâm tình ngã xuống đáy cốc. Xe nội không khí có cái gì không đúng, bất quá tốt vào lúc này cũng đạt tới chỗ cần đến, Chu Tuấn khinh xa thục lộ dừng xe xong, hai người theo xe nội xuống. Tuy rằng trong không khí có một chút hàn khí, nhưng không khí mới mẻ làm hai người nặng nề tâm tư dần dần thư giãn lên. Cách Audi A8, Chu Tuấn cùng Ngô Y Mẫn phân biệt đứng ở nơi cửa xe, ấm áp gió nhẹ thổi bay hai người góc áo, một giây kế tiếp hai người giống như tâm linh cảm ứng vậy nhìn nhau vừa nhìn. Rất lâu qua đi, nụ cười một lần nữa xuất hiện tại hai người khuôn mặt. Đi thôi, phía trước chính là ánh nắng mặt trời cô nhi viện. Chu Tuấn chỉ đối diện, đánh vỡ trầm mặc. Ừ, vật kia đâu? Ngô Y Mẫn hỏi. Chúng ta trước đi dò thám đường. Lần này trở về ta không có trước tiên cấp Lý ba ba chào hỏi, huống hồ cũng không phải là xe của ta, ta sợ hắn không biết. Chu Tuấn dẫn đường đi trước. Ngô Y Mẫn cũng không nhiều lời, lấy ra phổ lạp đặt bao bao, khóa tại trên vai, cùng Chu Tuấn song song đi qua. Trải qua chính phủ bỏ vốn sửa chữa lại, ánh nắng mặt trời cô nhi viện nhìn chính quy không ít, Lý viện trưởng bảo lưu lại nhà trẻ tiên diễm sắc điệu, đỏ trắng hoàng tam loại nhan sắc tạo thành ánh nắng mặt trời cô nhi viện tường ngoài. Đang đang đang, Chu Tuấn nhẹ tay sao động cửa sắt. Lý ba ba có người gõ cửa. Cửa sắt nội truyền đến một cái cậu bé âm thanh, hắn tại hô to Lý viện trưởng. Trải qua hơn 3 giờ lái xe, Chu Tuấn đến ánh nắng mặt trời cô nhi viện, đã tiếp cận 1 giờ chiều, bộ phận tuổi còn nhỏ đứa nhỏ phải làm là đang tại giấc ngủ trưa. Đợi 5 phút, Lý viện trưởng lúc này mới thong thả đến chậm. Chu Tuấn cũng cùng Mẫn Tỷ giải thích, Lý ba ba tuổi tác cao, tay chân khả năng không tiện. Ngô Y Mẫn biểu thị lý giải. Từ từ mở ra cửa sắt, Lý viện trưởng liền xuất hiện ở hai người trước mắt, một cái xanh xao lão giả, chống quải trượng, lõm khõm thân thể gầy yếu, mang theo một bộ kính viễn thị, nếp nhăn trên mặt dày đặc ma ma, lại che không lấn át được hắn thần thái sáng láng, tuy nói đi đứng không lanh lẹ, tinh thần lại dư thừa thật sự, là vì có phúc khí lão đầu. Lý ba ba, ta đến. Chu Tuấn đi lên trước, nâng đỡ Lý viện trưởng. Nga nga, nguyên lai là Tiểu Tuấn, như thế nào hôm nay đột nhiên đến đây, người đứa nhỏ này, cũng không gọi điện thoại trước, bọn nhỏ đều đã ăn cơm xong. Lý viện trưởng quan tâm nói, theo sau phủ chính có chút nghiêng lệch kính lão, bán híp mắt, nhìn phía Ngô Y Mẫn, Tiểu Tuấn, khách tới rồi. Vị này là... Chu Tuấn còn chưa trả lời, Ngô Y Mẫn liền thường trước một bước, cùng Chu Tuấn giống nhau đi đến Lý viện trưởng một khắc nghiêng, cười khanh khách nâng đỡ, nói xin chào, Lý viện trưởng. Ta là Chu Tuấn bằng hữu, cùng một chỗ đến nhìn nhìn ngài. Mẫn tỷ đối nhân xử thế còn chưa phải dùng Chu Tuấn quan tâm. Nga nga, tiểu Tuấn bằng hữu a, khó được a, đi một chút, buồng trong tọa. Lý viện trưởng thấy rõ trước mắt người tới, là vị tuổi trẻ nữ hài, bộ dạng vừa đẹp, cùng Chu Tuấn thực đang đúng, cảm thấy cũng là vô cùng vui vẻ, nếp nhăn trên mặt đều cười đến run run rẩy rẩy. Hai người đỡ lấy lão nhân, hướng trong phòng tiến lên, vừa rồi truyền lời đại nam hài triệu tập ba bốn đứa bé, nữ có nam có, tò mò mà vui mừng bái tại môn duyên nhìn Chu Tuấn bọn hắn. Chương 41 ngủ lại. Thuyền thuyền, đừng nhìn, cho ngươi Chu Tuấn ca ca cùng khách nhân đổ nước. Lý viện trưởng hướng trong này một vị lớn tuổi nhất cậu bé dặn dò. Được rồi, Lý ba ba. Thuyền thuyền nghe lời chạy vào đi đổ nước. Chu Tuấn cùng Ngô Y Mẫn đem Lý viện trưởng cẩn thận đỡ đến trên ghế dựa, còn lại mấy người hài tử cao thấp đánh giá Ngô Y Mẫn. Lý ba ba, về sau mở cửa việc này làm thuyền thuyền bọn hắn làm là được, ngài an ổn ngồi là được. Chu Tuấn tùy ý tìm Trương Băng ghế cấp Mẫn tỷ ngồi xuống, chính mình thì là đứng ở Lý trước mặt viện trưởng, vừa vặn thuyền thuyền thủy cũng bưng, thuận tay đưa cho Mẫn tỷ. Hướng thuyền thuyền nói cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì, ta còn trẻ đâu. Trách không được hôm nay mí mắt trái nhảy như vậy thường xuyên, nguyên lai tiểu Tuấn mang theo bạn gái trở về. Một bên bọn nhỏ theo lấy ồn ào, Chu Tuấn ca ca mang bạn gái trở về lâu. Chu Tuấn vừa nghe, vừa uống nước ấm thiếu chút nữa phun ra đi, gấp gáp giải thích Lý ba ba, nàng là bằng hữu ta, đừng nói bừa. Thuyền thuyền, hơn nửa năm không thấy, ngươi đảm mập. Dứt lời, tay phải làm ra nắm chặt quả đấm động tác. Ta sai rồi, Chu Tuấn ca. Thuyền thuyền làm nhất cái mặt quỷ, biểu thị chính mình thực vô tội, vừa rồi cũng không là hắn đi đầu. Cũng khó trách, Chu Tuấn hàng năm trở về một chuyến, số lần không nhiều, có chút đứa nhỏ căn bản không biết Chu Tuấn. Nhưng này một chút đến trường đại đứa nhỏ lại quen thuộc Chu Tuấn, hàng năm sẽ mang lễ vật cho hắn nhóm. Trong này một cái tiểu nữ hài, ước chừng 6, 7 tuổi bộ dạng, sợ sệt đi đến Ngô Y Mẫn bên người, cúi đầu, nhỏ giọng nói tì tì thật khá, quần áo cũng tốt nhìn. Ngô Y Mẫn bưng ly nước, nhìn Chu Tuấn cùng bọn nhỏ đấu võ mồm cảnh tượng, không khỏi buồn cười, cũng không có để ý Lý viện trưởng cử chỉ vô tâm, ngược lại cảm thấy lấy Lý viện trưởng cầm đầu ánh nắng mặt trời cô nhi viện. Thật ấm áp, rất yêu. Nàng cũng sớm ý thức được tiểu nữ hài tới gần, tiểu nữ hài thực đáng yêu, buộc bím tóc đuôi ngựa, trên trán có chút phít ngoáy, phát lượng tuy nhiều, đã có chút khô vàng, thân có cao hay không, trên mặt mang theo nhợt nhạt má lúng đồng tiền, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Ngươi cũng rất xinh đẹp, chờ ngươi trưởng thành, tỷ tỷ mua cho ngươi rất nhiều xinh đẹp quần áo. Thật vậy chăng? Tiểu nữ hài trợn to hai mắt, ô hắc mâu tử thanh triệt ngây thơ. Chớp mắt bắt sống Ngô Y Mẫn tâm. Dĩ nhiên, chúng ta ngoéo tay. Ngô Y Mẫn đưa ra ngon út, tiểu nữ hài hài lòng tới ngoéo tay. Chúng ta móc tay câu, 100 năm, không cho phép thay đổi. Câu này lời kịch giống như mỗi cá nhân trước đây cũng đã có. Đám người bất chi bất giác bị Ngô Y Mẫn cùng tiểu nữ hài có yêu tương tác hấp dẫn, cũng không có người chú ý Lý viện trưởng vừa rồi vô tâm chi từ, Chu Tuấn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Vui đùa cũng không thể loạn mở, Chu Tuấn cũng không kỳ quái Lý viện trưởng vì sao nói ra những lời này, sự thật phía trên, Mẫn tỷ là thứ nhất cùng hắn đến cô nhi viện nữ nhân. Trước hai nhậm bạn gái là không muốn đến, mà Trang Mạn Mạn không ngại nhưng không có cơ hội, cùng Chu Tuấn luyến ái về sau, dư thừa nhàn rỗi thời gian cũng không có, vì thi vào chính phủ thành phố, không có cơ hội cùng Chu Tuấn đến ánh nắng mặt trời cô nhi viện, Tết âm lịch liền càng không có thể, khi đó nhạc mẫu đại nhân còn là khinh thường Chu Tuấn. Trang Mạn Mạn lại bị quản được thực nghiêm, thường xuyên qua lại, nói chuyện mấy năm nay cũng chưa từng tới nơi này. Lý viện trưởng chống quải trưởng, đục ngầu lão mắt thấy Chu Tuấn cùng Ngô Y Mẫn, càng xem càng yêu thích, có thể tiếp nhận tiểu Tuấn sinh ra nữ nhân, nhất định là tốt cô nương, nhìn vừa rồi tiểu Tuấn nóng lòng phủ quyết bộ dạng, sợ là hai người quan hệ còn chưa tới vị, thầm nghĩ thừa dịp lần này cơ hội, tác hợp một chút hai người. Thuyền thuyền, kêu tiểu quả hâm nóng một chút đồ ăn. Tốt. Lý ba ba, chúng ta không đói bụng, không cần, đúng rồi, ta mua vài thứ tại xe cốp sau, ta đi trước cầm lấy. Chu Tuấn đứng dậy xuất môn. Người trước bận rộn, cơm làm sao có thể không ăn, đang tại tăng trưởng thân thể đâu. Chu Tuấn vui mừng cười, Lý ba ba hắn bình thường đem những lời này treo tại bờ môi, cũng không tiếp tục từ chối, đứng dậy xuất môn. Mẫn tỷ, người trước đặt tọa một hồi, ta đi một chút liền đến. Ừ, không quan hệ, ta cùng đứa nhỏ này thực khép đến. Ngô Y Mẫn nắm lấy tiểu nữ hài tay nhỏ, cười nói. Các ngươi đều đi giúp Chu Tuấn ca ca. Lý viện trưởng nói được nói giống thánh chỉ giống nhau, bọn nhỏ chung trừ bỏ vị kia tiểu nữ hài, phía sau tiếp trước đi theo Chu Tuấn phía sau. Không đồng nhất, Chu Tuấn đem xe chạy tiến viện bên trong, mở cốp sau xe, chỉ huy tiểu hài tử đem này nọ cầm lấy đi vào. Chu Tuấn mua đồ vật đều là thực thông thường vật dụng hàng ngày, suy nghĩ đến tiểu hài tử phần đông, mua đồ vật tất cả đều là cái loại này lượng khá lớn, trừ bỏ cấp Lý ba ba mua bảo kiện phẩm, bổ hàng mẫu bên ngoài. Còn lại đều là bọn nhỏ đồ ăn vặt, đồ chơi cái gì. Mà Mẫn tỷ thì càng khí phách rồi, cái gì đắt đỏ sô-cô-la, gần nhất rất giận format kẹo que, nếu không là xe nội không gian có hạn, sợ là muốn chuyển không toàn bộ siêu thị. Mặc dù như thế, Audi hậu bị cùng với sau tọa đều là nhét đến tràn đầy. Mấy cái này xa lạ bọn nhỏ, vô cùng hưng phấn, cũng chính là giấc ngủ chưa bọn nhỏ rất nhiều. Nếu không định sẽ bị những hài từ kia nhận ra Chu Tuấn đứa bé này vương. Mỗi khi Chu Tuấn trở về, bọn nhỏ đều cho rằng lễ Giáng sinh đến, bởi vì tại bọn hắn trong lòng, Chu Tuấn chính là có thể đủ thỏa mãn sở hữu nguyện vọng Noel lão nhân. Đem thật to lễ vật nho nhỏ dọn vào tàng thất, cơm cũng nóng tốt lắm. Trở về Chu Tuấn nhìn đến Mẫn tỷ cùng Lý ba ba trò chuyện thật là đầu nhập, thường thường Mẫn tỷ còn bị chọc cho cười ha ha, không khỏi cảm thán đừng nhìn Mẫn tỷ công tác khi cẩn thận tỉ mỉ. Mạnh mẽ vang dội bộ dáng nghiêm túc, lén lút đã có như vậy lực tương tác, đúng là hiếm thấy. Ăn cơm, Chu Tuấn nhận Mẫn tỷ, cùng Lý viện trưởng đang đi đến nhà ăn. Ánh nắng mặt trời cô nhi viện từ bỏ hoang nhà trẻ cải trang, cho nên chỉ có 2 tầng, căn tin tại lầu 1. Theo nhà ăn quy mô đến nhìn, cô nhi viện người không tính là rất nhiều. Tiểu quả là Lý viện trưởng gọi tới ở nông thôn cô nương, làm người chịu khó bà ngoại thực, làm việc nhanh nhẹn không kéo dài. Cho nên Lý viện trưởng cho nàng lặng lẽ tăng mấy trăm khối tiền lương. Hiện ở cô nhi viện không giống như trước, trải qua đài truyền hình đưa tin, hàng năm đều có không ít xã hội cơ cấu cùng với người hảo tâm sĩ quyên tiền quyên vật, chính phủ trợ cấp cũng thực đúng lúc, đây cũng là vì sao Chu Tuấn có thể yên tâm Lý ba ba ở chỗ này nguyên nhân. Dương quan cô nhi viện hàng tháng đều có tình nguyện viên đến giúp đỡ, nấu cơm hòa thanh khiết không cần Lý ba ba quản, đến trường đứa nhỏ cũng có chuyên môn xe trường đưa đón. Mấu chốt là Lý ba ba hắn không muốn rời đi chỗ này. Chu Tuấn cùng Ngô Y Mẫn ngồi đối diện nhau, Lý viện trưởng là ngồi ở Chu Tuấn bên người. Nói không đói bụng đều là giả, Chu Tuấn đơn thuần không nghĩ cấp Lý ba ba thêm phiền toái mà thôi. Cấp bọn nhỏ làm được cơm, vẫn rất có dinh dưỡng, có thịt có tôm, Chu Tuấn ăn rất ngon lành. Làm Chu Tuấn kinh ngạc chính là, Mẫn thì chút nào không ngại, thậm chí so Chu Tuấn ăn còn nhiều hơn. Cơm nước no nê, tiểu quả chủ động thu thập bàn ăn, Ngô Y Mẫn nhẹ giọng nói cảm ơn, tiểu quả địch quê nhà nói, ba phải hai có thể, Ngô Y Mẫn hay là nghe ra tiểu quả tại khen chính mình. Chịu đủ rồi công ty đấu đá lẫn nhau, ngẫu nhiên cảm nhận loại này chất phác nông thôn nhân tình, Ngô Y Mẫn cảm giác nội tâm vô cùng thoải mái dễ chịu. Ba người cũng không rời đi vị trí, người một câu ta một câu tán gẫu khởi thiên. Lý ba ba hay nói là Chu Tuấn không nghĩ tới. Trước kia ở cô nhi viện, Lý ba ba trừ bỏ bồi đứa nhỏ chơi đùa, nói vài lời nói, còn lại thời gian đều tỏa dưới ánh mặt trời phát ngốc, hắn sự tình Chu Tuấn sau khi lớn lên mới biết một chút. Trừ bỏ đau lòng Lý ba ba, cũng vì hắn vô tư cùng vĩ đại mà thật sâu kính trọng. Lần này trở về Lý ba ba lời rõ ràng nhiều, cũng so với trước sáng sủa rất nhiều, không biết cái gì nguyên nhân. Đây cũng là thông minh Chu Tuấn sở đoán không ra. Bởi vì hắn còn chưa từng trở thành một tên chân chính phụ thân. Ở chung nhiều năm, Lý viện trưởng đã sớm đem Chu Tuấn trở thành con trai ruột. Hôm nay con mang bạn gái trở về, hắn hựu khởi có thể không cao hứng. Lý viện trưởng như thế yêu thích Chu Tuấn nguyên nhân còn có một hạng, đó chính là hắn ngực cất lấy một viên cảm ơn tâm. Lòng người đau khổ, Lý viện trưởng theo sáng lập ánh nắng mặt trời cô nhi viện lên, liền không nghĩ tới bọn nhỏ có thể báo đáp hắn. So Chu Tuấn sớm đi ra ngoài đứa nhỏ không phải số ít. Ngay từ đầu còn kết bạn trở về nhìn hắn, về sau lần lượt thành gia lập nghiệp về sau, trở về số lần ngày càng giảm bớt, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lý viện trưởng trên miệng không nói gì, nội tâm chung quy là có một chút thất lạc. Bất quá những cái này thất lạc cũng dần dần bị Chu Tuấn nhét đầy, vô luận học đại học, vẫn là công tác, mỗi phùng qua năm mới Chu Tuấn đều trở về, nhân đến còn chưa tính, còn mua thượng các loại lễ vật, năm sau còn lưu lại một khoản tiền, nếu đã quên lời nói. Liền có khả năng mặt sau gửi. như thế hữu tâm, thiên địa chứng giám. Ba người hàn huyên thật lâu, Chu Tuấn sợ hãi Mẫn tỷ sẽ không tán gẫu, hiện tại nhìn nàng một cái cùng Lý ba ba trò chuyện so với chính mình còn lửa nóng, đúng là quá lo lắng. Hôm nay là trời đầy mây, không qua một hồi, sắc trời liền tối xuống. Thời kỳ bọn nhỏ ngủ chưa dậy, có chuyên môn phụ trách lão sư mang bọn hắn chơi đùa, Chu Tuấn dỗi rảnh nhận Mẫn tỷ đi thăm một lần ánh nắng mặt trời cô nhi viện. Về sau chơi đùa tâm tư nổi lên Mẫn tỷ, liền bồi tiếp bọn nhỏ cùng một chỗ chơi khởi trò chơi nhỏ. Chu Tuấn chưa từng thấy qua tính trẻ con tràn đầy Mẫn tỷ, nhìn đến, giữa người với người còn cần xâm nhập đi giải, nghĩ vậy, Chu Tuấn đối với chính mình nhìn trộm tâm tư năng lực tin tưởng lại cường lớn thêm không ít. Chợt cũng đầu nhập bọn nhỏ sung sướng hải dương trong đó. Sung sướng thời gian rất ngắn, hai người bất chi bất giác ngốc đến trời tối. Chu Tuấn sợ Tiểu Di lo lắng, vỗ bọn nhỏ ảnh chụp phát tới, Trang Mạn Mạn bên kia cũng phân hưởng cùng Lý ba ba nói chuyện phiếm hàng ngày. Nhìn cũng nhìn, tán gẫu cũng hàn huyên, Chu Tuấn chuẩn bị cáo từ. Có thể Lý viện trưởng sao có thể làm Chu Tuấn đi, cô nhi viện xây hẻo lánh, lộ lại hẹp lại nhỏ, hắn không yên lòng, cực lực giữ lại. Đặt ở bình thường, Chu Tuấn phải không từ chối, có thể hôm nay Mẫn tỷ ở đây. Nếm thử tính trưng cầu Mẫn tỷ đồng ý, không ngờ tới Mẫn tỷ lúc này đáp ứng. Vì thế hai người liền ngủ lại ở đây. Lý viện trưởng nhìn tại trong mắt, nhạc tại trong lòng, cả trai lẫn gái về điểm này tâm tư, hắn hựu khởi không biết. Hắn ngược lại có chút nghi ngờ chất vấn Chu Tuấn cái này mõ đầu, Ngô cô nương mỗi tiếng nói cử động, rõ ràng như vậy, hắn còn giống căn như đầu gỗ được, ai, còn phải lão đầu tự thân xuất mã. Bất quá tại này kiện sự tình phía trên, Lý viện trưởng nhưng mà hiểu lầm Chu Tuấn rồi, Chu Tuấn người mang siêu năng lực, Mẫn tỷ hôm nay dị thường sinh động, hưng phấn vui sướng cảm xúc dao động, hắn so với ai khác đều hiểu, chính bởi vì như vậy hắn mới cẩn thận, sợ nói sai, dù sao Mẫn tỷ cũng không có tự mình mở miệng. Có lẽ chính xác là Chu Tuấn cảm giác sai rồi. Rất là khó được cùng ánh nắng mặt trời hài tử của cô nhi viện nhóm cùng đi ăn tối, quen thuộc Chu Tuấn đứa nhỏ, đều đụng đến thân thể của hắn một bên, hơn nữa nữ hài tử phần đông. Ngô Y Mẫn còn trêu ghẹo nói bộ dạng xuất ngay cả có yêu Việt, liền tiểu hài tử đều yêu thích. Có thể một lúc sau, Ngô Y Mẫn liền bị một cái hơi lớn hơn đứa nhỏ, đại khái 6 niên cấp trái phải cậu bé, chân tình thông báo. Chu Tuấn phản kích cũng không rơi xuống hạ phong. Toàn bộ bữa tối tại sung sướng cùng náo nhiệt chung đã xong. Lý viện trưởng cố ý thu thập một gian phòng ốc cung Chu Tuấn sử dụng. Nương Chu Tuấn rửa mặt hoàn tất, ngồi ở mép giường thời điểm Mẫn tỷ lại không có dấu hiệu nào đi đến. Nàng lúc này xách lấy lực đàn hồi tất chân bốt dài, mặc lấy viện miên tha, áo che gió màu đen mở rộng, lộ ra bên trong màu xám liền mông váy, bộ ngực thật cao nhô ra. Đem bên người liền mông váy co lại chặt hơn, bộ ngực một đạo làm thịt trạng hình tròn dài rỗng ruột chất đầy tuyết trắng vú thịt. Áo che gió màu đen bị Mẫn tỷ to lớn mông cong tuột đến hai bên, không có đầu nhọn bốt dài bao bọc, cao giáo thẳng tắp đùi hoành không xuất thế, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, lóe lên nhàn nhạt hương thơm, đúng là mặc lấy một đôi quang chân thần khí. Mê người đường cong nghênh tiếp Chu Tuấn mà đến, tầm mắt cũng cùng Chu Tuấn chạm vào tại cùng một chỗ. Mẫn tỷ, người có phải hay không đi nhầm phòng, Lý ba ba không phải là an bài cho ngươi sao? Đúng vậy, chính là gian này. Đột nhiên nhớ tới Lý ba ba an bài cho hắn gian phòng lộ ra bộ kia ý vị thâm trường biểu cảm, lúc này đoán được hắn dụng tâm lương khổ. Cha à, Mẫn tỷ thực sự không phải là bạn gái của ta. Âm thầm chửi bậy. Khả năng Lý ba ba sai lầm, ta cho ngươi một lần nữa an bài a. Chu Tuấn cần phải đứng dậy. Không cần. Lý viện trưởng nói đây là chỉ có một gian. Ngô Y Mẫn ngồi vào Chu Tuấn bên người. Mỹ phụ hương vị từ từ mà đến, làm Chu Tuấn động tác đều chậm xuống dưới. Có ý tứ gì, không có khác phòng sao? Lý viện trưởng là nói như vậy được. Ta hỏi một chút, dứt lời, Chu Tuấn đi ra ngoài tìm Lý viện trưởng. Qua một hồi, Chu Tuấn ngượng ngùng trở về, gương mặt xin lỗi nói Mẫn tỷ, thật ngượng ngùng, thật chỉ có gian này. Gần nhất viện thêm không ít khuôn mặt mới, giường ngủ có chút không đủ, gian này vẫn là phía trước tình nguyện viên ở được, vừa mới tháng này hắn nghỉ ngơi không. Lung túng gãi gãi đầu, Chu Tuấn hận không thể tìm khối góc tường chui vào. Ngô Y Mẫn nhìn ngây ngốc Chu Tuấn, tùy ý nói hoàn cảnh ảnh hưởng, vậy chấp nhận điểm, dù sao giường ngủ cũng lớn. Nói xong, cởi bỏ dép lê trên giường đắp chăn. À, Chu Tuấn xấu hổ. Mẫn tỷ, ta... không tốt lắm đâu. Ma ma thẳng thẳng, ta một cái nữ nhân đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Lần trước uống rượu cũng thế, ngươi sợ ta ăn ngươi à? Ngô Y Mẫn không khách khí chút nào giễu giễu nói. Này, Chu Tuấn đáy lòng do dự. Nhanh chóng tắt đèn, đúng rồi, điều hòa điều thấp một chút, có chút nóng. Nói xong cũng không lý Chu Tuấn, xoay người hướng về bức tường. Chương 42 Quỷ Mộng. Không đồng nhất, Mẫn tỷ thật không có động tĩnh, Chu Tuấn dựa theo yêu cầu, tắt đèn, điều thấp điều hòa. Cẩn thận dùng nhìn trộm tâm tư tìm tòi Mẫn tỷ tiếng lòng, đáng tiếc tĩnh như sâu đàm, cảm xúc thượng cũng chút nào không gợn sóng. Nói cũng phải, ta một cái đại nam nhân vội cái gì? Chu Tuấn hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp tim. Mượn điện thoại ánh sáng nhạt, sờ soáng lên giường, chính là quay lưng Mẫn tỷ. Cái giường này là tiêu chuẩn đơn độc nhân đại giường, nghiêng dựa vào tường, trước sau đều có lan can sắt, giống đệ tử ký túc xá bên trong giường, nhưng là không gian so nó đại, ngủ hai người đủ để, thậm chí Chu Tuấn còn có khả năng trừ lại một đảo khe hở. Ngô Y Mẫn luôn luôn tại lặng lẽ chờ đợi, kỳ thật nàng cũng có một chút mong chờ, chẳng qua tại kiềm chế nội tâm chân thật tình cảm, đây là ca ca giáo cho nàng, tại trước chàng thượng bị người khác phát hiện nhưng là binh gia tối kỵ. Trải qua thời gian dài trước chàng rèn luyện, Ngô Y Mẫn có thể nói là thu phóng tự nhiên, khó trách Chu Tuấn cảm thấy không ra nàng tiếng lòng. Nương Chu Tuấn tràn đầy dương cương khí thân thể tiến vào ổ chăn về sau, Ngô Y Mẫn chớp mắt liền cảm nhận được một cỗ nóng cháy năng lượng thổi quét sau lưng, ổ chăn độ ấm cũng đột nhiên tăng lên. Nam nhân thuần dương, mặc dù mùa đông, cũng là nhiệt lượng 10 chân, Ngô Y Mẫn vẫn là lần đầu cảm nhận. Lên giường, Chu Tuấn tắt đi điện thoại, nhắm mắt lại, Mẫn tỷ thành thục quyến rũ mùi thơm cơ thể sâu kín truyền đến, xinh đẹp ngự tỷ cấp trên liền nằm tại bên người, tứ chi cũng không biết hướng đến thế nào phóng, gắt gao co rúm ở cùng một chỗ. Trời đầy mây ban đêm, một tia ánh trăng đều nhìn không tới, toàn bộ phòng ở thần kỳ hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Điều hòa gió mát, vù vù thổi, một nam một nữ lưng đối với lưng nằm tại trên giường. Giang Châu thì tương đối đặc biệt, thu mùa đông tiết so những thành thị khác muốn lánh cái 2-3 độ, Chu Tuấn bình thường không đến mùa đông không có khả năng mở máy điều hòa không khí, kiến thức Mẫn tỷ ra xa hoa phương tiện, sợ cưng chiều thân thể không có thói quen, đơn giản trước tiên mở điều hòa. Nhiệt độ trong phòng từ từ đi lên. Chu Tuấn buộc chặt thần kinh dần dần lỏng nhẽo nhoét, tứ chi cũng tự nhiên rất nhiều, có khi ngẫu nhiên đụng tới Mẫn tỷ sau lưng, vẫn là phản xạ có điều kiện tựa như rời xa. Vì đi vào giấc ngủ, Chu Tuấn dùng lý ba ba giáo rất nhanh giấc ngủ pháp, sổ cừu, theo khẽ đếm đến 863 chỉ, Chu Tuấn rốt cuộc đã tới khôn ý, mí mắt bắt đầu run run. Tốt, hắc ám bên trong, một đoàn mềm nhũn đồ vật bị treo tại đầu giường lan can phía trên. Chu Tuấn không có bất kỳ phản ứng nào, lại qua một phút Chu Tuấn trầm trọng tiếng hô hấp bắt đầu vang lên. Cái này tuổi tác cậu bé, giấc ngủ chất lượng tốt như vậy sao? Ngô Y Mẫn mở ra hai mắt, có chút oán trách thầm thở dài nói. Nếu là Chu Tuấn kiên trì nữa một hồi, định nghe lén đến Mẫn tỷ phát ra linh hồn chất vấn. Như vậy một vị đại mỹ nhân nằm ở ngươi bên cạnh, ngươi lại ngủ thiếp đi. Ngón trỏ không cam lòng cọ sát bức tường, ổ chăn cực nóng làm tâm thần mất linh Ngô Y Mẫn càng thêm ngủ không được, đã thoát quang chân thần khí, nội tâm khô nóng lại chưa từng yếu bớt. Lúc này Ngô Y Mẫn tình cảnh có chút lúng túng khó xử. Nàng hiện tại giống như một cái bị nuôi nhốt tiểu dương cao, chỉ có thể ở Chu Tuấn bên trong di chuyển, nghe được Chu Tuấn đều đều tiếng hô hấp, Ngô Y Mẫn quyết định, lấy can đảm xoay người. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy Chu Tuấn đầu mơ hồ hình dáng, đối với Ngô Y Mẫn tới nói đủ để, nàng không nghĩ tiếp tục làm trước mắt cái này ưu tú nam nhân theo tay nàng tâm trốn. Chu Tuấn theo tướng mạo, tính cách, năng lực, cùng với loại này định lực tâm tính, hoàn toàn là Ngô Y Mẫn đồ ăn. Vốn là cho rằng hắn bất quá là ca ca vật thay thế, có thể thông qua giải Chu Tuấn về sau, nàng loại ý nghĩ này hoàn toàn tan thành mây khói. Ngô Y Mẫn có thể tin tưởng, nàng yêu thích chính là Chu Tuấn bản nhân. Quả thật, Ngô Y Mẫn là một soi mói nữ nhân, nếu không cũng không có khả năng cự tuyệt hình tỷ hảo ý, nhưng nàng càng trung thực nội tâm của mình, đối mặt Chu Tuấn thời điểm, nàng tâm huyền sẽ luôn không khỏi xúc động. Từ có nam nữ ý thức Ngô Y Mẫn, mấy năm nay không có chạm qua bất kỳ nam nhân nào, đúng, cho đến hôm nay nàng còn bảo lưu thân xử nữ. Tính cách của nàng chính là như vậy tự tin, thậm chí tự phụ, ca ca Tráng Niên mất sớm làm Ngô Y Mẫn dưỡng thành không dựa vào bất luận kẻ nào cường thế tính cách, lúc trước thông qua hình tỷ quan hệ tiến vào chính mình. Đối với lúc ấy Chí Mình tươi nói, nàng đi tiêu thụ bộ tuyệt đối là khuất tài. Công tác về sau, nàng cường đại năng lực hoàn toàn hiện ra, chỉ dùng 2 năm liền đem nguyên chủ quản đá ra khỏi cục, mới đầu còn có mấy cái không biết cái gọi là công nhân viên không phục, không ra vài ngày đều bị sửa trị dễ bảo, chẳng biết lúc nào nàng ma nữ danh hiệu tại lén lút quảng vì truyền bá. Về sau càng là đẩy công ty thượng tầng, sáng lập bây giờ Chu Tuấn tham gia chọn lựa trận đấu. Xuất sắc công trạng, khổng lồ nước chảy, sinh sôi chinh phục cấp lãnh đạo. Có thể nói, Chí Mình thành công, Ngô Y Mẫn không thể bỏ qua công lao. Nhưng bây giờ, nàng yêu thích nam nhân liền ở trước mặt mình, mà nàng thế nhưng trong lòng nảy sinh khiếp đảm. Hùng hồn nam tính nội tiết tố khí tức làm Ngô Y Mẫn cường đại thong dong nội tâm, xuất hiện nhất tia dao động cùng hoảng loạn. Có thể nàng là ai, mà nữ ai, rất nhanh Ngô Y Mẫn đánh bảo, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve tuần trước Tuấn dày rộng lưng, từ đầu ngón tay đổi lại ngón tay, thẳng đến lòng bàn tay, cái loại này kiên định, cảm giác an toàn, Ngô Y Mẫn lần đầu cảm thấy có kháo phổ bạn trai cũng là món không sai sự tình. Đang lúc Ngô Y Mẫn nghĩ tiến thêm một bước thời điểm, Chu Tuấn đột nhiên xoay người, tay phải loạn xạ đáp tại trên người của nàng, khóe miệng líu díu, dọa nàng nhất nhảy. Đẹp trai gương mặt giấu ở hắc ám bên trong, Chu Tuấn hô hấp như trước vững vàng, nhưng Ngô Y Mẫn tiếng hô hấp lại có chút nặng nhọc hỗn độn. Hiện tại hai người tư thế nếu là bật đèn đến nhìn, chính là cực kỳ mập mờ. Ngô Y Mẫn nghiêng gối tay phải, hai chân trụm lại khom gối, đội lên Chu Tuấn đùi bộ, Chu Tuấn cũng nghiêng thân thể, so thanh tỉnh khi chặt hơn gần sát lấy Ngô Y Mẫn, cánh tay phải toàn bộ đặt ở Ngô Y Mẫn trên người. Đầu tiến đến Ngô Y Mẫn trước mắt, lẫn nhau trao đổi thổ tức. Hai người giống như cùng giường chung gối vợ chồng giống nhau, hưởng thụ cùng giường mắm miên một lát an nhàn. Đêm đen, ẩn nặc Ngô Y Mẫn sớm đỏ lên mặt nhỏ. Cảm thấy được Chu Tuấn vẫn đang nằm ngáy o, o, Ngô Y Mẫn không phục nhẹ mắng ngươi ngược lại ngủ được, đại ngu ngốc. Ngô Y Mẫn sau khi mắng xong hình như cảm thấy chưa đã, tiếp lấy bướng bỉnh nắm Chu Tuấn mũi, đợi cho Chu Tuấn có chút thở không nổi mới vừa rồi dừng tay. Nhưng là Chu Tuấn đầu này đại con heo lười vẫn là không có tỉnh. Tức giận đến Ngô Y Mẫn chớp mắt không có hứng thú, khi nàng cũng chuẩn bị đi vào giấc ngủ về sau, nàng đầu gối giống như đụng tới một cây tráng kiện to lớn côn trạng vật. Chẳng lẽ, Ngô Y Mẫn hoài nghi. Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, Ngô Y Mẫn bắt tay vói vào ổ chăn, thuận theo đầu gối tìm được đại thể vị trí. Tay nhỏ cách hắc sờ soạng, đột nhiên liền đụng đến căn kia lửa nóng thô to quái vật khổng lồ. Tay ngọc giống như bị hạt tử chập bình thường nhanh chóng rút đi, nội tâm tựa như ăn một cái muộn côn, đầu óc giả nghĩ cự vật hình dạng. Lẩm bẩm nói nhỏ đây là nam nhân dương vật. Hiện tại Ngô Y Mẫn thế nào còn có tiêu thụ chủ quản khí phách cùng tự tin, rõ ràng chính là một cái không dành thế sự vị thành niên thiếu nữ, đối với thế giới mới mẻ sự vật tràn ngập tò mò. Ngô Y Mẫn cũng không là một lấy lòng nam nhân nữ nhân, có thể Chu Tuấn là một trường hợp đặc biệt. Vì thế nàng thường xuyên trèo tường đi du quản nhìn một chút giới thiệu. Ngoại quốc thật sự là mở ra, du quản thượng video cơ hồ là một đầu long phục vụ. Theo nam tính bộ phận sinh dục giới thiệu, không chỉ có dương vật quốc tế chia đều chiều dài, quy đầu lớn nhỏ, âm nang, hòn rái, giang chu linh tinh tường tế thuyết minh, còn có bú liếm, chân dao, nhũ dao đợi một loạt làm nàng mặt đỏ tai hồng kỳ quái kỹ xảo. Có thể nói, Ngô Y Mẫn sở hữu nhận thức cơ hồ đến từ Internet, nam nhân chân chính côn thịt cũng chưa nhìn thấy quá, có thể nàng lại là cái không chịu thua nữ nhân, không hiểu có thể học, vì thế còn bắt chước du quản video, dùng một cây dưa chuột, hai cái trung đẳng lớn nhỏ quýt buộc tại cùng một chỗ, bắt chước thí nghiệm. Nhưng chân chính đụng đến hàng thật giá thật nam tính dương vật, Ngô Y Mẫn vẫn bị kinh hách đến. Qua lớn qua cứng rắn, video thượng rõ ràng nói nam nhân không cương lên phía trước, nhuyễn nằm sấp. Nhưng là vừa rồi, Ngô Y Mẫn tư tưởng có chút hỗn loạn. Mà một bên khác, ngủ say Chu Tuấn chính lâm vào một hồi cấm kỵ dâm mỹ mộng xuân trong đó. Mộng Chu Tuấn sớm đã hoàn thành nhạc mẫu nửa năm ước định, lấy nhà cái người ở rể thân phận cùng Trang Mạn Mạn đi lên kết hôn điện thờ. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, Chu Tuấn ở rể không lâu, nhạc mẫu liền bại lộ bọn hắn chân thật mục đích. Nhạc phụ thưởng thức Chu Tuấn, bất quá là tại vì nhất sự không thành, mê muội mất cả ý chí con tìm kiếm trợ thủ đắc lực, mượn Chu Tuấn năng lực phụ tá con tương lai kế thừa quản lý Chí Mình công ty. Nhạc mẫu là đánh đáy lòng xem không lên Chu Tuấn, làm Chu Tuấn ở rể bất quá là tạm thích ứng kế sách, vì vỗ về nữ nhi cảm xúc, cố tình đồng ý Chu Tuấn gả vào Trang gia. Ở công ty an bài nội nhân hết sức đánh ép cùng vu hãm Chu Tuấn, làm hắn tại nữ nhi trong lòng dần dần mất đi tín nhiệm. Mà Chu Tuấn nhưng cũng hoàn toàn rơi vào nhạc phụ nhạc mẫu bẫy bên trong, tại chí mình lấy được sở hữu thành tích đều bị cậu em vợ thế thân, mà hắn cũng bị tước đoạt quyền sở hữu lợi, nuôi nhốt tại nhà cái biệt thự, giống như zombie vậy hầu hạ cả nhà bọn họ. Có thể hắn không cam lòng, hắn tín nhiệm bạn gái rời xa hắn, hướng tới cuộc sống luân lạc trở thành vô vọng bọt nước. Hắn hận, hắn căm hận, cuối cùng có một ngày thù của hắn hận chỉ bị báo thù sở nhét đầy, thừa dịp ngày nào nhạc phụ ước hẹn không ở nhà, thê tử vì khuê mật khánh sinh trở về trễ, tức giận trách mắng màu đỏ tươi đôi mắt, mang theo vô tận trả thù chi ý, xông vào kia phiến thông hướng đến địa ngục thư phòng. Lúc này nhạc mẫu còn chưa thay cho đồ lao động, ngồi ở trước bàn đọc sách, xem công ty tư liệu, thân trên mặc lấy tây trang màu đen, màu trắng áo sơ mi, hạ thân cùng kiểu bó sát người váy ôm mông, đùi bao lấy màu đen quần tất, chân đạp một đôi màu đen đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót. Nghiêm túc khí phách tổng tài xuyên qua, phối hợp màu đen tuyền thần bí cấm dục phong, thế gian hiếm thấy ép cắp vú to, hoàn mỹ hình chữ S đường cong tư thái, khoa trương lại hết sức hợp lý hoàng kim tỷ lệ mông mập, 1m75, mang giày cao gót cơ hồ 1m85, làm thế gian tuyệt đại sổ nam nhân nhìn thấy mà sợ chắc tuyệt thân cao. Nghĩ nhớ ngày đó nhạc mẫu trục xuất Chu Tuấn khi đó thỉnh khí lăng người, cao cao tại thượng lãnh ngạo thần sắc, lạnh lùng đến chớp mắt đem Chu Tuấn đông lại lạnh lùng ánh mắt. Chu Tuấn gom góp một bụng oán khí không chỗ phát tiết. Như không có gì đá mở cửa phòng, nhạc mẫu gợi cảm quyến rũ ánh mắt trung tràn đầy ghét bỏ cùng chán ghét, lạnh như băng giọng điệu lộ ra ngạo nghễ khinh thường ai cho ngươi cái phế vật này, tiến đến. Còn dám đạp cửa, không muốn sống chăng? Gái điếm thúi, là cùng lão tử cuồng vọng, ta bị tức, ăn qua khổ, gặp sở hữu bất công, có thể toàn bộ muốn vẩy tại thân thể của ngươi thượng. Chu Tuấn phóng túng không choi buộc gò bó, miệng phun hương thơm, trên mặt mang theo cười dâm cùng cho hả giận sau khoái cảm. Ngươi dám, ta nhưng là chí mình tổng tài, nhanh chút lăn, ta có thể suy nghĩ buông tha ngươi. Nhạc mẫu nghiễm nhiên không ý thức được tình cảnh của mình, vẫn như cũ cao ngạo lãnh diễm. Ta nhổ vào, toàn bộ biệt thự trừ ngươi ra ta, không tiếp tục người khác, hôm nay ngươi là trốn không thoát rồi. Chu Tuấn dữ tợn, từng bước bước tiến nhạc mẫu. Liên tục hô vài tiếng lão công, mạn mạn, thủy chung không người đáp ứng, Đồng Nhã Hinh cuối cùng ý thức được sự tình không tốt. Đáng tiếc thì đã trễ, Chu Tuấn kiên trì rèn luyện thân thể vì khoảnh khắc này, chẳng sợ cửa thư phòng mở rộng, Đồng Nhã Hinh cự cách cửa cũng chỉ có 34 mét xa, nhưng lại giống như cách xa nhau một chỗ sừng sững vách núi. Khoảng cách cực lớn làm Đồng Nhã Hinh hoảng loạn bất an. Trên miệng vẫn đang quát to, trước ngực to lớn vú to tùy theo nội tâm kinh hoàng mà kịch liệt run run, không ai bì nổi tổng tài chung quy muốn vì lỗi lầm của mình thanh toán. Chu Tuấn, sau khi từ biệt đến, ta là ngươi nhạc mẫu A, ngươi muốn làm gì? Đồng Nhã Hinh lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, đại mất máu sắc, chỉ có cặp kia vẽ đắt đỏ son môi gợi cảm xinh đẹp bờ môi, bảo trì vốn có tiên diễm xinh đẹp ánh sáng màu. Bộ dạng này chỉ kích thích lên Chu Tuấn ngập trời thú tính, hắn hôm nay liền muốn đem nhạc mẫu đè ở dưới hông, hung hăng địch làm vị này đã từng trêu đùa chính mình tuyệt phẩm vưu vật trả giá đau đớn thê thảm thân thể đại giới. Chu Tuấn, cầu ngươi, đừng. Đồng Nhã Hinh thê thảm âm thanh sớm đã mất đi phải có bình tĩnh cùng cao quý, giống một cái dê đợi làm thịt, tinh tế song trường che ở trước ngực, làm ra phòng ngự tư thái. Đáng tiếc đây đều là phí công. Chu Tuấn côn thịt đói khát lâu ngày, rất nhanh đập đến nhạc mẫu trước người, cưỡng ép ôm đến trước bàn đọc sách. Đồng Nhã Hinh giãy giụa, qua to, giày cao gót gót giày điên cuồng đánh chạm đất mặt, phát ra đát đát đát bất lực âm thanh, nhưng này một chút tỉnh không đủ để làm nàng trốn khỏi miệng cọp, nàng tự mình giám sát biệt thự công trình, chất lượng quá quan, tính là nàng kêu nát hỏng cũng sẽ không có nhân nghe thấy, tố chất thân thể phía trên, nàng một cái cô gái yếu đuối thì như thế nào là Chu Tuấn đối thủ. Dần dần Đồng Nhã Hinh quát to tiếng dần dần yếu bớt, tùy theo mà đến là rất nhỏ nức nở âm thanh, hai tay vẫn đang cầu cứu tự đắc huy động. Chu Tuấn không quan tâm, đem nhạc mẫu áp đảo tại bàn học phía trên, nhậm nhạc mẫu như nếu không có cốt tay mềm vỗ xô đẩy lồng ngực của mình. Chu Tuấn, cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chu Tuấn bất phi sở động, cưỡng ép đem nhạc mẫu màu đen bó sát người váy ôm mông bái đến eo hông. Không muốn, Chu Tuấn, không, Tiểu Tuấn. Cầu ngươi. Đồng Nhã Hinh hai chân bị Chu gắt gao đè lại, không thể động đậy, hy vọng duy nhất chính là khuyên can Chu Tuấn. Nhưng là Chu Tuấn động tác càng đến thô lỗ, Đồng Nhã Hinh nằm ngửa tại bàn học phía trên, môn hộ mở rộng, bảo hộ chính mình chỗ riêng tư tất đen cùng quần lót, trong nháy mắt bị xé mở. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được lỗ lồn của nàng miệng, từ một cổ kinh người nhiệt lượng tại dục dịch. Tiểu Tuấn, cầu ngươi buông tha ta, được không? Nghĩ nghĩ mạn mạn, về sau ta sẽ không tiếp tục đối ngươi như vậy, ta cho ngươi chức vị, quyền lợi, kim. Cuối cùng một cái tiền tự tại Đồng Nhã Hinh cơ hồ tuyệt vọng vang vọng biệt thự thật lớn rên rỉ bên trong, phá yết hầu mà ra. Nàng bị cắm vào, bị chính mình con rể côn thịt xuyên qua âm đạo. Tiền, ai, không. Chu Tuấn, ngươi là tên khốn kiếp, cầm thú, heo chó không bằng súc sinh. Đoan trang nho nhã tổng tài nhạc mẫu thế nhưng tuôn ra thô tục. Nhưng này một chút tại Chu Tuấn nhìn đến, đã không trọng yếu. Nhạc mẫu lỗ lồn trình độ cực cao nhanh nhuận cảm giác, làm Chu Tuấn một lần hoài nghi nhạc mẫu phải chăng thật ngực quá tiểu hài tử. Bất quá nhạc mẫu âm đạo cô kia ấm áp ẩm ướt cảm giác, làm Chu Tuấn chớp mắt huyết mạch phun trào. Đại lực chấn động côn thịt, không chút nào thương hương tiếc ngọc, trong miệng tức giận mắng nhạc mẫu Nga, tổng giám đốc đại nhân, tiểu huyệt của ngươi như thế nào ướt, có phải hay không một mực chờ đợi tiểu tế dương vật. A, ân, hỗn đản, không có. Ha ha, người cao ngạo, tổng giám đốc quyền lợi, còn không phải là bị ta địt được dâm thủy chảy dòng. Không, nha, ta không có, dừng lại, đau a. Ba ba ba ba ba ba. Chu Tuấn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo đáng nói, tựa như một cái vô tình động cơ, cấp tốc chấn động mông, tại nhạc mẫu xử nữ vậy lỗ lồn, tùy ý quất cắm. Nha, nhạc mẫu, người thật chạc a. Ta, đau đớn, nhẹ chút, ta mà là ngươi mẹ ơi, ngươi dám. Ha ha, ngươi còn biết ngươi là mẹ ta, có mẹ như vậy đối với con sao? Chu Tuấn giận quá, ôm lên nhạc mẫu tất đen chân dài, trái phải kéo đến lớn nhất, tiếp tục vô ngừng lại bảo cắm vào, trong miệng ép hỏi nhạc mẫu nói a, tại sao không nói, còn không phải là mẹ ta. Chương 43 xuất tinh trong mơ. Ngô Y Mẫn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại nàng bình phục hoàn tâm lý tâm tình kích động, lại lần nữa bắt tay đưa đến Chu Tuấn côn thịt phía trên, cách một tầng quần và quần lót, Ngô Anh Mẫn đều có thể cảm thấy côn thịt lửa nóng cùng cứng rắn. Hơn nữa tùy theo nàng cẩn thận bát hoa, Chu Tuấn côn thịt thế nhưng dần dần thành lớn, loại này phong phú biến hóa cảm giác, Ngô Anh Mẫn thực xác định Chu Tuấn cương lên. Chẳng lẽ nam nhân tại trong giấc mộng cũng có phản ứng? Hay là nói, Chu Tuấn căn bản không ngủ? Ngô Y Mẫn khảo nghiệm Chu Tuấn nửa ngày, lau đi người sau ý tưởng. Chu Tuấn khẳng định đang ngủ, có thể là như thế này lại giải thích thế nào đâu này. Bất quá cũng chính hảo có thể quan sát Chu Tuấn phản ứng. Phụ tại côn thịt phía trên ngón tay bắt đầu dùng sức vuốt phẳng. Trong mộng, Tô Mị ngẩng cao dâm đãng kêu la tràn ngập Đồng Nhã Hinh thư phòng. Chu Tuấn đem tổng giám đốc nhạc mẫu cho rằng ngạo tất đen đại chân dài, hướng hai bên bài đến thân thể mềm dẻo cực hạn. Hai tay đặt tại đẫy đà đùi bên trong, tất đen lớp sơn đầu nhọn dài cao gót, tại không trung cao thấp bay lượn di động, sáng bóng mặt ngoài mượn thư phòng quang đèn chiết xả hai người phóng túng dâm phi loạn luân yêu. Chu Tuấn như một cái không biết mệt mỏi máy đóng cọc, ra sức quất nâng lấy chó được vậy cường lực vòng eo, mỗi một cái côn thịt xâm nhập nhạc mẫu hoa tâm chỗ sâu nhất, xương mu càng là hoàn mỹ lẫn nhau chạm vào nhau, thân thể va chạm âm thanh, một chút so một chút vang dội. Mỗi một cắm vào đều mang theo Chu Tuấn phát tiết phẫn nộ cùng tăng lên dục vọng. Nói a, làm là mẫu thân, làm sao có thể hỏng bét như vậy đạp con. Ô ô, ngươi đừng, cầu ngươi, ta sai rồi. Buông tha ngươi, ngươi làm sao từng buông tha ta. Nói, ta và ngươi phế vật kia lão công ai lợi hại. A, nhẹ chút, đầy, đầy. Tốt, cãi lại thật là a. Chu Tuấn thả ra nhạc mẫu hai chân, hạ thân tiếp tục gia tốc. Hai tay thô bạo xé mở nhạc mẫu thân trên, lột xuống áo ngực, nhéo vú to thượng cùng tuổi không hợp phấn nộn nụ hoa. Ngón tay đại lực nén, nhéo làm thiếu lập phồng lên đầu vú, miệng tiếp tục ép hỏi nói hay không, tao nhạc mẫu, mau a. Nha, đau, không muốn nhéo. Nói hay không, Chu Tuấn cao thấp khởi công. Không, nha, không muốn. Hiện tại thế nào, nhanh chút. A, quá sâu, không muốn. Ô ô ô, ngươi cường, so với ta lão công mạnh hơn nhiều lắm. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta mau bắn, kêu ba ba. Đừng, mau gọi, ô ô, ta gọi, ngươi đừng bắn vào. Nhanh chút kêu, ta có thể suy nghĩ. Ta, ba, ba. lớn tiếng hơn, liên tục điểm. Ba ba, nha, của ta con rể tốt, hôm nay ta sắp xếp ấm kỳ, đừng, cầu ngươi. Ta, tao nhạc mẫu, huyệt dâm, ta đến rồi. Cùng lúc đó, chủ Tuấn phòng thuê bên trong, một cái trưng bày tại quầy thượng hộp quà tặng chính kịch liệt run run, màu vàng kim quang mang theo hòm bốn phía khe hở hẹp chỗ tràn ra. Tùy theo hòm run run từng bước thường xuyên, động tĩnh tùy theo thành lớn, hoàn hảo nắp hộp tự đột nhiên mở ra, đẹp mắt ánh sáng màu vàng đem gian phòng chiếu giống như ban ngày, quanh thân tỏa ra Bồ Tát vậy lập lòe bạch quang quanh quẩn tại một kiện chạy bằng điện dao cạo râu phía trên. Chạy bằng điện dao cạo râu thật cao lơ lửng tại hòm chính phía trên, ngay từ đầu tùy theo đạm yếu quang mang thong thả xoay tròn, có thể tùy theo hào quang càng sâu, phòng ngủ những vật phẩm khác bị chiếu xạ không thể nào che giấu, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến chạy bằng điện dao cạo râu hoàn toàn mất đi nguyên dạng, biến thành một khối mơ hồ bạch đoàn. Chân chân qua 10 phút lâu, hào quang dần dần theo chạy bằng điện dao cạo râu thượng trôi đi đi qua, tùy theo mà đến chính là chạy bằng điện dao cạo râu chớp mắt tan ra, thậm chí có thể nghe được linh kiện tại chạy bằng điện dao cạo râu nội tan vỡ rát đát tiếng. Thẳng đến hào quang toàn bộ tiêu tán, cuối cùng tại tường trắng chiếu phim bắn ra một đầu chạy bằng điện dao cạo râu nghiêng trưởng bóng dáng. Theo sau sở hữu linh kiện lại hoàn mỹ ngã xuống hộp bên trong, chợt tự động đóng thượng tre, dừng ở chỗ cũ, dấu vết hoàn mỹ dung hợp, giống như vừa rồi hết thảy đều là giả dối không tồn tại. Ngô Y Mẫn càng sờ càng không thích hợp, Chu Tuấn Công thịt độ ấm tại khoảnh khắc ở giữa đạt tới nàng không thể tin tình cảnh, hơn nữa nhỏ còn đang không ngừng tăng lớn. Không thể nào, làm sao có khả năng. Một lúc sau, Chu Tuấn phản ứng làm Ngô Y Mẫn tin nàng trong lòng nghĩ. Chu Tuấn ồ ồ hơi thở không hiểu tăng thêm, mà cùng với côn thịt dị thường phản ứng. Đợi Ngô Y Mẫn phản ứng, Chu Tuấn nóng bỏng tinh dịch trong nháy mắt ở giữa thấm ướt quần của hắn, Ngô Y Mẫn chỉ cảm thấy ngón trỏ nóng lên, lúc này một cỗ dính dính sền sệt ấm áp chất lỏng dính tại phía trên. Ngón tay cái theo bản năng vuốt phẳng còn lại ngón tay, cái loại này ẩm ướt trượt đông đúc cảm giác, không cần nghi ngờ chất vấn. Chu Tuấn, xuất tinh trong mơ rồi. Còn kém như vậy lâm môn một cước. Chu Tuấn mộng xuân hơi ngừng. Mơ mơ màng màng cảm giác được hạ thân một mảnh nóng ẩm, Chu Tuấn đột nhiên mở ra hai mắt, một mảnh đen nhánh, cái gì đều không nhìn thấy. Ngắn ngủi thất thần về sau, Chu Tuấn mới nhớ tới hắn đang cùng Mẫn Tỷ nằm ở trên một cái giường, đũng quần nội sền sệt dính dính cảm giác là thật không thoải mái. Chu Tuấn tại hắc ám trung tìm được điện thoại, mở ra chiếu sáng, đầu tiên chiếu một cái chính mình hạ thân, phát hiện Lý Ba Ba mượn hắn quần ngủ vùng tam giác ẩm ướt một khối. Quả nhiên bệnh di tinh. Theo sau lại đem ngọn đèn truyền qua trên giường chiếu một cái Mẫn Tỷ, nhìn đến Mẫn Tỷ ngủ say bộ dạng, nhẹ nhàng thở ra, gấp gáp hoảng đi ra ngoài. Nghe được Chu Tuấn sau khi rời đi âm thanh, Ngô Y Mẫn cũng đánh điện thoại đèn, theo bao lấy ra khăn tay lau lau rồi một chút ngón tay, đầu ngón tay tràn đầy Chu Tuấn tuổi trẻ nội tiết tố mùi vị. Ngô Y Mẫn tò mò nghe thấy một chút, có cổ nhàn nhạt mùi tanh, trừ lần đó ra, không tiếp tục khác. Ngô Y Mẫn nhấc lên ổ chăn, tốt ở trên giường không có để lại tinh dịch dấu vết, chẳng qua Chu Tuấn dựa vào gối đầu lại bị mồ hôi thấm ướt. Rốt cuộc là tuổi trẻ a, cũng không biết có phải hay không bởi vì ta mới như vậy. Thỏa mãn hoàn lòng hiếu kỳ, Ngô Y Mẫn này mới an tâm đi ngủ. Rửa tay ở giữa nội. Ánh nắng mặt trời cô nhi viện phòng vệ sinh có chút lớn, Chu Tuấn đứng ở trong này một cái gương kính phía trước, hạ thân tinh dịch đã xử lý sạch sẽ, chẳng qua không có cái mới quần lót. Quần ngủ có thể đổi, chỉ có thể đợi hong gió. So với bệnh di tinh, Chu Tuấn càng để ý mộng xuân nội dung, tính cả lần này, Chu Tuấn mơ thấy nhạc mẫu đã hai lần rồi, mỗi một lần nội dung đều khó coi. Nhìn trong gương mồ hôi lạnh chảy dòng trán, Chu Tuấn rơi vào chưa bao giờ có khủng hoảng bên trong, khi nào thì lên, nhạc mẫu liền xuất hiện ở chính mình trong mộng. Lại không phải là lần thứ nhất gặp nhạc mẫu, vì sao mỗi một lần làm được ngạc mộng cũng như này chân thật. Khoa học cho thấy, nhân tại trong đêm bình thường lúc nghỉ ngơi ở giữa bên trong, bình thường ít nhất biết làm 4 đến 5 giấc mộng, nhưng tuyệt đại số mộng cảnh mọi người không có khả năng nhớ rõ, chỉ có một số ít lạc vào cảnh giới kỳ lạ lưu lại một chút ấn tượng. Nhưng là Chu Tuấn cái này mộng cảnh đã có một chút không thể tưởng tượng, hắn hiện tại thậm chí có thể đủ cảm nhận được nhạc mẫu giống như thức nhược ly vú to xúc cảm, mà hắn đem nhạc mẫu đặt tại trên bàn đại lực địch làm cảnh tượng càng là khắc vào trong đầu, vô luận hắn như thế nào muốn quên mất. Có thể sao chịu được so chân thật ký ức, lại giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dán tại Chu Tuấn ký ức chỗ sâu. Có lẽ mộng cảnh đều là tương phản, Chu Tuấn như vậy an ủi chính mình. Mở vòi bông sen, nước lạnh rửa mặt, đem thân thể khô nóng xuống tới thấp nhất về sau, mới vừa rồi đi trở về phòng. Trong phòng so bên ngoài ấm áp rất nhiều, Chu Tuấn lại đình chỉ bước chân. Nhìn phía hắc ám chung giường vị trí, nghĩ nghĩ, cầm cái áo khoác, liền lại đi ra ngoài. Không đồng nhất, Chu Tuấn ngồi ở bình thường bọn nhỏ trực thăng trượt chút cao chỗ. Theo áo túi lấy ra yên đến, thành thạo vừa run, nhảy ra một cái yên, ngậm tiến trong miệng nghiêng đầu thiêu đốt. Thuốc lá hương vị dũng mãnh vào Chu Tuấn khoang miệng, mãnh hít một hơi, thật sâu nhổ ra một cái vòng khói, khoảnh khắc này nội tâm của hắn trước nay chưa từng có bình tĩnh. Vốn là trời đầy mây ban đêm, lúc này mây đen tản ra, ánh trăng vầy tại trong sân, buộc vòng quanh trực thăng trượt cùng với Chu Tuấn hình dáng. Chu Tuấn xuất thần vọng hướng thiên không, đầu chạy không. Mà địch làm nhạc mẫu mộng cảnh lại rõ mồn một trước mắt, không chỉ có như thế còn tại mẫn tỷ bên người xuất tinh trong mơ rồi, khá tốt không có bị phát hiện. Trừ bỏ bạn gái Trang Mạn Mạn, bao gồm tiểu di đồng ngữ phỉ, chủ quản Ngô Y Mẫn, nhạc mẫu đồng nhã hinh. Ít nhiều, Chu Tuấn đang cùng những cái này cực phẩm mỹ nhân sinh ra kỳ diệu liên hệ. Nhớ tới đoạn thời gian này kỳ dị gặp được, có khả năng hay không minh minh bên trong, đến từ cha mẹ ruột phù hộ. Chu Tuấn phủ nhận lay lay đầu, liên tiếp hít hai cái, tinh tế thưởng thức thuốc lá mang cho chính mình một lát tâm linh cứu rỗi. Ba, mẹ, ta rất tò mò năm đó các ngươi vì sao phải vứt bỏ ta, là quá nghèo. Vẫn là tại các ngươi trong lòng, ta bất quá là tình yêu sau kết quả. Nhưng là Lý ba ba lại gian nan cũng đem ta nuôi lớn trưởng thành rồi. Hoài niệm sờ sờ dưới mông trực thăng trượt plastic, Chu Tuấn nhớ rõ trước đây hắn tặc yêu thích cái này trực thăng trượt. Lúc ấy hắn vừa bị Lý ba ba thu dưỡng không lâu, mới học biết đi đường sẽ khóc cầu Lý ba ba dẫn hắn trượt thăng trượt, vì thế còn dân đến thật nhiều ca ca tỷ tỷ ghen tị cùng ước hiếp. Mặc dù tuổi tác không lớn, có thể Chu Tuấn ký sự tuổi tác cũng rất sớm, đang cùng Lý ba ba nhớ lại nói chuyện bên trong, Chu Tuấn tổng có thể nói ra hắn mấy tuổi làm được một ít khứu sự, Lý ba ba lúc nào cũng là gương mặt tự hào nói đời này thu dưỡng Chu Tuấn, là hắn cả đời có phúc. Chu Tuấn từ nhỏ bày ra thông minh hình như cùng ánh nắng mặt trời cô nhi viện không hợp nhau. Cũng chỉ có hắn thoải mái thi đậu trọng điểm cao trung, đại học danh tiếng. Ánh nắng mặt trời cô nhi viện còn chưa nhận được quốc gia coi trọng thời điểm đoạn kia thời gian không ít truyền thông phỏng vấn quá, đều khen Chu Tuấn bất thường trí tuệ, tuổi nhỏ, liền miệng phun bất phàm. Hơn nữa tướng mạo thanh tú, thân cao tại cái này niên cấp đoàn cũng là nhân tài kiệt xuất. Chu Tuấn không chỉ một lần nghe được Lý ba ba cùng giao bạn thân nói chuyện phiếm nhắc tới chính mình, luôn có nhân trêu chọc Chu Tuấn cha mẹ ruột nhất định là IQ cao đám người, không làm được là thế nào sở dậy đại học vợ chồng cũng nói không chính xác. Mỗi khi có người nói lời này, Lý ba ba sẽ luôn không khách khí đánh gãy, thông minh đi nữa cha mẹ, vứt bỏ thân sinh cốt nhục chính là hỗn đản, không xứng làm người phụ mẫu. Chỗ tại hoàn cảnh quen thuộc, nhớ lại mất đi năm tháng, cũng là một kiện hạnh phúc sự tình. Nằm ở trực thăng trượt nhỏ hẹp thông đạo, Chu Tuấn nhìn điện thoại thời gian từ 5 điểm 59 phân nhảy đến 6 điểm, cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh, cũng mất trở về tâm tư, cứ như vậy đàng hoàng nằm chết dí hừng đông. Làm xong mộng xuân Chu Tuấn liền với rút bán gói thuốc lá, không hề khôn ý. Thấy phương xa tờ mờ sáng bình minh, chói mắt ánh sáng mặt trời theo đông phương thăng lên, Chu Tuấn lờ mờ nghe được xa xôi nhà bên truyền đến gà trống báo sáng to rõ minh tiếng. Duỗi duỗi eo mỏi, chậm quá đi vào trong phòng. Một giờ về sau, ánh nắng mặt trời cô nhi viện lần nữa khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Bữa sáng phía trước, bọn nhỏ bị chuyên môn nhân viên dẫn tới trong sân, làm một chút vận động nóng người. Líu díu, tràn ngập hài đồng tinh thần phấn chấn. Chu Tuấn xuyên qua cửa sổ, xem nhìn thấy tất cả. Tỉnh, Ngô Y Mẫn bởi vì tối hôm qua chuyện đó, rằng có đã lâu mới đi vào giấc ngủ. Liền Chu Tuấn khi nào trở về cũng không biết, chỉ biết là nàng sau khi tỉnh lại, Chu Tuấn liền đứng ở bên giường. Ừ, khả năng về nhà, cho nên ngủ được tương đối hương, tỉnh lại cũng tương đối sớm. Nha, Ngô Y Mẫn không có chọc thùng Chu Tuấn, nam nhân lòng tự trọng vẫn là muốn duy trì. Đi rửa mặt a, tân kem đánh răng bàn chải đánh răng chuẩn bị xong. Chu Tuấn chỉ trên bàn mới tinh khuôn mặt bồn, bên trong nghiễm nhiên thả xúc miệng chén. Bàn chải đánh răng mới kem đánh răng. Cảm ơn, Ngô Y Mẫn không để ý chút nào làm mặt đối với Chu Tuấn, lười biếng thư giãn thân thể, chợt cầm lấy lan can thượng quang chân thần khí. Chu Tuấn ý thức được không ổn, liền vội vàng đi ra gian phòng, bỏ lại một câu thật có lỗi. Thích, còn thật đáng yêu, vậy ta ăn chắc ngươi. Ngô Y Mẫn cười nhạt một tiếng, quả nhiên là đẹp đến hoa gặp mà điêu. Cùng Lý viện trưởng ăn sáng xong, Chu Tuấn hai người cũng liền sắp cáo từ. Chu Tuấn nói không cần đưa, có thể thật đến Chu Tuấn đem xe dịch chuyển đến bên ngoài viện, viện nội tất cả lớn nhỏ đứa nhỏ cùng với Lý viện trưởng thấu tại cùng một chỗ vui vẻ đưa tiễn Chu Tuấn. Tiểu Tuấn A, qua năm mới nếu có việc, sẽ không cần cấp bách trở về, nơi này toàn bộ có ngươi Lý ba ba, ngươi có thể yên tâm. Chu Tuấn ca ca, lần sau trở về ta có lễ vật đưa ngươi. Ca ca, ta luyến tiếc ngươi. Lý bà bà tang thương khẩu khí cùng bọn nhỏ non nớt âm thanh, dừng ở Chu Tuấn bên tai, cái này cao lớn to lớn đại nam nhân chảy xuống không tha nước mắt, vung vẩy hai tay hướng đám người cáo biệt. Lần sau lại nhìn thấy các ngươi, hy vọng các ngươi đều dài hơn người cao, ăn mập mạp. Lý bà bà, nhớ rõ đem con nhỏ thác nhân phát cho ta, WeChat hào dán tại phòng ngủ của ngươi, không hiểu khiến cho Thuyền Thuyền giúp ngươi, qua năm mới ta trở về, chiếu cố tốt chính mình, như vậy, trân trọng. Nói đến đây Chu Tuấn đã lệ không thành âm thanh, xoay người che mặt khóc giống. Tiếp theo gặp mặt, lại là như thế nào quang cảnh đâu. Cô gái nhỏ, phải nhớ được cùng tỷ tỷ ước định Nga, lần sau tỷ tỷ tiếp qua tới thăm ngươi. Ngô Y Mẫn hướng trong đám người quen thuộc tiểu nữ hài vẫy vẫy tay, ôn nhu nhắc nhở. Tình cảm của bọn họ thật tốt, trách không được đem Chu Tuấn bồi dưỡng như vậy ưu tú. Ngô Y Mẫn không khỏi bị này cảnh tượng cảm nhiễm, hốc mắt cũng là ẩm ướt, lên tay lái phụ, nhắc nhở Chu Tuấn, có thể xuất phát. Lý bà ba nhìn theo Audi A8 bay đi. Bên người nhân viên công tác cùng với nữ đầu bếp tiểu quả đều ném đến ánh mắt tò mò. Ha ha, ăn xong bữa sáng, ta cho mọi người giảng kể chuyện xưa a. Lý viện trưởng lộ hòa nhã nụ cười, chống quải trượng tại đám người làm bạn hạ chậm rãi vào nhà. Phía sau mê đệ mê muội nhóm cũng là thực nể tình, cãi nhau vây quanh Lý viện trưởng, đang biến mất tại cửa phòng. Giang Châu bệnh viện tư nhân, VIP căn hộ bên trong, một vị người mặc áo khoác trắng bác sĩ nam cung kính đứng ở bên giường, hướng trên giường anh Tuấn đã có một chút tiểu tụy đàn ông trung niên, hội báo thân thể tình trạng. Quý tổng, thân thể của ngươi khôi phục vô cùng tốt, tiếp qua không lâu liền có thể xuất viện. Nga, những ta luôn cảm thấy ngực thực buồn, tứ chi cũng không làm gì được. Xem như bệnh viện tư nhân bí mật chủ nhiệm, hắn thì như thế nào không biết quý tổng trong lời nói ngoại chi ý, chợt vẫy vẫy tay, ý bảo ngoài cửa trợ thủ tiến đến. Theo trợ thủ trên tay cầm lấy tư liệu, trịnh trọng kỳ sự lớn tiếng nói 001 VIP bộ lúc, Quý Lâm không bệnh hoạn thân thì không thấy chuyển biến tốt, còn nhu tĩnh dưỡng cùng quan sát. Dứt lời liền yên lặng mang theo trợ thủ rời khỏi bộ lúc. Quý Lâm không nhìn ra xa chỗ cao phong cảnh, nội tâm lại chấn động được thật lâu không thể bình tĩnh. Lòng bàn tay điện thoại che kín mồ hôi, khóe miệng hơi hơi mấp máy, lẩm bẩm nói nhỏ phàm, ủy khuất ngươi chờ một chút. Chờ một chút. Chương 44 ưng ước. Chu Tuấn giá xe Audi, trên đường tại nông thôn trên đường nhỏ. Đôi mắt giọt lệ còn chưa khô cạn, cầu tại hốc mắt, tròng trắng mắt xử phạt nứt ra từng cây một tơ máu. Nhân thế ở giữa chân thực nhất tình cảm không ai qua được này, xem như cô nhi Chu Tuấn cũng là vận may, gặp được Lý viện trưởng như vậy vô tư thiện lương người. Ngô Y Mẫn không đành lòng nhìn thẳng, sợ bị Chu Tuấn kéo cảm xúc, theo bao rút ra một trang giấy khăn, đưa cho Chu Tuấn. Không nói lời nào, toàn bộ đều không nói bên trong. Tiếp nhận khăn tay, lau nước mắt, Chu Tuấn lái xe cũng càng thêm chuyên chú. Một đường không nói chuyện, thẳng đến sắp đạt tới Yến Hoa khu. Cảm ơn ngươi, Mẫn tỷ. Trầm mặc sổ lâu, Chu Tuấn phun ra một tiếng chân thành lời nói, đoạn đường này tuy rằng hai người không nói tiếng nào trao đổi, Mẫn tỷ cảm xúc biến hóa lại thật dừng ở Chu Tuấn trong lòng. Đó là một loại thương xót đám người, mà chính mình lại hãm sâu trong này cảm giác kỳ diệu, không giống với tiếng lòng, này là cần phải Chu Tuấn chính mình đi thể hội. Nhưng Chu Tuấn xác định, Mẫn tỷ nhất định là chân tâm thật ý, đối với cô nhi viện bọn nhỏ yêu thích cũng hàng thật giá thật. Ha ha, coi như còn đêm đó theo giúp ta uống rượu người tình. Ngô Y Mẫn vẫn là như vậy không theo sáo lộ ra bài. Chu Tuấn nghe được một nửa cho rằng Mẫn tỷ sẽ nói công ty nội quỷ người tình, chưa từng nghĩ đến nói phải này cha. Mẫn tỷ chính là Mẫn tỷ, nàng có thể làm chí mình chủ quản, xác thực làm người tin phục. Đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, Chu Tuấn nghẹn ngữ một lát, nói Mẫn tỷ, ta nói rồi, về sau nếu như là muốn uống rượu, ta tùy thời phụng bồi. Mẫn tỷ nói đều nói đến đây, Chu Tuấn Kiều cách nữa, đổ có vẻ hắn có chút làm ra vẻ. Quét qua Chu Tuấn tầm mắt, sau khi từ biệt đầu, Ngô Y Mẫn nhìn ảnh ngược Chu Tuấn khuôn mặt cửa kính xe, lộ ra rào hoạt mỉm cười, nội tâm thầm nghĩ ta nhưng là thực lòng tham. Cái gì? Chu Tuấn lực chú ý quá mức phân tán, sai đem Mẫn tỷ tiếng lòng trở thành trả lời, đương nhiên cũng không có nghe rõ. Ân, Ngô Y Mẫn ăn kinh ngạc, thiếu chút nữa cho rằng Chu Tuấn nghe được nàng tiếng lòng, rồi sau đó nhìn đến Chu Tuấn hết sức chuyên chú lái xe bộ dáng, ám nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngươi nói, kia lựa chọn không bằng bạo lực a, liền hôm nay. Hôm nay, Chu Tuấn nghe rõ. Đúng, làm sao vậy? Không thể. Hôm nay, ta ngày nghỉ đã xong, này chỉ sợ. Chu Tuấn đối đãi công tác vẫn như trước đây nghiêm túc, có thể nhìn thấy xinh đẹp Mẫn tỷ hai tay ôm ngực, bĩu môi, nhíu mày đầu bộ dáng, còn cho rằng quét Mẫn tỷ nhã hứng, lập tức chuyển khẩu, ok, uống. Này còn không sai biệt lắm, Ngô Y Mẫn vừa lòng gật đầu. Chu Tuấn a Chu Tuấn, đều tại ngươi trương này miệng a. Chửi bậy về chửi bậy, đối với Mẫn tỷ, Chu Tuấn cũng là tâm phục khẩu phục, không chỉ có đang làm việc phía trên, cũng là tại nhân cách mị lực thượng. Tại Chu Tuấn nhìn đến, Ngô Y Mẫn cử chỉ vô tâm, mang cho ánh nắng mặt trời cô nhi viện một phen tân sinh lực cùng cảm xúc giá trị, có lẽ ở chung không lâu sau, nhưng là kia một chút tâm trí ngây thơ bọn nhỏ có thể nào chán ghét một vị rất xinh đẹp, ra tay hào phóng, còn không có ghét bỏ đại mỹ nữ của bọn hắn. Không ít cùng Chu Tuấn quen thuộc đứa nhỏ, hình như cùng Lý viện trưởng ý tưởng giống nhau, cho rằng Ngô Y Mẫn tuyệt đối là Chu Tuấn bạn gái, không chạy. Xinh đẹp lầm tất nhiên làm Chu Tuấn hạ có chút lúng túng khó xử, có thể Mẫn tỷ sở tác sở vi lại ấm áp lòng hắn. Xe nội lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc. Oanh, Chu Tuấn một cước chân ga, hướng Mẫn tỷ tiểu khu tuyệt trần đi qua. Mỹ Quốc, Hawaii Châu, bờ biển. Mặc lấy màu xanh lá bãi biển quần đàn ông trung niên, nằm ở che nắng ô phía dưới, hiu nhàn uống nước hoa quả. Vóc người của hắn có chút mập ra, cũng may tướng mạo coi như anh Tuấn. Cho dù thân ở dị quốc tha hương, cũng không có thiếu đi ngang qua Mỹ quốc nữ nhân đến đây đến gần. Có thể hắn lại thờ ơ, nói hai ba câu đuổi đi, ánh mắt rơi ở phía xa bờ cát thượng kia một đôi như hoa như ngọc mẹ con hai người trên người. Lưỡng nữ quang hoàn hình như càng thêm chói mắt, cách mỗi mấy phút, liền có một đống nam nhân quấy rầy, có thể hắn cũng không lo lắng, bởi vì trong này một vị hơi chút lớn tuổi nữ tử chính là vợ của nàng tử, tại quốc nội quản lý một nhà nổi danh xí nghiệp băng sơn tổng giám đốc. Quả nhiên không vài giây, kia một chút nam nhân liền hậm hực rời đi, cho dù cách xa mấy chục thước, hắn đều có thể cảm nhận được thê tử trên người một bộ sinh nhân đừng gần lạnh lùng khí tức. Ai, đàn ông trung niên khẽ thở dài, có đôi khi nữ nhân quá mức cường thế cũng không là một chuyện tốt. Không đồng nhất, hai nàng hướng về đàn ông trung niên phương hướng đi đến. Ba, khó được đi ra một chuyến, đừng nằm, Trang Mạn Mạn bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, đi đến che nắng ô phía dưới. Làm ra sinh khí biểu cảm, bất mãn chửi bậy nói. Ai, của ta tiểu áo bông hở rồi, không hướng ba ba. Trang Nghiêm buông xuống nước hoa quả, sủng ái nhìn nữ nhi. Xem lời này của ngươi, ta đương nhiên là yêu ngươi nha, bất quá ba ba ngươi cũng muốn vận động một chút. Trang Mạn Mạn ngồi vào Trang Nghiêm bên người thè lưỡi, thập phần hoạt bát. Lão công, Mạn Mạn nói không sai, lần này đến du lịch cũng không hoàn toàn là buông lỏng. Hawaii hoàn cảnh không tệ, đối với thân thể của ngươi cũng có chỗ tốt. Đồng Nhã Hinh một bên dùng khăn mặt lau khô mái tóc thượng bọt nước, một bên ngồi vào Trang Nghiêm một khắc nghiêng. Một bên là tuổi trẻ mỹ mạo thanh lệ nữ hài, một bên là thành thục quyến rũ gợi cảm mỹ phụ. Lúc này dẫn đến xung quanh nam nhân kịch liệt thảo luận. Những cái này Mỹ quốc nam nhân, người người dục dịch, nịt một ngụm tiếng Anh, hâm mộ ghen tị đối thoại bị Trang Nghiêm nghe được nhất thanh nhị sở. Thê tử nữ nhi nhập tỏa, Trang Nghiêm lập tức cảm giác mình bị một luồng hoa tươi sở bao vây, ký có hoa bách hợp nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, lại có hoa hồng nồng đậm hương thơm. Tại người nước ngoài trong mắt, Trang Nghiêm tuyệt đối là thỏa thỏa là nhân sinh người thắng. Cũng khó trách kia một chút người nước ngoài không nhẫn nại được, tính là lúc này mất đi nam tính hơn phân nửa công năng Trang Nghiêm, cũng sẽ bị thê tử cùng nữ nhi giả dạng sở chấn động. Nữ nhi Mạn Mạn một thân màu hồng phấn liền thân áo tắm. Sợi tóc vùi ở màu hồng phấn nón bơi, tuy nói tương đối bảo thủ, trừ bỏ cánh tay cùng đùi, những bộ phận khác bị bao bọc cực kỳ chặt chẽ, lại không ảnh hưởng kia vượt qua phát dục nóng bỏng dáng người, đầy đặn bộ ngực sữa cùng ngạo nghễ vểnh lên yêu kiều mông thượng còn lưu lại nước biển, tại mặt trời chói chang chiếu xuống, lóe lên rung động lòng người quang mang. Nữ nhi đã lớn rồi, thành đại cô nương. Thê tử Đồng Nhã Hinh thì càng thêm làm trang nghiêm không thể rời mắt, nàng áo tắm kiểu dáng cùng Mạn Mạn cực kỳ tương tự, dù sao gia phong tại kia, quá mức bại lộ mặc lấy tại Đồng Nhã Hinh nơi đó là không thể thực hiện được. Chẳng qua thê tử vóc người nóng bỏng đến cực điểm, Mạn Mạn tương giác chi đơn giản là phiên bản thu nhỏ, to lớn vú nhô thật cao, tại màu lam nhạt tam giác thức áo tắm bọc vào, càng thêm nổ tung, dường như muốn dưới đất trôi lên, mềm dẻo vòng eo không kham một nắm, làm trang nghiêm không hiểu, như vậy tinh tế tiểu man như thế nào gánh vác khởi trước ngực nguy nga nhũ phong. Ngực bụng bằng phẳng không dậy nổi một tia gợn sóng, phong đỉnh mông cong tròn trịa no đủ, đem áo tắm tam giác chỗ chen lấn trực bức thần bí hoa viên. Cao giáo thẳng tắp tuyết trắng đại chân dài, nhục cảm kinh người, nhẹ nhẹ bọt nước như đi trên băng mỏng, giống như Quan Âm hạ phàm, tiên khí thoát trần. Bán làm rượu màu hồng tóc dài, theo gió lay động, mấy lọn tóc tại thê tử trên trán bay lượn, cám dỗ dị thường. Đáng tiếc vưu vật như thế, trang nghiêm cũng chỉ có thể trông mơ giải khát. Chính như thê tử đã nói, thân thể hắn có khiếm khuyết, đây là hắn cả đời chi đau đớn. Cùng thê tử sinh hạ Mạn Mạn, thần thần sau đó không lâu, trang nghiêm tại đi công tác đồ chung gặp được một hồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ, nhờ vào đắt đỏ xe hơi bảo hộ thi thố, trang nghiêm tránh được một kiếp, không ngờ lại tổn thương tới thận, do đó dẫn đến hạ thân dương vật nhất quyết không dậy nổi. Mấy năm nay hắn tìm biến danh y, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, về sau tại một vị lão bằng hữu giới thiệu một chút, bắt đầu tiếp nhận ngày qua ngày trung y châm cứu, cũng hợp với thuốc đông y. Dần dần, hắn chữa trị dương vật có khởi sắc. Tại hắn cho rằng đạt được hy vọng thời điểm, hiện thực lại cho hắn dội cho một phen nước lạnh, cuộc sống về sau, mặc dù hắn tích cực phối hợp trị liệu, có thể hắn dương vật cũng giới hạn ở có chút cảm giác, liền tối cơ bản cương lên đều thập phần khó khăn, chợt có bùng nổ, độ cứng lại phỏng chừng liền khối giấy mỏng đều đâm không phá. Hạ thân thất bại trị liệu, làm trang nghiêm đại thụ đả kích, tai nạn xe cộ sau đó, thân thể tình trạng càng huống càng phía dưới, thê tử đau lòng hắn, hắn cũng minh bạch, lấy hiện tại trạng thái. Chí mình tại tay hắn chung chỉ đi hướng diệt vong, vì thế thuận lý thành chương đem vị trí giao cho thê tử. Thê tử năng lực trang nghiêm hoàn toàn tin được, chẳng qua bệnh liệt dương nam danh hào nhưng ở đáy lòng của hắn chôn xuống không cam lòng mầm mống. Đương nhiên loại này tư mật tin tức, ngoại giới không người biết được, còn nữ nhi cũng không có khả năng nói cho, chỉ có thê tử biết được, điều này cũng nan làm thê tử rồi, tương đương với sinh hạ đứa nhỏ về sau, giữ mười mấy năm quả. Thời kỳ trang nghiêm cũng đã nếm thử cùng thê tử ân ái, nhưng là khuyết thiếu hạ thân nhồi máu kích thích, hắn thì như thế nào điều động dục vọng của mình, mỗi lần đều là không giải quyết được gì. Làm xong trong tháng thê tử, thân thể càng ngày càng thành thục, dáng người bảo dưỡng càng là bốc lửa gợi cảm, khả năng có lần thứ hai phát dục nguyên nhân, thê tử áo ngực nhưng lại đột phá ép, mỗi khi trang nghiêm nhìn thấy, lòng ngứa ngáy khó nhịn, dục hỏa đốt người, nhưng là tại đối mặt thờ ơ côn thịt thời điểm, lại giống một cái bị mưa to xối ướt sũng. Không thể làm gì. Tựa như hôm nay, nếu hắn vẫn là vừa vặn bình thường nam nhân, sớm đem thê tử kéo về quán rượu đại chiến cái 300 hiệp, nào có dỗi rãnh lịch sự tao nhã đặt nằm ngắm phong cảnh. Năm nay trang nghiêm mới 45 tuổi, chính trực hổ lang chi niên, thê tử vẫn là đủ để khuynh đảo cả đời cực phẩm mỹ nhân, tướng mạo, dáng người hay hoặc là địa vị đều ưu việt đến trình độ cực cao, đối với nam nhân khác tới nói, khát vọng mà không thể thành. Chỉ có hắn có thể nhất khanh dung mạo. Đáng tiếc cũng là cái thái giám. Đã biết, đợi trở về, cùng các ngươi đánh đánh tennis vẫn là có thể. Trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, trang nghiêm thân thể đủ để ứng phó bình thường vận động, chẳng qua không thể duy trì lâu dài. Hì hì, lão ba tốt nhất, trang Mạn Mạn làm nũng vậy ôm trang nghiêm cánh tay nói. Đồng Nhã Hinh buồn cười nhìn đôi này kẻ dở hơi cha và con gái, tuyệt mỹ làm nhan khuôn mặt cũng đã lâu lộ ra mỉm cười mê người. Trà lau hoàn mái tóc chán phong tình tràn đầy, Mạn Diệu nở nang yêu tinh vậy thân hình phá lệ thấy được, trên người nữ tính đặc hữu dấu hiệu đều là ưu tú tới cực điểm, đem xung quanh Mỹ quốc nữ tính lấy đã vì ngạo địa vực đặc sắc dáng người dây được cha đều không thừa, tuyết nộn chân ngọc khó được lộ ra hình dáng, khéo léo như kim liên, làm người ta yêu thích không buông tay. Từng viên như bảo thạch gót ngọc, vẽ loạn màu tím sơn móng tay, yêu diễm hoa quý, mềm mại trượt mờ u bàn chân thượng nhiễm màu vàng nhạt rất nhỏ tán xa. Làm người ta nhịn không được quỳ đến trước mặt, cẩn thận bưng lấy, giống như đê tiện thần dân tại hầu hạ cao cao tại thượng nữ hoàng giống nhau. Người khác có lẽ không có như vậy quyết đoán, có thể Đồng Nhã Hinh đã có. Chu Tuấn nếu là ở đây, định nghe lén ra kia một chút mỹ quốc nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi vậy ghen tị, hận không thể đem Đồng Nhã Hinh nuốt sống, như thế thoát tục mỹ nhân, cầu được các nàng bên người liếm chó người người mất linh hồn tự đắc, không nghĩ tới đả bại các nàng nữ nhân là đến từ Á Châu Tân Tinh Đại Quốc. Từ nhỏ ưu tú Đồng Nhã Hinh, sớm thành thói quen như vậy ánh mắt, hâm mộ cũng tốt, ghen tị cũng thế, luôn có thể cười qua. Tùy tay cầm lên chuẩn bị tốt đồ uống, đôi môi mân ống hút, nhẹ nhàng uống thượng một ngụm, như là nghĩ đến cái gì tự đắc, đúng rồi, Mạn Mạn, có chuyện nói cho ngươi một chút. Thì sao, mẹ? Trang Mạn Mạn đình chỉ cùng phụ thân vui đùa ầm ĩ, nghiêm trang trả lời. Có liên quan Chu Tuấn, Đồng Nhã Hinh trên mặt cũng không có cái gì biểu cảm, nhưng trong lòng vẫn là đỉnh quan tâm nữ nhi. Làm sao vậy? Nhìn mẹ thanh lãnh khuôn mặt, Trang Mạn Mạn ngữ khí đều trở nên dồn dập lên. Một bên Trang Nghiêm, kéo kéo nữ nhi tay nhỏ, trấn an nói chớ khẩn trương, là chuyện tốt. Tại Hawaii nghỉ phép mấy ngày nay, cả nhà bọn họ rất ít thảo luận ngoại nhân. Nhưng là gần nhất Chu Tuấn này người trẻ tuổi nhân nổi bật có chút tràn đầy, sớm công thành lui thân Trang Nghiêm, vốn không quan tâm công ty việc vặt, ai có thể kêu Chu Tuấn là nữ nhi bạn trai, chiếu vào Chu Tuấn loại này phát triển thế, Trang Nghiêm tin tưởng. Năm trước hắn hoàn thành thê tử khảo nghiệm không thành vấn đề, tại buôn bán hoai phong một cõi nhiều năm như vậy, hắn nhìn nhân ánh mắt luôn luôn thực độc ác. Nhìn nữ nhi thần sắc khẩn trương bộ dáng, Đồng Nhã Hinh cuối cùng hiểu cái gì gọi là con gái lớn không dùng được, suy nghĩ hơi hơi thất thần. Nhớ năm đó, nàng và Ngô Quân gây dựng sự nghiệp công ty như mặt trời giữa trưa, lại bị phụ mẫu nửa đường kêu ngừng. Có lẽ nàng và Ngô Quân quan hệ che giấu dù cho, tại phụ mẫu nhìn đến cũng bất quá là bịt tay trộm chuông thôi. Tuy nói nhà nàng chẳng phải là hào môn thế gia, có thể tại tỉnh Tô Nam cũng là sắp xếp thượng danh hào, theo sinh ra bắt đầu vận mệnh của nàng có lẽ cũng đã định hình. Buôn bán đám hỏi, cộng đồng tiến bộ, đây là người giàu tài phú duy trì lâu dài không suy quen dùng thủ đoạn. Trừ bỏ muội muội Đồng Ngữ Phỉ, Đồng Nhã Hinh phía trên còn có một người ca ca cùng tỷ tỷ, ca ca xem như lão đại tiếp quản công ty không gì đáng trách. Tỷ tỷ cũng gả cho một vị chính giới đại lão, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ có nàng và muội muội giống như bị gia tộc vứt bỏ tự đắc, tại trong nhà lời nói quyền cơ hồ không đáng kể, bất quá Đồng Nhã Hinh không giống với muội muội nhu nhược tính cách, nàng là cái cực kỳ mạnh hơn nữ tử. Tốt nghiệp một cái liền đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cũng là vận khí tốt gặp được tiểu mẫn ca ca, Ngô Quân. Hai người tài hoa hơn người, cùng chung chí hướng, rất nhanh liền mở một nhà công ty. Tình cảm của hai người cũng đang từ từ ấm lên, có thể xa xa còn không đạt được yêu nhau trình độ. Đúng lúc này, gia tộc tao ngộ hiếm có khủng hoảng tài chính, mặc dù nhà bọn họ để tư bản hùng hậu, nhưng cũng gặp trọng thương, nếu là không có tài chính viện trì, chỉ sợ không ra mấy tháng liền phá sản thanh toán. Cùng bọn hắn bình thường giao hảo công ty, cũng đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có Tô Nam nhà cái. Chương 45 đồng ý. Hào môn nhà cái. Tỉnh Tô Nam kinh tế trụ cột vững vàng, nếu như nói nhà cái tài phú sắp xếp thứ hai, kia không người dám sắp xếp thứ nhất, cho dù cùng quốc xí so sánh với, cũng không thua kém bao nhiêu. Hơn nữa tin tức của bọn họ thực linh thông, cho nên khủng hoảng tài chính tạo thành tổn thất tương đối nhỏ, khá vậy bỏ ra mười mấy cái công ty con đổ đóng đại giới, có thể thấy được tràng nguy cơ này nguy hại trình độ có bao nhiêu hung mãnh. Đồng gia trưởng bối cùng nhà cái một vị là bạn cũ, vì vậy đáp cầu dắt mối. Đồng Nhã Hinh cùng nhà cái con thứ hôn sự liền ổn định xuống. Thương nhân nhà, không lợi không lên. Trên mặt ngoài nhìn như nhà cái giúp Đồng gia, kỳ thực Đồng gia sớm một nửa họ Trang, đây cũng là Đồng gia có thể tiếp nhận tốt nhất kết cục. Mà Đồng Nhã Hinh chính là vật hy sinh của gia tộc. Đồng Nhã Hinh cùng Ngô Quân mỗi người đi một ngả không lâu, người sau liền thân mắc bệnh nặng, không lâu mà chết, liền một lần cuối cũng không từng thấy, mà hắn di chúc chung chỉ nói tới hai người. Một vị là muội muội Ngô Y Mẫn, mà một vị khác là nàng. Vì thế nàng là được Ngô Y Mẫn giám hộ người, mang đến chí mình công tác đến nay. Mẹ, rốt cuộc thì sao, nói chuyện với người a? Trang Mạn Mạn cấp bách âm thanh phá vỡ Đồng Nhã Hinh nhớ lại. Ai, đúng là bởi vì chính mình nhân sinh bị gia tộc trái phải, Đồng Nhã Hinh mới đối với Chu Tuấn mở một mặt lưới, nếu không cho dù thừa nhận hắn, cũng quả quyết sẽ không để cho Chu Tuấn vào Trang gia đại môn. Khủng hoảng tài chính qua đi, thế giới gần như ổn định, các quốc gia kinh tế dần dần khôi phục nguyên khí. Nhà cái cùng Đồng gia đám hỏi, cũng để cho lúc ấy hai nhà cổ phiếu tăng nhiều cái điểm, thị trường đánh giá giá trị tại một đám sắp đổ đóng đại công ty bên trong, trổ hết tài năng. Cho đến ngày nay, tài phú loại vật này tại Đồng Nhã Hinh nơi này thực tại không có sức thuyết phục gì, so với Đồng Gia Trang gia xí nghiệp, chí mình mới là nàng và Trang Nghiêm tâm máu kết tinh. Xem như nhà cái con thứ Trang Nghiêm, gặp được cùng Đồng Nhã Hinh đại đồng tiểu dị, hôn sau hai người cũng là một cách tự nhiên sinh ra cảm tình, hơn nữa sinh hạ một trai một gái. Vuốt Thuận bên tai toái phát, Đồng Nhã Hinh lúc này mới nhẹ hấp bờ môi, ba người đều nói cho người biết, đừng lo lắng, là chuyện tốt. Thật sao? Trang Mạn Mạn vui vẻ nói. Ân, Đồng Nhã Hinh một năm một mười đem tiêu thụ bộ nội quỷ sự tình báo cho biết nữ nhi, cũng biểu thị tán dương. Hừ, như vậy chuyện trọng yếu, hắn cư nhiên không nói với ta. Hắn hẳn còn chưa biết, chuyện này ta giao cho ngươi Mẫn Mẫn tỷ làm được. Nga, kia còn không sai biệt lắm. Trang Mạn Mạn trước đây cùng Ngô Y Mẫn gặp qua, chẳng qua không quá quen, hơn nữa công ty bên này sự tình, Đồng Nhã Hinh không muốn nữ nhi dính vào. Vốn là Trang Mạn Mạn đối với công ty quản lý liền không có hứng thú, làm nàng loạn nhập công ty, chỉ dẫn đến rối loạn. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Nghiêm ăn ý trao đổi ánh mắt, đối với nữ nhi loại này giỏi thay đổi hành vi biểu thị bất đắc dĩ. Mẹ, kia Chu Tuấn có cơ hội không? Lần trước Tết Trung Thu, Chu Tuấn đối với Trang Mạn Mạn thẳng thắn cùng nàng mẫu thân nói chuyện, nhất thời tiêu trừ nàng và mẹ lầm, cho nên nàng vẫn là thực mong chờ mẹ trả lời. Ân, ta nghĩ dựa theo hắn hiện tại đối với công ty cống hiến, vấn đề không lớn, chẳng qua công tác niên hạn có chút vấn đề nhỏ, nhưng năng lực của hắn ta lòng biết rõ, ta cảm thấy hắn hiện tại có tư cách làm bạn trai của ngươi. Đồng Nhã Hinh đều không phải là lãnh huyết người, nàng có nàng cao ngạo, lại không phải trong mắt không người, tự phụ ngạo mạn, Chu Tuấn năng lực liền Tiểu Mẫn đều khen không dứt miệng. Thì phải là đồng ý, mẹ, ta yêu ngươi, Trang Mạn Mạn hưng phấn phiết quá Trang Nghiêm. Tiến vào Đồng Nhã Hinh trong lòng. U, ta không đồng ý, ngươi sẽ không yêu ta rồi hả? Đồng Nhã Hinh vỗ vỗ Trang Mạn Mạn sau lưng nói, quyến rũ khuôn mặt giả vờ không tha. Trang Mạn Mạn nâng lên đầu, lấy lòng tựa như nhìn Đồng Nhã Hinh, hai mẹ con bốn mắt tương đối, hì hì, ta đây càng yêu. Ai, nhà đầu chết tiệt kia, Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ khẽ thở dài. Trang Nghiêm nhìn này ấm áp một màn, tâm lý lại đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Chu Tuấn sự tình đại khái là hết thảy đều kết thúc, thê tử tính cách hắn vẫn là hiểu rõ, nếu nàng đồng ý, như vậy Chu Tuấn vào Trang gia chính là sớm muộn gì sự tình. Kia kế tiếp, phải suy nghĩ cân nhắc thần thần. Số tiểu tử, sáng nay vừa ra khỏi cửa liền mất bóng, cũng không biết ở đâu ngoạn, đều nhiều hơn đại nhân, còn không an phận. Quán ba phòng vệ sinh, nghiêng cách vách. Ta, Thu, là ai đang mắng ta? Một vị khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi cậu bé chửi bậy nói. What is wrong, baby? No, go on. Ok, ta. FC Úc Me. Nhìn dưới người xinh đẹp đầy đặn tóc vàng dương nữ, vểnh lấy trắng nõn to lớn mông bự, ghé vào phòng vệ sinh gạch men sứ bức tường phía trên, một bộ phóng túng mê người bộ dáng. Trang thần tái nhợt khuôn mặt huyết mạch dâng lên, đôi mắt màu đỏ tươi si mê, ra sức tàu cử động lấy mông. Không một hồi liền tước vũ khí đầu hàng. Âu, bảo bối, người như thế nào đã xong? Dương nữ nịt sứt sẹo tiếng Trung, bất mãn nói. Trương thần giống như bị vũ nhục đến, chợt rút ra côn thịt, vẫy tay hung hăng vỗ lấy dương nữ mông lớn, vừa đánh vừa chửi gái điếm thúi, làm nói chuyện với ngươi rồi hả? Đừng vội, đợi lão tử khôi phục trạng thái, định cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Dương nữ cái hiểu cái không, không ngừng vặn vẹo bờ mông, Trang thần lực đạo rất mạnh. Nàng lại không biết là thống khổ, ngược lại tiếng kêu dâm đãng càng lúc càng lớn. Ước chừng tứ 5 phút, tại Trang thần hai tay trêu đùa phía dưới, dương nữ dâm thủy như một cái hư mất vòi nước, tích tắc theo lỗ thịt bên trong chảy xuôi xuống, như thế cảnh tượng hương diễm làm Trương thần trở về hùng phong, nâng dậy nửa mềm nửa cứng ngắc côn thịt, tại dương nữ ướt sũng âm đạo miệng ma sát, thẳng đến độ cứng đạt tới có thể cắm đi vào trình độ. Đi ngươi, huyệt dâm, tùy theo Trang thần một tiếng hò hét. Cách vách nội lại lần nữa vang lên ba ba ba thân thể kịch liệt chạm vào nhau âm thanh. Tại phía xa Mỹ Quốc ở ngoài Giang Châu Thị, Chu Tuấn chở Mẫn Tỷ trở lại nhà của nàng. Ban ngày căn nhà lớn so ban đêm càng mê người một điểm, không hổ là văn phòng đều dùng hoa cỏ tô điểm nữ nhân, toàn bộ tầng 2 căn nhà lớn bị xanh mượt thảm thực vật vần quanh, trong này xuyên cắm vào khác biệt chủng loại đóa hoa, hồng màu da cam xanh biếc, cái gì cần có đều có, mặc dù không bằng nhạc mẫu biệt thự như vậy long trọng, quý khí. Nhưng cũng thập phần lịch sự tao nhã, duy mỹ. Vừa về đến nhà, thích sạch sẽ Ngô Y Mẫn tự lo trở về phòng thay quần áo, làm Chu Tuấn đi nhà ăn đợi nàng. Tiểu tiểu lầu một không gian cũng không có Chu Tuấn tưởng tượng như vậy đại, bất quá nên có đồ vật vẫn là tất cả đầy đủ. Mẫn tỷ ra đồ vật tương đối trí năng hóa, theo vào cửa bắt đầu liền có thể giọng nói tỉnh lại các loại đồ điện, làm Chu Tuấn một người tạm thời cũng không nhàm chán. Bất quá Chu Tuấn một mực có thói xấu, trừ bỏ ánh nắng mặt trời cô nhi viện cùng với chính mình ở thật lâu phòng trọ, đi bất kỳ chỗ nào đều sẽ có một chút không được tự nhiên, chẳng sợ đi qua vài lần. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, đi dạo chơi, Chu Tuấn đi đến nhà ăn, cùng tiểu di ra khác biệt, Mẫn tỷ phòng bếp là mở phân nửa phóng thức, nhà ăn cùng phòng bếp ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thật ra khiến Chu Tuấn cảm giác mới mẻ. Vì xoa dịu trên người không được tự nhiên, Chu Tuấn quyết định tìm một ít chuyện làm. Trở về trước hắn liền cùng Mẫn tỷ ước định tốt, chuẩn bị điểm nhắm rượu đồ ăn, dù sao lần trước bị Mẫn tỷ uống đổ, là thật mất mặt. Uống rượu thứ này thật giống như nam nhân trời sinh giống nhau, tổng mang theo không phục sức lực, cùng không thể nói nam nhân không được đạo lý giống nhau, chỉ cần biết uống rượu, tửu lượng còn có khả năng, tại bàn rượu phía trên, liền từ không nhận túng, càng huống chi đối thủ vẫn là cái nữ nhân. Trước kia loại tình huống này không phải là không có, tại nguyên công ty bị nhất bụng lớn béo phệ nữ hộ khách uống ngã, trở về không thể thiếu bị đồng nghiệp cười nhạo. Tại Mẫn tỷ gia, đồ không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có thể Chu Tuấn vẫn có điểm mất mặt, lúc này đây cuối cùng không phải là làm uống, Chu Tuấn có tin tưởng uống qua Mẫn tỷ. Mẫn tỷ gia tủ lạnh là một cái song mở cửa trí năng tủ lạnh, mở ra ướp lạnh, rực rỡ muôn màu đồ vật hoa cả mắt, Chu Tuấn chừng mắt nhìn, tập trung lực chú ý. Ướp lạnh đồ vật đủ loại, nhưng trưng bày được thập phần chỉnh tề, mặt màng, nước hoa, son môi, đồ trang điểm tương quan đặt ở trung tầng, dưa và trái cây rau dưa đặt tại dưới nhất tầng tủ lạnh bên trong, khai phong đồ ăn vặt, ăn sáng linh tinh chính là đặt ở hai bên. Mẫn tỷ, thật đúng là, nhất thời, Chu Tuấn không biết dùng cái gì để hình dung. Tinh khiếu tế tuyển một hồi, Chu Tuấn quyết định làm ba đạo sở trường đồ ăn, theo đồ ăn thịt mới mẻ trình độ đến nhìn, Mẫn tỷ mua những thức ăn này không ra ba ngày. Chu Tuấn đoán không lầm, Ngô Y Mẫn xem như tân thời đại nữ tính, độc thân tiền nhiều, sống một mình căn nhà lớn, tất nhiên là sẽ không bạc đãi chính mình, những cái này nguyên liệu nấu ăn đều là chuyên gia theo chợ đưa đến, mỗi khi Ngô Y Mẫn nghỉ ngơi ở nhà, không ra đi du ngoạn thời điểm liền đặt trước, ngày hôm qua chỉ sợ cũng chuẩn bị mời Chu Tuấn, vừa vặn gặp Chu Tuấn muốn trở về ánh nắng mặt trời cô nhi viện nhìn nhìn mà thôi. Ớt xanh rau hẹ rửa sạch, thịt heo thái tốt đã dùng, lần tôm quất tuyến đi nuôi. Chu Tuấn tại phòng bếp khí thế ngất trời tú khởi tay nghề. Lầu 2 phòng ngủ. Thay xong quần áo Ngô Y Mẫn hướng về toàn thân kính, mỹ mỹ thưởng thức lên. Gương trung mỹ phụ dáng người xinh đẹp cao gầy, đường cong đầy đặn mạn diệu, mặt trái xoan tinh xảo trắng nón, chu hồng răng trắng, diễm lệ vạn phần. Ngô Y Mẫn đem màu vàng áo ngủ phi tại trên người, đem phần kia thành thục quyến rũ thân thể kín bao bọc, hướng về gương trung chính mình, nói thầm trong lòng, ta nói rồi, ta nhưng là thực lòng tham, không tin bắt không được ngươi. Theo sau mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái đầu giường, chợt xuống lầu. Tơ vàng mộc làm được đắt đỏ trên tủ đầu giường, trưng bày một quyển sách, tên sách vì như thế nào lấy lòng nam nhân. Thơm quá, ngửi được hương vị Ngô Y Mẫn tăng nhanh bước chân, đi vào nhà ăn. Chu Tuấn cao thẳng thân ảnh tại trước bếp lò không ngừng di chuyển. Đã nói ta xuống bếp, ngươi như thế nào? Ngô Y Mẫn kinh ngạc Chu Tuấn còn biết nấu ăn, có khả năng là nàng nhìn quen ăn chơi chắc táng, kia một vài người trừ bỏ công tác cùng xã giao, còn lại hết thảy đều giao cho người giúp việc, mỹ danh viết hưởng thụ cuộc sống, không đem từng giây từng phút lãng phí ở vô dụng nơi. Ngô Y Mẫn ngược lại có chính mình gặp giải, cuộc sống là chính mình, vô luận có tiền hay không, tự mình cảm nhận cuộc sống chung từng ly từng tí mới đáng giá người tới thế một lần. Đều giống nhau Mẫn tỷ, người nói mỗi lần ta đến đều là tay không, uống ngươi, ăn ngươi, còn không chút chịu khó, băn khoăn. Chu Tuấn không quay đầu lại, có thể Ngô Y Mẫn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cô kia bằng hữu ở giữa vui đùa tự đắc ngữ khí, nội tâm chớp mắt buông lỏng rất nhiều, đều nói cùng chính mình yêu thích người tại cùng một chỗ, toàn bộ nội tâm đều nằm ở thanh nhàn rỗi trạng thái, trên sách nói được quả nhiên đúng vậy. Lạp lạp lạp, coi như Ngô Y Mẫn chuẩn bị trở về ứng Chu Tuấn thời điểm, điện thoại tiếng chuông lỗi thời vang lên. Chu Tuấn từ miệng túi rút tay ra cơ, liếc mắt nhìn người tới, xoay người, cởi bỏ tạp dề, hướng Ngô Y Mẫn xin lỗi nói Mẫn tỷ, ngượng ngùng, Lý ba ba điện thoại, làm phiền ngươi tiếp nhận một chút, đồ ăn đã đốt tốt lắm, miếng thịt hồi cái oa là được. Đi thôi. Phiền toái. Chu Tuấn đi thẳng tới sân thượng, nhận lấy thông điện thoại. Ngô Y Mẫn nhìn Chu Tuấn bóng lưng, lại nghe nghe hoa đồ ăn, hình như lại kiên định nàng ý nghĩ trong lòng. Này, Lý ba ba, chuyện gì? Là bọn nhỏ áo lông số đo sự tình sao? Tiểu Tuấn nha, chuyện này không vội vàng, ngươi nhanh chóng cùng Tiểu Mẫn đứa bé kia nói một tiếng cảm ơn đây nè. Lý viện trưởng âm thanh có chút nghẹn ngào. Chu Tuấn cảm thấy ra không đúng, liền vội vàng hỏi nói chuyện gì xảy ra. Là như thế này, các ngươi đi không lâu sau, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tiểu Mẫn để lại một phong thư tại gian phòng của ta ngăn kéo, bên trong nhưng có chân chân 5 vạn tiền mặt, Tiểu Mẫn tại tín thảo luận đây là quyên cấp bọn nhỏ, nhìn hắn không muốn từ chối, nếu không lần sau sẽ không tiếp tục đến đây. Ngô Y Mẫn tâm tư đắn đo vô cùng chuẩn, đối với Chu Tuấn tâm ý là một chuyện, đối với cô nhi viện lại là một chuyện khác. Đồng dạng tuổi thơ mất đi phụ mẫu, nàng đối với ánh nắng mặt trời cô nhi viện có loại quen thuộc quyến luyến cảm giác, nàng liệu định Lý viện trưởng xem nàng như thành Chu Tuấn bạn gái, hy vọng thông qua phương thức như thế làm Lý viện trưởng tiếp nhận hảo ý của nàng. Hơn nữa nàng và cái kia tiểu muội muội rất hợp duyên, thực mong chờ lần sau gặp mặt. Lý viện trưởng một trận thao thao bất tuyệt, Chu Tuấn chỉ có thể ừ. Đáp lại, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm tại phòng bếp bận rộn bóng hình xinh đẹp, chóp mũi trào lên một chút chua xót. Lúc ấy đi cô nhi viện trước dạo thương trường, Mẫn tỷ có việc đi ra ngoài một hồi, nguyên lai là lấy tiền mặt đi. Tiểu Tuấn nha, không muốn cô phụ Tiểu Mẫn tốt như vậy nữ hài, lần sau lại về đến, có thể cần phải đem Tiểu Mẫn mang lên, ta cái này lão đầu cần phải thật tốt ngay mặt cảm tạ. Lý ba ba tận tình khuyên bảo, Chu Tuấn là một phen nhức đầu. Lý ba ba nha, ngươi nhưng chưa có loạn điểm nguyên ương phổ a. Chu Tuấn lăng tiếng thầm nghĩ. Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn. Nghe được không? Ách, Nga, đã biết, Lý ba ba, nhất định, tâm lý như thế nào nghĩ không trọng yếu chính là làm Lý ba ba an tâm. Vậy là được rồi, lần này liền thay ta trước cảm tạ nhân gia, nhớ rõ mời người ăn cơm, nắm chắc cơ hội. Đã biết, ục ục, hải, này lão đầu, lại không hãy nghe ta nói hết, liền cúp điện thoại. Chu Tuấn đối với Lý ba ba đó là vừa yêu vừa hận. Như vậy phụ thân giống nhau quan tâm. Đúng là Chu Tuấn một đường đi đến vượt qua gian nan vạn hiểm cuồn cuộn động lực, chỉ bất quá bây giờ lại thêm Trang Mạn Mạn, Tiểu Di bọn người. Tư tiền tưởng hậu, Chu Tuấn phát cái tin tức cấp Tiểu Di, báo cho biết đêm nay liền không quay về rồi, sau đó lại đánh một cái chờ dùm điện thoại, bọc sau nửa đêm hành trình, trước tiên thanh toán tiền đặt cọc. Vạn sự đã chuẩn bị. Chương 46 tự sắc thúc dục nhân dục mượn rượu sắc. Chu Tuấn trở lại nhà ăn. Ngô Y Mẫn đã đem đồ ăn thỉnh tốt, trưng bày tại trên bàn ăn, một bàn rau hẹ trứng gà, rau xào thịt, hồng muộn tôm bự, hai bình vừa nhìn liền giá cả xa xỉ rượu đỏ sừng sững tại hai bên. Thông minh Chu Tuấn liếc nhìn một cái liền minh bạch Mẫn tỷ dụng tâm lương khổ, xét thấy phía trước hắn bị Dương Tử rót đồ trải qua, Mẫn tỷ cố ý tuyển cồn số ghi tương đối thấp rượu đỏ, vừa đến vị thì tốt hơn, thứ hai không dễ dàng say, nói chuyện phiếm vừa vặn. Có thể Chu Tuấn chỉ đoán đúng phân nửa. Ngô Y Mẫn nhưng là ý không ở trong lời, lại không phải là rượu chàng đánh cờ, không cần thiết uống sống mơ mơ màng màng, nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm đâu. Ai à, chuyện gì? Ngô Y Mẫn hỏi. Lý ba ba, hắn để ta thật tốt cảm tạ ngươi. Chu Tuấn chi tiết bàn giao. Tiểu tấm lòng nhỏ thôi, không đáng giá nhất sách. Ngô Y Mẫn cũng minh bạch Lý viện trưởng thấy nàng lưu lá thư này rồi, cũng không thèm để ý, dứt lời liền muốn mở ra rượu đỏ. Chu Tuấn tay mắt lanh lẹ, đoạt lấy khui rượu khí, nói ta đến a. Vậy ngươi cẩn thận một chút, rượu thực quý nha. Ngô Y Mẫn ngửa đùa. Tuy là vui đùa nói, Chu Tuấn cũng hiểu được, này rượu đỏ thực sự là vô cùng đắt đỏ. Cẩn cẩn thận thận vì hai người châm thượng một ly, Chu Tuấn đứng dậy vi cúi đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nói Mẫn tỷ, ta đại viện bọn nhỏ cảm tạ ngươi quyên tiền. Đổi lại trước kia Chu Tuấn, chính là đập nồi bán sắt cũng muốn trả lại bút quyên tiền. Có thể hôm nay không giống ngày xưa. Cùng Mẫn tỷ đoạn thời gian này ở chung, Chu Tuấn cảm thấy nàng cũng là một vị cộng tình năng lực cường lại cảm tính nữ nhân, nếu tâm ý của nàng tặng đưa ra ngoài, liền không dễ dàng thu hồi, mà Chu Tuấn muốn phản hồi cũng không phải là vàng thật bạc trắng, mà là tâm ý biểu đạt. Lời muốn nói tại trong lòng khó có thể mở miệng, liền đem vạn làm lời nói dung tại rượu, đây cũng là bàn rượu văn hóa một trong, cộng tình. Ùng ồ, Chu Tuấn hướng lên cạn sạch. Ngô Y Mẫn cũng uống một hớp rơi rượu đỏ trong ly. Mẫn tỷ, đây là ta. Ai, là ngươi theo giúp ta, làm sao có thể quang xem không uống, chẳng lẽ ngươi tại xem thường tử lượng của ta? Ngô Y Mẫn nhíu mày mau, chất vấn nói. Không dám, không dám, Chu Tuấn đâu phải là coi khinh Mẫn tỷ, bằng tử lượng này, đặt ở cổ đại đều có thể cùng một có chút lớn hiệp hào kiệt so sánh. Chớ ngu đứng, chúng ta ở giữa không cần khách khí như vậy, Lý viện trưởng đó cũng là tâm ý của ta, không cần như vậy. Ngô Y Mẫn không quá yêu thích giống rượu tràng thượng như vậy khách sáo nâng cốc chúc mừng, nhất là thân cận người tại cùng một chỗ. Chu Tuấn lung tung khó xử ngồi xuống, Mẫn tỷ ý tưởng liền hắn loại này có được nhìn trộm tâm tư lực người đều không thể phỏng đoán. Minh bạch, nhưng vẫn là thực cảm ơn ngươi, không chỉ có ở phương diện này. Ai nói không phải là đâu này, hai ta cũng coi như hỗ huệ cùng có lợi. Chu Tuấn đương nhiên minh bạch Mẫn tỷ nói ngoại chi ý, hắn trợ giúp Mẫn tỷ bắt đến nội quỷ, Mẫn tỷ giúp hắn. Nghĩ cảm tạ ta, vậy, móa. Chu Tuấn lắc lắc đầu, lập tức theo lấy nâng chén. Tí tách, tí tách. Đồng hồ treo tường chỉ hướng 2 giờ chiều. Sáng ngời nhà ăn chung ngồi một đôi tuấn nam mỹ nữ, nóng hôi hổi thức ăn được ăn thất thất bát bát, hai bình rượu đỏ không còn vừa thấy để. Ngô Y Mẫn trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giống một cái chín mùi xà quả, tùy ý nằm ở trên ghế dựa, đôi mắt chứa sóng nhìn Chu Tuấn. Chu Tuấn đồng dạng bên trên, đầu đã có một chút chóng mặt, mới đầu hắn còn không giải Mẫn tỷ vì sao ở nhà mặc lấy một món đồ như vậy màu vàng áo ngủ, bởi vì tương giác phía trước Mẫn tỷ xuyên đáp tương đối mở ra, gợi cảm. Cũng chính là Chu Tuấn uống say, nếu không tư duy cũng không có khả năng như vậy nhảy thoát, người quản nhân ra mặc cái gì. Còn thật cho rằng Mẫn tỷ thích ngươi. Chu Tuấn như vậy mơ mơ màng màng nghĩ. Vì huân hai người ấm được không hề chỉ có dạ dày, vẫn là một tia nói không rõ ràng mập mờ. Chu Tuấn, tiếp lấy lần trước lời thật lòng đại mạo hiểm a. Mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Tuấn, Ngô Y Mẫn đề nghị. Có thể, Mẫn tỷ nói cái gì, ta thì làm cái đó. Chu Tuấn cảm thấy ngực có chút buồn, kéo kéo trước ngực y chụp, hơi chút dịu đi rất nhiều, hồi đáp. Khoát khoát tay cuối cùng bán ly rượu đỏ, Ngô Y Mẫn ý vị thâm trường nói ngươi trước. Nha, Chu Tuấn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ngươi có yêu thích người sao? Một người một lọ rượu đỏ lượng, Chu Tuấn ý thức thanh tỉnh vô cùng, cũng rất rõ ràng lập tức không khí. Chu Tuấn muốn cầu chứng một sự kiện, một kiện hắn đã biết được lại vẫn là không xác định sự tình. Một trận dài dòng trầm mặc về sau, Ngô Y Mẫn nói có. Ai, Chu Tuấn cơ hồ thốt ra, bổn ý muốn mượn nhìn trộm tâm tư, moi ra đáp án, cũng không theo hắn nguyện. Ngô Y Mẫn cũng không là hời hợt hạng người, tại không có biểu lộ tâm ý phía trước, không dễ dàng làm người khác biết. Đây chính là vấn đề thứ hai. Đến lượt ta, Ngô Y Mẫn cười một tiếng. Chu Tuấn vỗ vỗ trán, ta đấy. Lập tức đem cuối cùng rượu đỏ uống xong. Ngươi hỏi đi, Mẫn tỷ. Đợi hồi, Ngô Y Mẫn đứng lên, tại Chu Tuấn nghi hoặc hạ rời đi nhà ăn. Kia màu vàng áo ngủ bao phủ Mẫn tỷ cao gầy thân hình, tại một trận thục nữ mùi thơm bên trong, nhanh nhẹn đi qua, mà váy phía dưới nhưng lại mặc lấy một đôi màu đen tất chân. Mẫn tỷ khi nào ăn mặc, này cũng không trách Chu Tuấn, lúc ấy tâm tư của hắn không ở Mẫn tỷ trên người, huống hồ này thân màu vàng áo ngủ quả thật hút người nhãn cầu, cái khác Chu Tuấn thật là không có để ý. Thưởng thức trong miệng rượu đỏ cuối cùng ngọt lành, Chu Tuấn kiên nhẫn chờ đợi. Chu Tuấn, đến phòng ngủ, Mẫn tỷ giàu có tự tính ngự tỷ âm truyền đến. Chu Tuấn lông mày không tự chủ nhảy giật mình, lại cũng không có do dự, nghe thấy tiếng đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ phong cách tương đối giản lược, hẳn là khách nằm, trừ bỏ cơ bản rèm cửa, trên giường tam món bộ, tủ quần áo linh tinh không còn khác. Ga giường bị cháo đều là màu vàng lợt, chăn bình trải tại mặt giường phía trên, Mẫn tỷ lưng ngồi ở mép giường, ngược lại đỉnh xứng đôi. Mẫn tỷ, Chu Tuấn nhẹ giọng kêu to. Ngô Y Mẫn chậm rãi quay đầu. Màu nâu sẫm tóc dài dịu dàng ngoan ngoãn khoác lên hai vai, thân trên nhẹ nghiêng, bộ ngực cao vút không chỗ có thể ẩn nấp, hoàn mỹ vòng eo lưu truyền, xinh đẹp mông đẹp khảm tại mềm mại trên giường, đôi mắt mang theo khiêu khích ý vị, miệng thơm khẽ nhếch, đến, ngồi qua. Ta phía trước thật cùng Mẫn tỷ cùng ngủ nhất giường sao? Không là vì sao, Chu Tuấn trong não đột nhiên quanh quẩn khởi những lời này. Giống như gặp ma tự đắc, hay là cảm giác cùng Mẫn tỷ thục lạc. Tuy là hiện tại Mẫn tỷ cám dỗ văn hoa, Chu Tuấn cũng không có chút nào tị hiềm, nghe lời vậy tỏa tới. Cởi giày, trên giường, Ngô Y Mẫn ra lệnh. Cái gì, Mẫn tỷ? Đã nói lắm cơ à nha, đây là đại mạo hiểm. Mẫn tỷ âm thanh giống như mang theo không thể cự tuyệt ma pháp, Chu Tuấn suy nghĩ một chút liền lên giường. Chu Tuấn thân trên dựa vào đầu giường, hai tay khẩn trương lẫn nhau xoa bóp. Mẫn tỷ, lại muốn ngoạn cái gì trò gian trá? Chu Tuấn tầm mắt cũng không biết hướng đến thế nào phóng, bất an nhìn quang bốn phía, nhưng đầu không nhúc nhích. Đợi ngươi sẽ biết, Ngô Y Mẫn chợt được rút ra một cái màu đen bịt mắt, sau đó đưa cho Chu Tuấn. Làm cái gì vậy? Chu Tuấn không hiểu. Mang, sau đó chờ ta kêu ngươi chừng nào thì tháo xuống, ngươi lại tháo xuống, đây là đại mạo hiểm. Nga, thì ra là thế. Dù sao cũng là cùng quá rừng người, Chu Tuấn không lo lắng Mẫn tỷ đối với hắn như thế nào. Công ty người tình, cô nhi viện người tình, đề nghị tổ trưởng người tình, Chu Tuấn cá nhân cảm thấy có nhiều lắm phải báo đáp Mẫn tỷ sự tình. Tại Chu Tuấn trong mắt Mẫn tỷ vị này ma nữ khắp nơi tràn ngập cổ linh tinh quái bóng dáng, thế cho nên đối với Mẫn tỷ mới mẻ ngoạn ý không kinh ngạc. Hôm nay liền thật tốt bồi bồi Mẫn tỷ, nhớ tới đêm đó Mẫn tỷ trầm thấp cảm xúc, nàng cũng là đáng thương nữ nhân. Chu Tuấn dựa theo ước định đeo lên bịt mắt, lập tức xung quanh lâm vào một mảnh đen nhánh. Cảm giác như thế nào đây? Có chút nhanh. Thích ứng một chút thì tốt, dù sao cũng là ta trước kia mang được. Ừ. Qua một hồi, không có động tĩnh, đang lúc Chu Tuấn nghi hoặc Mẫn tỷ đi đâu về sau, đột nhiên cuối giường trầm xuống, tiếp lấy một cỗ quen thuộc mỹ phụ mùi thơm cơ thể đập thẳng vào mặt, Chu Tuấn biết Mẫn tỷ cũng lên giường. Thùng thùng thùng, cứng giống với hai người đang tại ngoạn chơi trốn tìm, Chu Tuấn lúc này tựa như sắp bị bắt chặt người giống nhau, trái tim không ngăn được cuồng nhảy. Ngô Y Mẫn quỳ gối tại cuối giường, đối mặt che khuất đôi mắt Chu Tuấn, trong mắt tình yêu cuối cùng không còn che giấu, ẩn ý đưa tình nhìn Chu Tuấn. Khoảnh khắc kia, Chu Tuấn dựa vào nhìn trộm tâm tư, cũng cảm nhận được phần kia nồng đậm tâm ý, chỉ tiếc Chu Tuấn chỉ có thể cảm nhận cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Chỉ cảm thấy trước mặt Mẫn tỷ hình như thực vui vẻ, thực kích động, lại rất hưng phấn. Chu Tuấn khó có thể lý giải, chẳng lẽ Mẫn tỷ có cái gì đặc thù ham? Tiểu Hoa đồng học, đóng cửa sổ liêm, bật đèn. Chu Tuấn lờ mờ cảm giác được tả nghiêng rèm cửa chính từ từ đóng lại. Ngô Y Mẫn gặp toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, liền không chút do dự cởi xuống màu vàng áo ngủ. Màu đen ren chạm rỗng đai đeo, bó sát người ôm mông quần ra, tơ lụa hồng một bên màu đen vớ dài, này cũng làm hạ lưu hành nhất chém nam thần khí, này tam món đeo vào Ngô Y Mẫn lung linh có đến thân hình phía trên, dương chi bạch ngọc vậy sáng như tuyết làn da cùng một thân màu đen hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bạch dây chuyền vàng treo trước ngực, tao nhã xương quai xanh hiện lên rõ ràng ánh sáng màu. Lộ ra bụng, đáng yêu tinh xảo rốn giống như thần lai chi bút bút thích như thần, đem Ngô Y Mẫn thượng nửa người dưới hoàn mỹ phân cắt đến, thân trên đường cong kinh người, hạ thân thon dài câu hồn. Liền Ngô Y Mẫn bản nhân cũng đối với chính mình phá lệ tự tin, chỉ bằng nàng mỹ nữ như vậy, còn chinh phục không được tiểu tiểu Chu Tuấn. Tinh tế tay trắng quỳ xuống, Ngô Y Mẫn lúc này tựa như một cái nhiếp nhân tâm phách cửu vĩ yêu hồ, dần dần hướng sở yêu người tới gần. Mẫn tỷ, kế tiếp làm, dò hỏi nói hơi ngừng, Chu Tuấn lăng ngay tại chỗ, liền hai tay đều đình chỉ xoa động. Mẫn tỷ nóng ẩm quyến rũ tiếng nói bám vào Chu Tuấn bên tai, giống như một đạo tần suất thấp sóng não sóng, mỗi một giây mỗi một tránh đều mang theo chiêu chọc người dục hỏa công năng, Chu Tuấn chỉ cảm thấy ốc nhĩ ẩm ướt ngứa, Mẫn tỷ vô cùng lực xuyên thấu ngự tỷ âm chớp mắt đem Chu Tuấn ngủ say đã lâu tính dục điều chuyển động. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Hãy cùng ở cô nhi viện làm được cái kia quỷ mộng giống nhau. Dù khắp toàn thân dục vọng giống như bị cái gì nhân cưỡng ép thôi phát giống như, nếu như nói đối với Trang Mạn Mạn, kia là đến từ ở tình lữ ở giữa thuần khiết tình yêu, đối với Tiểu Di, là đệ tử thời đại chấp niệm, đối với mẫu thân vậy ôn nhu Tiểu Di cuồng dại ảo tưởng. Kia nhạc mẫu, Mẫn tỷ đâu này? Là, xem như nam nhân tới nói. Nhạc mẫu loại này trong một vạn không có một thành thục mỹ phụ đối với bọn hắn tuyệt đối là hít thuốc phiện tựa như lực hấp dẫn, có thể Chu Tuấn xem như con gái nàng bạn trai ở phía trước, rồi sau đó xa lạ nam nhân tại về sau, đối với nhạc mẫu tôn kính cùng kính trọng là phát ra từ nội tâm, lại như thế nào sẽ làm ra như vậy tội ác cấm kỵ ác mộng. Mẫn tỷ cũng thế, hắn và người trước giao tiếp kỳ thật cũng không nhiều, tính là hai người từng có tiểu tiểu mập mờ, tổng không đến mức làm Chu Tuấn chớp mắt yêu thích nàng a. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta yêu thích người nào không? Ta hiện tại nói cho ngươi. Tại phía xa chân trời, gần ngay trước mắt, khiêu khích mê người âm thanh không cho Chu Tuấn dòm ngó cơ hội. Ta, Mẫn tỷ ngươi đang nói đùa chứ? Cho dù nhìn trộm tâm tư chỗ tốt thiên trăm vạn, cũng luôn có làm Chu Tuấn chán ghét khuyết điểm, rõ ràng đã sớm biết được Mẫn tỷ tâm ý, lại còn tại hoài nghi. Cũng chính là như vậy, mới phù hợp nhân tính. Đôi khi chẳng sợ tay cầm đáp án, cũng bởi vì cá biệt nhân tiểu tiểu thay đổi do đó nghi ngờ chất vấn đáp án bản thân. Đồng dạng, nếu như đem Mẫn tỷ đổi thành Chu Tuấn bạn gái trước, có lẽ càng làm cho hắn tiếp nhận, Mẫn tỷ cơ hồ không có khuyết điểm, có được xinh đẹp thiếu phụ vậy thục nữ ý vị, thêm nữa địa vị xã hội, kinh tế năng lực độc nhất đương tồn tại, như thế nào yêu thích tới công ty ngắn ngủn mấy tháng hắn. Không phải là Chu Tuấn không đủ tự tin, mà là tuyệt đối lý trí. Như thế nào, ngươi không tin phải không? Không là không tin, chính là. Chỉ là cái gì? Ngô Y Mẫn ngồi vào Chu Tuấn Trinh phía trước, quyến rũ thân hình đặt ở hắn trên bắp chân. Chính là, ta không rõ, ngươi như vậy ưu tú, như thế nào yêu thích ta? Lúc này, bịt mắt chỗ tốt thể hiện đi ra, Chu Tuấn không cần nhìn thẳng Mẫn tỷ đôi mắt. Nhạc mẫu cũng tốt, Mẫn tỷ cũng thế, hai nàng ánh mắt đều khiến Chu Tuấn trong lòng nảy sinh khiếp đảm, trong xương cốt tự ti có lẽ tại một chút tiêu tán, có thể đối mặt hắn lưỡng, tự ti sẽ luôn bị nổ ra, vô luận nó giấu sâu đậm. Cho nên Chu Tuấn tại Trang Mạn Mạn cùng Tiểu Di đó mới càng buông lòng, càng tùy ý, một là thân phận thượng ngang hàng, một là tâm linh thượng ngang hàng. Đây coi là vấn đề gì, yêu thích liền chính là yêu thích, thư thượng luôn nói nhất kiến trung tình, ta nghĩ ta chính là như vậy a. Ngô Y Mẫn thừa nhận chính mình tự đắc gật gật đầu. Có thể, ta. Chu Tuấn chỉ cảm thấy bờ môi chợt lạnh, theo sau một đạo cực nóng như lửa vậy năng lượng hướng môi bốn phía khuếch tán. Mẫn tỷ hôn ta rồi. Chu Tuấn trong lòng kinh hiện một đạo tiếng sấm, thật lâu không thể buông bỏ trong lòng. Mẫn tỷ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sao túng tức thệ, làm Chu Tuấn có loại rất quen mà chúc chắc cảm giác. Mẫn tỷ, ngươi, Chu Tuấn cần phải tránh thoát, hai tay liền muốn lấy xuống bịt mắt. Ngươi dám, Ngô Y Mẫn lạnh lùng a nói. Mẫn tỷ, đừng đùa, nói thật với ngươi, kỳ thật ta có. Ngô Y Mẫn nhanh chóng đưa ngón trỏ ra nén tại Chu Tuấn trên miệng, ngăn cản Chu Tuấn nói chuyện, theo sau nhỏ giọng nói tuân thủ ước định vừa rồi, ta chưa nói kết thúc, cũng không thể lấy xuống bịt mắt. Gặp Chu Tuấn muốn nói lại thôi, Ngô Y Mẫn thoại phong nhất chuyển, nếu là ngươi không nghe lời, ta liền đem bí mật của ngươi truyền tin. Nghe nói, Chu Tuấn trong lòng nảy sinh nghi ngờ, vứt bỏ dãy giụa, nhỏ giọng nói bí mật. Bí mật gì? Gặp Chu Tuấn hứng thú. Ngô Y Mẫn ngược lại không vội, buông tay ra ngón tay, con vịt tọa vậy ép lấy Chu Tuấn bắp chân. Mẫn tỷ, nói chuyện a, bí mật gì? Ngô Y Mẫn tiến đến Chu Tuấn trước mắt, cẩn thận quan sát mang màu đen bịt mắt anh Tuấn cậu bé, giống, thật sự là quá giống. Ngón ngọc thuận theo Chu Tuấn gò má chậm rãi xẹt qua, lại không dính kỳ biểu mặt, nội tâm kích động dẫn đến tay ngọc rất nhỏ rung động. Đã lâu an tĩnh tiếng lòng, cuối cùng có động tĩnh. Mẫn tỷ nói ta giống. Giống ai? Là bởi vì ta giống hắn bạn trai trước. Chu Tuấn, ngươi thích ta không? Thực đột nhiên, nhưng cũng để ý liêu bên trong. Mẫn tỷ giống như vậy thẳng thắn, hắn tại dò hỏi Chu Tuấn. Chương 47 không hiểu Mẫn tỷ. Mẫn tỷ, ta, Chu Tuấn không nghĩ làm trái lương tâm của mình, nhất thời nghẹn ngữ. Ta không muốn ngươi bây giờ trả lời, đợi ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Ngô Y Mẫn tránh người thể. Dạng chân ở Chu Tuấn hai chân hai bên, hai tay vói vào Chu Tuấn đai lưng. Mẫn tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chu Tuấn đúng lúc ngăn lại Mẫn tỷ hành vi. Nếu không nghĩ bí mật tiết lộ, phải nghe lời nói của ta. Ngô Y Mẫn thời khắc mấu chốt lấy ra đòn sát thủ. Chu Tuấn bị che lại đôi mắt, không thể theo Mẫn tỷ khuôn mặt quan sát, thông qua nhìn trộm tâm tư, quả thật cảm giác được Mẫn tỷ vẻ tức giận, có thể lại không muốn bị Mẫn tỷ tùy ý đùa nghịch. Vì thế hỏi rốt cuộc bí mật gì, dù sao cũng phải để ta biết. Ngươi để ta cởi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Y Mẫn không buông tha. Vậy ngươi nói trước đi. Chu Tuấn gắt gao thủ vững cuối cùng phòng tuyến. À, bí mật là được. Ngô Y Mẫn bám vào Chu Tuấn bên tai, đem Chu Tuấn nửa đêm xuất tinh khứu sự toàn bộ nói ra. Chu Tuấn nhất mộng, Mẫn tỷ làm sao có khả năng biết. Mượn Chu Tuấn do dự thời điểm Ngô Y Mẫn dùng sức kéo. Khá tốt Chu Tuấn không có mặc mang dây lưng quần tây, phần phật. Rộng thùng thình quần tính cả quần lót, một khối bị tuột đến chỗ đầu gối. Nhuyễn nằm sấp màu đen côn thịt cùng với đặc hơn nam tính mùi vị trần trụi bại lộ tại không khí bên trong, Ngô Y Mẫn cũng bị Chu Tuấn Dương vật nhỏ dọa giật mình. Trên sách nói, nam nhân dương vật cương lên trước chiều dài tại 5 đến 7 cm, Chu Tuấn cái này chỉ sợ vượt qua 10 cm. Hạ thân một trận mát lạnh, Chu Tuấn đột nhiên phát hiện, cũng bất chấp tất cả, hoảng bận rộn kéo bịt mắt. Mẫn tỷ, ngươi, bỗng nhiên tiếp xúc ánh sáng, Chu Tuấn trước mắt một trận đẹp mắt, chợt dần dần khôi phục thị giác, lại nhìn đến gợi cảm xinh đẹp Mẫn tỷ trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình côn thịt nhìn. Mẫn tỷ diễm lệ tuyệt luân mặc lấy làm Chu Tuấn chớp mắt đến đây cảm giác, hơn nữa kia hai khỏa đô đủ vậy nặng trịch vú to, bị khinh bạc màu đen chạm rỗng đai đeo che đẩy, bởi vì cúi người nguyên nhân, to lớn vú thịt nhẹ nhàng lắc lư, trắng nõn khe ngực dẫn dắt Chu Tuấn đi hướng vô tận vực sâu. Côn thịt rất nhanh nhồi máu trở nên cứng rắn, giống như một đầu ngủ say cự long, đang tại từ từ đi lên. Ngô Y Mẫn chú ý tới Chu Tuấn biến hóa, cũng không có như Chu Tuấn tưởng tượng vậy sinh khí, chính là, mặt lộ vẻ không vui nói ai bảo ngươi cởi bỏ bịt mắt, không tuân thủ ước định, ta chán ghét nhất nam sinh như thế. Ai, đừng, ta Chu Tuấn rối loạn võ mồm, cuối cùng nhận mệnh tựa như một lần nữa đeo lên bịt mắt, đồng thời dò hỏi Ngô Y Mẫn Mẫn tỷ, chúng ta như vậy không tốt, còn có, ngươi như thế nào sẽ biết đêm đó ta? Nghe ta giải thích, ta đó là bệnh di tinh, không phải là đối với ngươi có không an phận chi nghĩ. Chu Tuấn nhất thời cấp bách đỏ mặt gò má. Nói năng lộn xộn giải thích bộ dạng làm Ngô Y Mẫn xì cười thành tiếng, nàng chính là giả trang sinh khí trêu chọc một chút Chu Tuấn, không nghĩ tới Chu Tuấn như một cái ngây thơ thiếu niên giống như, không khỏi châm ngòi. Tóm lại, nếu Chu Tuấn một lần nữa đeo lên bịt mắt, Ngô Y Mẫn ngược lại không lại trêu đùa hắn, nghiêm túc hồi đáp ta nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn, toàn bộ chờ ta cho ngươi cởi bỏ bịt mắt trả lời nữa. Mặt khác, có phải hay không đại mỹ nữ ngủ ngươi bên cạnh, ngươi khẩn trương làm mộng xuân nữa à? Mộng ta. Chu Tuấn hoạt kê, này nếu đem nhạc mẫu đương ý dâm đối tượng bị Mẫn tỷ biết, Chu Tuấn phỏng chừng không mặt mũi tại xã hội thượng lăn lộn. Tiếp theo hắn cũng không biết nhạc mẫu tương lai cùng Mẫn tỷ nhưng là thân như tỉ muội vậy quan hệ. Tràn ra dục vọng vừa có điều yếu bớt, Mẫn tỷ tay ngọc liền không có dấu hiệu nào vuốt ve tuần trước Tuấn côn thịt, gần vừa thấy mặt, Chu Tuấn đã bị kích thích đầu loạn nghĩ. Công ty ma nữ ngự tỷ, khinh thục mỹ phụ, đang tại sờ dương vật của mình, như là như vậy dâm mỹ lại phá lệ kích tình ý tưởng giống như mảnh đạn giống như, tại Chu Tuấn trong não cuồng oanh loạn tạc. Này vẫn chưa xong, tùy theo Mẫn tỷ trên dưới nhẹ nhàng tuốt, Chu Tuấn cảm thán Mẫn tỷ thủ pháp thành thạo đồng thời, thủ vững phòng tuyến ầm ầm sụp xuống, khóe miệng lại không có cự tuyệt tố cầu, ẩn ẩn phát ra liền hắn chính mình cũng không phát hiện rên gì. Ngô Y Mẫn nhìn ra Chu Tuấn biến hóa rất nhỏ, vì mị lực của mình dương dương đắc ý, ngón tay tuốt tốc độ tăng nhanh, vì càng hữu hiệu quan sát, khuôn mặt thấu được gần hơn, gần đến trước ngực nhuyễn bắn đại bạch thỏ cùng Chu Tuấn đùi đến đây một cái tiếp xúc thân mật. Vẽ màu đen sơn móng tay ngón tay cái, nhẹ nhàng nghiền nát quy đầu thượng lỗ tiểu, khóe miệng còn nhỏ tiếng nhắc tới đây là quy đầu, đây là lỗ tiểu, đây là dây buộc. Nghiễm nhiên một bộ học tập nghiêm túc bộ dáng. Này có thể khổ Chu Tuấn, cùng lúc kiềm chế chính mình không nghĩ như vậy không tiền đồ kêu ra tiếng. Cùng lúc bị Mẫn tỷ thuần thục đã có một chút chúc chắc kỹ thuật biến thành nửa vời, dễ chịu đồng thời mang đến được cũng có đau đớn. Có thể mặc dù như vậy, không một hồi Ngô Y Mẫn vẫn là thành công đem Chu Tuấn trước nội tuyến chất lỏng kích thích đi ra. Nhìn một chút trong suốt lóng lánh chất lỏng theo phấn nộn lỗ tiểu chỗ trào ra đến, Ngô Y Mẫn tràn ngập tò mò, không biết, hương vị gì vậy. Không do dự, một lúc sau Ngô Y Mẫn liền lè lưỡi, đầu lưỡi nhẹ nhàng xẹt qua, liếm láp hơi có chút trước nội tuyến dịch, đường đường chính chính phân tích lên. Chát chát, mặn mặn cảm giác xung kích Ngô Y Mẫn nhũ đầu, không có tưởng tượng chung khó khăn như vậy lấy cửa vào, Ngô Y Mẫn giống như phát hiện tân đại lục. Nha, Chu Tuấn cuối cùng không chịu đựng được Mẫn tỷ áp đảo lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, bú liếm. Tuy rằng cũng không phải chân chính ý nghĩa phía trên, nhưng ai có thể ngăn cản kia chớp mắt khoái cảm. Ngô Y Mẫn nhìn tại trong mắt, nhạc tại trong lòng. Chu Tuấn rất mạnh miệng, còn không phải là kêu đi ra. Bất quá chỉ có nàng có thể thường ra hương vị, nhiều không công bằng, nhìn lỗ tiểu chỗ lượng còn rất nhiều chất lỏng, Ngô Y Mẫn khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên nghiền ngẫm. Trước một giây lại lần nữa liếm láp một chút trước nội tuyến dịch, một lúc sau liền hướng Chu Tuấn hôn lên. Lúc này đây Ngô Y Mẫn đầu lưỡi hoàn toàn vói vào Chu Tuấn trong miệng, Chu Tuấn thuần thục quấn lên đi, chính như Ngô Y Mẫn suy nghĩ, Chu Tuấn rất nhanh liền nhăn lại lông mày. Hình như cảm thấy hương vị không thích hợp. Ân, ha, kết thúc hôn môi, Ngô Y Mẫn trả thù tựa như dò hỏi như thế nào, Chu Tuấn, hương vị như thế nào? Ân, hương hương, điềm điềm. Không đúng sao, không được đến muốn đáp án, như thế nào hội? Bỗng nhiên Ngô Y Mẫn ý thức được Chu Tuấn đang gạt chính mình. Quả nhiên cứ việc Chu Tuấn mang bịt mắt, khóe miệng lại vẫn là không nhịn được vểnh lên. Tốt nhất, Chu Tuấn, ngươi còn khơi dậy ta đến. Ngô Y Mẫn dùng sức bắn một chút Chu Tuấn côn thịt, để phát tiết bất mãn trong lòng. Móa, như thế nào cùng tiểu di một cái dạng, sinh khí liền cầm lấy ta dương vật gì. Đừng a, Mẫn tỷ, ta biết sai rồi. Vừa rồi không vẫn là một bộ thủ thân như ngọc bộ dạng, hiện tại tại sao như vậy rồi hả? Đó là Mẫn tỷ ngươi quá đẹp, những lời này phát ra từ Chu Tuấn nội tâm. Vô luận nam nữ, muốn chinh phục đối phương, đầu tiên phải học sẽ như thế nào chiêu chọc đối phương dục hỏa. Đơn giản chính là, Ngô Y Mẫn thực thành công. Chu Tuấn cũng không cố chấp ở lấy xuống bịt mắt, chỉ dưới hông sớm gân xanh phân bố chẳng chỉ to lớn côn thịt, ý tứ đã rất rõ ràng. Đừng nhìn Chu Tuấn còn có điều hòa tình, kỳ thật đầu óc cũng là một mảnh hỗn loạn, hắn phát hiện chính mình có chút thay đổi, nhưng là cụ thể thượng lại nói không xảy ra vấn đề gì, nửa người dưới nhồi máu đầu nhỏ còn đang điên cuồng chi phối chính mình. Thế cho nên có thể thản nhiên tiếp nhận Mẫn tỷ hầu hạ. Đang lúc Chu Tuấn lòng tràn đầy vui sướng nghênh tiếp Mẫn tỷ bú liếm thời điểm, nàng lại một lần nữa làm ra Chu Tuấn ngoài dự đoán sự tình. Ngô Y Mẫn đều có chú ý, thủ dâm, bú liếm đại thể thể nghiệm phía dưới nên nếm thử này phương thức của hắn. Cho tới bây giờ, thư thượng đã nói nội dung hơn phân nửa ăn khớp. Nam nhân cùng nữ nhân lấy lòng phương thức không hoàn toàn giống nhau, lại hiệu quả như nhau. Bởi vì nam nữ thân thể cấu tạo khác biệt, nữ nhân ở tình yêu phương diện là xa xa lớn hơn nam nhân, từ nhỏ mà nói, nữ tính tính thức tình có thể so với nam tính phổ biến buổi sáng 2-3 tuổi. Ở bộ phận sinh dục tới nói, nữ tính âm đạo cơ hồ cùng vũ trụ hắc động không sai biệt lắm, vô cùng vô tận. Nữ tính chiều phun là nàng làm ra tính thỏa mãn hoàn mỹ nhất giải đáp, mà nam tính chú trọng hơn ân ái quá trình, một khi bắn xong tinh, đã cảm thấy đần độn vô vị. Nam nhân bởi vì sinh lý, tâm lý mà sinh ra vượt qua thông thường kích thích cảm giác, do đó đạt tới một loại đặc thù tính thỏa mãn, mà nữ nhân càng yêu thích có kỹ xảo, có một quy chế cách dương vật đến cùng chính mình kết hợp. Lớn nàng đau đớn, nhỏ nàng không có cảm giác. Mà Chu Tuấn loại này chính là cái gọi là sinh lý cảm giác. Hình như đại đa số nam nhân đối khẩu giao, chân giao, nhũ giao, chân giao thậm chí chơi cửa sau những cái này phi thường quy tình yêu phương thức ưa thích không rời. Nhưng thực tế ngươi sẽ phát hiện, những cái này cũng không có truyền thống tính giao tới càng kích thích. Mà làm những cái này đặc thù tình yêu phương thức thăng hoa chính là tâm lý cao trào. Nam nhân yêu bú liếm, càng thiên hướng về một loại chinh phục dục vọng. Hắn muốn cao cao tại thượng, âu yếm nữ nhân thuần phục chính mình dưới chân, cái khác cũng đều đại đồng tiểu dị, sinh lý cùng tâm lý song trọng trải nghiệm, mới là Ngô Y Mẫn muốn chân chính đáp án. Nàng yêu thích Chu Tuấn điểm ấy, vô có thể nghi ngờ, giống nàng loại này cao quý độc lập nữ tính, có thể buông xuống tư thái khứ thủ duyệt nam tính, cũng đủ để thấy được nàng thật tình. Chu Tuấn đợi được có chút cấp bách, cũng không nhịn được chính mình cười hết quần. Ngô Y Mẫn tự nhiên sẽ không tiếp tục bú liếm. Chỉ thấy nàng cùng Chu Tuấn ngồi đối diện, nâng lên cặp kia công ty nam nhân muốn ngừng mà không được chân đẹp, màu đen vữa dài gắt gao bao lấy đẫy đà chân thịt, tờ lụa hồng một bên tại giữa hai đùi giống như lạc ra một đạo mới mẻ thịt chất lỏng tự đắc, quỷ bắn phong phú hô dục cảm giác, may mắn Chu Tuấn không có tháo xuống mịt mắt, nếu không chỉ định nhịn không được, sớm đem Mẫn tỷ ấn ở trên giường tùy ý nịt làm. Ngô Y Mẫn dựa theo thư thượng dạy học cái kia dạng, đem tất đen chân ngọc kẹp ở côn thịt hai bên. Tất chân đánh bóng vậy tơ lụa xúc cảm một khi chạm đến, Chu Tuấn liền nhịn không được gào thét Mẫn tỷ, người đây là. Không thể tin được, Chu Tuấn nhân sinh lần thứ nhất chân giao đối tượng đúng là chính mình cấp trên. Nếu để cho Chu Tuấn biết, hắn cấp trên cũng là lần thứ nhất, chỉ sợ được kích thích lên Chu Tuấn nhiều chấn động. Hư, đừng nói chuyện, Ngô Y Mẫn hai tay chống lấy mặt giường, chân ngọc bán học bán sờ soạng cấp Chu Tuấn cao thấp ma sát. Mười khỏa ngón chân khẩn túc. Hoàn toàn dung nhập màu đen vớ dài mũi tất chỗ, tựa như một đôi non nớt anh tay, cẩn thận che chở ở giữa lửa nóng cứng rắn côn thịt. Ngô Y Mẫn cảm nhận được một cây nóng cháy giống như thiêu hỏa côn giống như, kiên cố dương vật, tại lạnh lẽo tất đen đủ để qua lại lăn lộn, chưa bao giờ thể nghiệm qua mới mẻ cảm mười chân, không biết mệt nhọc. Màu đen chân ngọc càng là đem côn thịt trở thành lạp xưởng hun khói, tùy ý nhu trượt, kẹp bóp. Chân giao sơ trải nghiệm. Chu Tuấn Minh cảm giác tốt đẹp, so với Mẫn tỷ không quá quen luyện kỹ xảo, nàng thái độ cùng tâm ý càng làm cho Chu Tuấn động dung. Chẳng bao lâu sau, Chu Tuấn có thể có lần này đãi ngộ, gặp được ngươi nhìn trộm tâm tư thật tốt. Chu Tuấn đương nhiên đem đây hết thảy quy công cho ngoài ý muốn đạt được nhìn trộm tâm tư năng lực. Bất quá chân giao ngoạn pháp có hạn cũng tương đối mệt người, không mấy phút, Ngô Y Mẫn liền mệt chậm lại tốc độ. Vì thế Ngô Y Mẫn đổi một loại phương thức, chân ngọc ngón cái mở ra, nhẹ nhàng kẹp làm Chu Tuấn quy đầu, ngẫu nhiên còn bốc lên mỏng manh một tầng bao bì lại buông xuống. Nga, Mẫn tỷ, nhẹ chút. Chu Tuấn không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị nữ nhân trêu đùa thở nhẹ chậm một chút. Chân giao quá trình cũng không dài dằng dặc, lại ngoài ý muốn rất có hiệu quả, Chu Tuấn trong não ý dâm cảnh tượng cũng theo đó tăng nhiều, trong này tại phòng làm việc địt được nhạc mẫu kêu ba ba cảnh tượng là khắc sâu nhất. Thêm nữa cồn quấy phá, máu nóng cháy lăn lộn, dục vọng dần dần kéo lên, tiểu tiểu chân giao rốt cuộc không thỏa mãn được Chu Tuấn. Ngô Y Mẫn cũng có một chút kiệt lực, chuẩn bị rút về song chân, đến đây kết thúc. Giống như Ngô Y Mẫn bổn ý muốn thông qua những cái này học tập kỹ xảo, vừa mới bắt Chu Tuấn, có thể thực tiễn phát hiện những kỹ xảo này nàng vẫn là quá mức mới lạ, tuy nói lấy được một chút hiệu quả, có thể nhìn Chu Tuấn lại không chút nào xuất tinh dục vọng, nàng liền biết không vui. Nhưng là bước này cũng cuối cùng bước đi ra ngoài, đợi nàng còn muốn chính mồm hỏi một chút Chu Tuấn cảm nhận, cùng với câu kia ngươi là phủ yêu thích ta. Tại xã hội phía trên, công ty, Ngô Y Mẫn có thể nói mình gánh một phương. Rất có hiệp nữ phong độ, có thể tại tình yêu thượng cũng là không hiểu ra sao, liền tiểu bạch cũng không bằng. Nhìn mấy bộ giáo dục phiến, cho rằng chính mình sẽ biết, nhưng mà 10 phần sai. Xem như nữ nhân, không nên không chuẩn bị tốt liền đi khiêu khích một cái nam nhân, không nên nghĩ cho người nam nhân xuất tinh liền xong chuyện. Lúc này, ngủ say tại Chu Tuấn bên trong thân thể nguyên thủy dục vọng dã thú đã thức tỉnh, giống như ngồi lửa mũi tên, kế tiếp kéo lên. Hướng Ngô Y Mẫn như thế thành thục quyến rũ mỹ phụ mà ngựa không ngừng vó câu kích động tiến lên. Ngô Y Mẫn rút về màu đen chân ngọc khoảnh khắc, một cái mạnh mẽ hữu lực tay đúng lúc bắt được mắt cá chân. Chu Tuấn, ngươi làm, a, nói chưa nói ra khỏi miệng, Ngô Y Mẫn liền nhìn thấy Chu Tuấn rất nhanh cầm lấy rơi đầu thượng bịt mắt, đẩy một đôi tham dục đôi mắt, tựa như một ngụm phải đem nàng nuốt sống bộ dạng. Đem nàng sinh sôi đẩy lên tại cuối giường. Vô cùng nam tử khí khái khí thế cường đại nhất thời đem nàng ép thở không nổi. Mẫn tỷ, ngươi như vậy cũng không tốt nha. Chu Tuấn buông ra chân ngọc, cười mà không cười, bị Mẫn tỷ diễn suy nghĩ cả nửa ngày, không thể lấy lại danh dự. Ngươi muốn làm gì? Ngô Y Mẫn rất nhanh khôi phục vốn có phong độ, nhưng là Chu Tuấn ánh mắt thật sự nóng rực. Đây là tính xúc động sao? Ngô Y Mẫn thầm nghĩ. Chu Tuấn ép thân đi qua, tứ chi che ở Mẫn tỷ trên người. Phong tỏa sở hữu có thể trốn cởi lộ tuyến, trên mặt nhưng lại mang theo hiếm thấy tà mị, diễu diễu nói Mẫn tỷ đều hầu hạ ta thời gian dài như vậy, hiện tại tới phiên ta. Vừa dứt lời, Ngô Y Mẫn còn không có lý giải Chu Tuấn lời nói, một đạo nặng như Thái Sơn thân hình bổ nhào tại trên người của nàng, cả người tỏa ra mãnh liệt nam tính nội tiết tố khí tức. Đây là tình yêu điềm báo sao? Ngô Y Mẫn tự lẩm bẩm, tâm lý đồng thời ngực cất lấy tràn đầy mong chờ. Chương 48 trộm tâm thần. Một tấm dung hạ hai đến ba người xa hoa giường lớn phía trên, màu vàng lợt ga trải giường hỗn độn khởi nhăn, một tên cao lớn nam tử trần trụi hạ thân giống như nhà giam bình thường đem một vị cao gầy đầy đặn thành thục mỹ phụ giam cầm tại dưới người. Mỹ phụ cao giáo chân đẹp bao lấy một đôi mốt tất đen hồng một bên tất lụa ống dài, an tĩnh hoành ở trên giường, nam tử côn thịt dù chưa toàn bộ cứng rắn, cũng đã cụ bàng nhiên chi tư, to lớn quy đầu mới lộ đường kiếm. Thật nhỏ mã trong mắt nhưng lại lóe lên một tia tuyến dịch quang mang, giống kéo kẹo đường, trong suốt sền sệt dính dính lôi kéo cảm giác, sợ là nam tử nhẹ nhàng vừa động, thật giống như tích muốn nhỏ giọt mỹ phụ tất đen chân dài phía trên. U tĩnh trong phòng ngủ, hai người trầm thấp tiếng thở gấp lẫn nhau luân phiên. Mỹ phụ xanh nhạt như ngọc hai tay bị nam tử gắt gao nén tại mép giường, mềm mại lòng bàn tay hướng lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, nhìn không ra một điểm dãy dụa dấu hiệu. Mỏng nước động lòng người gương mặt xinh đẹp đã lặng yên treo thượng một tia thẹn thùng chi ý, thon dài hơi vành lông mi thường xuyên chớp động, mê hoặc lòng người thủy mắt sững sờ nhìn nam tử trước mặt. Cao ngất nhập đỉnh bộ ngực tùy theo mỹ phụ hô hấp mà lên xuống nhấp nhô. Tại chí mình tiêu thụ bộ hô phong hoán vũ chủ quản, công nhân viên nghe vậy biến sắc ma nữ cấp trên, Ngô Y Mẫn, lúc này lại ngoan mềm mại giống chỉ con mèo nhỏ, yên lặng mong chờ cùng sở yêu người bước vào nam nữ không biết tình yêu điện thờ. Cứ việc Ngô Y Mẫn che giấu vô cùng tốt, có thể dần dần nóng lên Nga khuôn mặt cùng hỗn loạn hô hấp vẫn là bại lộ nàng khẩn trương, đang làm việc thượng nàng lúc nào cũng là đâu vào đấy, tiện tay niêm đến, có thể đối với nam nữ tình cảm thượng vấn đề lại không biết gì cả, may mắn bây giờ Internet phát đạt, nàng mới có thể tại tình yêu lý luận thượng ếch ngồi đáy giếng. Một giây, hai giây, ước chừng qua một phút, Ngô Y Mẫn cũng không đợi đến Chu Tuấn chủ động. Làm sao vậy? Ngô Y Mẫn ôn nhu hỏi. Chu Tuấn mạnh mẽ tứ chi tuy rằng chụp Mẫn tỷ, tâm tư nhưng ở khoảng khắc thiên biến vạn hóa, ánh mắt đã hoảng hốt, Mẫn tỷ say lòng người hơi thở liên tục không ngừng phụt lên tại trên mặt, thân thể dục vọng chi môn đang từ từ mở ra, hạ thân dương vật cũng rất phối hợp trở nên càng ngày càng cứng rắn. Nhưng Chu Tuấn đầu óc lại không nghe sai sử, không có thủ lãnh mệnh lệnh, tứ chi liền sững sờ tại chỗ, sừng sững bất động. Tràn đầy tình dục khuôn mặt Tuấn Tú nhanh chóng hiện lên một tia giãy giụa, rất lâu không thấy điện lưu cảm cuốn đất làm lại, ẩn hình ở giữa giống như tĩnh điện bình thường phát ra tư xì. Âm thanh bị Mẫn tỷ điều động tình dục mặc dù không có yếu bớt, lại cũng không thấy tăng trưởng, Chu Tuấn giống như mất đi linh hồn giống như, đầu óc như núi tuyền trong suốt thấy đáy, thân thể lại bị bao phủ tại thâm trầm bóng ma phía dưới. Gặp Chu Tuấn không trả lời, Ngô Y Mẫn cho rằng Chu Tuấn còn đang do dự, tâm lý không khỏi trách mắng, xấu xa này nọ, vừa tại bá đạo như vậy, hiện tại lại không động thủ, rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu như đây là tại trước chàng, cơ chí trí tuệ Ngô Y Mẫn chắc chắn có thể thoải mái giải quyết, nhưng bây giờ hai người ở giữa đã không là thuần túy cao thấp quan hệ. Mập mờ không khí, dâm mỹ tư thế, nói không rõ ràng kiều diễm. Tại Ngô Y Mẫn nhìn đến, nàng lợi thế còn chưa đủ nhiều. Chu Tuấn, người trước buông ra ta. Chu Tuấn vẫn là thờ ơ, Ngô Y Mẫn đành phải vặn vẹo hai tay, lập tức Chu Tuấn ánh mắt trở nên thanh minh, hình như ý thức chính mình thô lỗ, chậm rãi đứng dậy. Mẫn tỷ, ta, Chu Tuấn muốn nói lại thôi, toàn bộ phát sinh quá đột ngột, theo dục vọng thông thiên đến không biết làm sao, Chu Tuấn đương nhiên cũng không có khả năng rõ ràng chính mình cuối cùng xảy ra chuyện gì. Không có Chu Tuấn áp chế, Ngô Y Mẫn chậm rãi ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng quyến rũ, cùng công tác trạng thái rất là khác biệt. Chu Tuấn là từng bước nhìn lãnh diễm chủ quản Mẫn tỷ biến thành lúc này nũng nịu bộ dáng, trừ bỏ nội tâm chấn động, còn có sơ qua hoảng sợ. Nếu như nói đối với Trang Mạn Mạn có thập phần yêu, như vậy đối với Mẫn tỷ chỉ có chính là ba phần mà thôi, mà như thế tình cảm quan hệ lại đã xảy ra vượt qua hai người quan hệ cử chỉ thân mật. Xem như nam nhân bản năng, Chu Tuấn có thể hưởng thụ Mẫn tỷ còn kém hầu hạ. Một khi hai người đâm phá nam nữ cuối cùng một tầng che giấu giấy, hậu quả Chu Tuấn không dám tưởng tượng. Ân, không cần nói. Ngô Y Mẫn lại không quản được nhiều như vậy, chuẩn bị thời gian dài như vậy, cũng không thể dễ dàng buông tha Chu Tuấn. Chu Tuấn chân trước còn đang do dự, sau lưng nhìn đến Mẫn tỷ làm người ta phun máu mũi vậy lửa nóng chẳng diện, trì trệ không tiến dục vọng chớp mắt chiếm cứ đầu của hắn, chỗ trống đầu óc một lần nữa bị dâm uế tư tưởng sờ bỏ thêm vào. Ngô Y Mẫn chán buông xuống, giọt nước tích đôi mắt, mị hoặc mê ly, tuyệt mỹ nằm tằm đang mỉm cười khoảnh khắc toát ra mê người sáng giỏi, trắng nõn má một bên nổi lên một tầng quả lựu vậy đà hồng, tú mũi tinh xảo động lòng người, xinh đẹp cao thẳng, khinh bạc môi vẽ loạn đều đều son môi, phối hợp thanh nhã trang dung, thành thục quyến rũ khí chất, mềm mại thần sắc, đương thật muốn nam nhân mạng già. Màu nâu sẫm tóc dài nhu thuận tỏa sáng, Ngô Y Mẫn vén lên mái tóc, cánh tay tinh tế không tì vết. Cả vật thể tuyết trắng, cổ tay thượng mang tinh xảo điêu văn kim thủ vòng tay, biến ma thuật vậy lấy ra một đầu nữ sĩ dây buộc tóc, đem mái tóc chát thành một bó đuôi ngựa. Chu Tuấn tiếng thở gấp tăng thêm, đôi mắt tình sắc nhìn chằm chằm Mẫn tỷ ngạo nhân dáng người. Ngô Y Mẫn thấy thế, tâm lý lại được ý, tiếp lấy đẩy ra mỹ trên vai đai đeo, nhất thời món đó có cũng được mà không có cũng không sao màu đen ren đai đeo áo lót cởi rơi xuống, lộ ra trước ngực phong tùng được có chút quá mức vú to. Ngô Y Mẫn hình như đối với màu đen ưa thích không rời, ngón tay ngón chân vẽ màu đen sơn móng tay, bình thường xuyên đáp màu đen cũng là chủ yếu phối màu, liền áo ngực cũng là màu đen. Vì phối hợp đai đeo áo lót, Ngô Y Mẫn tuyển chọn chính là không đeo trên vai màu đen áo ngực, có thể dù là tiêu chuẩn đánh giá áo ngực cũng không chịu nổi nàng mỹ nhũ phong tràn đầy, sửng sốt xuyên thành bán áo ngực bộ dạng. Tuyết trắng trơn bóng vú thịt hơn phân nửa lộ ra bên ngoài, ngọn đèn đánh vào phía trên, lòe lòe tỏa sáng. Lúc này Chu Tuấn hai mắt màu đỏ tươi, háo sắc ánh mắt giống như làm Ngô Y Mẫn nổi da gà khúc mắc giống nhau, trong quần căn kia thấy những điều chưa hề thấy, nghe cũng chưa từng nghe thấy khổng lồ côn thịt, khi thì nhảy lên, giống như tại vì sắp thăm dò vào thành thục mỹ phụ lỗ thịt bên trong mà hoan hô nhảy tước. Như vậy tầm thường lại cám dỗ vạn phần động tác vạn vạn không thể liên tục quá lâu, bình thường nam nhân cũng không nhiều kiên nhẫn như vậy, những cái này Ngô Y Mẫn tại trên mạng đều có học tập, cho nên nửa người dưới ôm mông quần ra cởi thật sự mau. Hai ba lần khối này nửa nang xinh đẹp thân hình chỉ còn lại có nội y cùng tất lụa ống dài. Chu Tuấn nhìn ngây người. Vốn là muốn tính cả tất chân cùng một chỗ cởi xuống, có thể Ngô Y Mẫn nhìn đã sắp khắc chế không nổi Chu Tuấn, đơn giản cũng liền bỏ đi, đem Chu đẩy về đầu giường. Tay trắng dán tại Chu Tuấn trước ngực, dịu dàng nói ngươi không cởi sao. Lấy lại tinh thần Chu Tuấn, cũng không nói chuyện, cởi áo ra, trần trụi toàn thân. Hai người thản thành tương đối. Chu Tuấn màu lúa mì làn da khỏe mạnh thuần túy, bụng tứ khối như ẩn như hiện cơ bụng hướng Ngô Y Mẫn bày ra nam nhân phải có kiêu ngạo. Đây mới là nam nhân, đây mới là phù hợp với cô ta bạn trai. Ngô Y Mẫn kinh ngạc thán phục kêu ra tiếng. Không cẩn thận bại lộ nội tâm độc thoại, Ngô Y Mẫn theo bản năng nhìn phía Chu Tuấn, ra ngoài dự liệu của nàng, mới vừa rồi bị chính mình câu được dục dịch Chu Tuấn tốt như không nghe đến Ngô Y Mẫn nói chuyện tự đắc, mắt điếc tai ngơ, thẳng tắp dựa vào đầu giường. Không biết Chu Tuấn tâm tư sớm thần du. Chu Tuấn, lên đi, phóng thích dục vọng của ngươi, không muốn khắc chế chính mình. Quỷ mị âm thanh tại Chu Tuấn bên tai im bặt vang lên.